Một ít cố uy áp vẫn còn như thực chất, áp rơi vào Sở Dương trên người thời điểm, như vác núi như lưng đeo ngôi sao, ken két xương cốt tiếng vang liền từ thân hình của hắn truyền ra, như là pháo bị đốt vang lên liên miên. Tại sát na thời gian, Sở Dương hai chân dĩ nhiên uốn lượn xuống dưới, đầu gối gần như muốn va chạm vào mặt đất, nhưng hắn gắt gao cắn răng trèo trống. Một bên trong lòng Khâu Kiện Bích chỉ có thể lắc đầu, đại đế uy áp, chính là niết bàn cảnh tu vi làm sao có thể ngăn cản được, mà cái này sợ rằng chẳng qua là bắt đầu đi. Hắn không chút nghi ngờ, Bình Loạn Vương đây là muốn Sở Dương quỷ đi vào. Nếu là Sở Dương tại đó bất động, đều bị dùng bất kính tội danh, trực tiếp chém giết sạch. Ta là nên nói hồng nhan họa thủy đâu rồi, còn là nói không biết lượng sức chứ. Trong mắt của Khâu Kiện Bích, Sở Dương nếu như không phải là không biết lượng sức, tuyệt đối sẽ không như vậy. Cuối cùng, Sở Dương cùng Thượng Quan Lam chênh lệch quá xa, hoàn toàn là hai thế giới chi nhân. Ô, ô, ô, NG, hư không chấn động. Ô, ô, ô, NG vang, ngay tại Khâu Kiện Bích rơi xuống phán đoán suy luận về sau, hắn phát hiện từ Sở Dương thể bên trong có một cỗ lớn lao sức mạnh to lớn hung dũng mãnh tiến ra, chặn lại uy áp của Bình Loạn Vương. Chật, hắn chỉ thấy Sở Dương bỗng nhiên thoáng cái đứng thẳng, xương sống giống như cây giáo, đâm thẳng trời xanh, trong đôi mắt buộc phát ra tinh mang, chói mắt vô cùng. Chương 2300, nhục nhã, hạ. Chương 2300 nhục nhã, hạ. Đại đế ấn ký 3. Khâu Kiện Bích có chút ngẩn người về sau, rất nhanh thì tỉnh ngộ đi qua, trong lòng lại lẩm bẩm, này Sở Dương quả nhiên là bất phàm a. Sở Dương dẫn động đại đế ấn ký, mà đối kháng uy áp của Bình Loạn Vương, mà lại làm được cực kỳ được, đại đế hư ảnh không có sau lưng hắn hiện ra rõ ràng, mà là cùng cả người hắn hoàn toàn chồng vào nhau. Cục. Hắn rốt cuộc cất bước vào trong Bình Loạn Điện, nhưng càng đi về trước, áp lực lại càng lớn, áp lực có thể nói là dùng gấp bao nhiêu lần đang nhanh chóng tăng lên. Trong Bình Loạn Điện cảnh tượng, cũng hoàn toàn ở trước mắt hắn triển khai, hùng vĩ, tráng lệ, hết sức xa hoa, canh phòng ở trong cung điện giáp sĩ, nghiêm túc, uy áp, ánh mắt bệ nghệ, giống như tôn tôn thần linh một dạng trấn thủ đại điện. Từ đám bọn hắn trên thân thể, cũng có từng cỗ một báo lớn uy áp của lớn ra, mà lại dưới chân của bọn hắn đều phóng xạ ra cực lớn, huy hoàng, ánh sáng lóng ánh khâu, trùng trùng điệp điệp chồng chung một chỗ, toàn bộ đại điện ở trong khoảnh khắc tựa hồ biến thành quốc gia của chư thần. Địa hoàng cảnh canh phòng 3. Sở Dương đồng tử chính là co rụt lại. Ngoài ra, khi hắn gặp được những thủ vệ này thời điểm, trên người áp lực lại bỗng nhiên là tăng thêm mãnh liệt. Như muốn đi vào bái kiến Bình Loạn Vương, hắn thì nhất định phải thông kinh qua cửa ải này. Hắn không thông qua, chính là bất kính, cũng phải chết. Đáng chết. Khâu Kiện Bích có thể nhìn ra được, Sở Dương làm sao có thể nhìn không ra, mà hai bờ vai áp lực, càng là chồng chất đứng lên, càng ngày càng nặng trọng, hắn mỗi di chuyển một bước đều phá lệ trầm trọng. Cả tòa Bình Loạn Điện bên trong, Sở Dương cảm giác tất cả, hết thảy tất cả đều thống thống biến mất vậy. Quanh mình tĩnh mịch một mảnh, hắn chỉ nghe được tiếng bước chân của chính mình. Tiếng bước chân tựa hồ rõ ràng tựa hồ lại mơ hồ, khi hắn yên tĩnh thế giới chính giữa quanh quẩn, khi hắn không kiên trì nổi thời điểm, không thể không lần nữa dẫn động cái đại đế ân ký thứ hai. Thời gian tại vô thanh vô tức bên trong chết, tại trước mặt hắn tựa hồ chính là một cỗ bao lớn, hoặc là một cự thú liền ở ẩn tại đó, càng tới gần phía trước, áp lực lại càng lớn. Mồ hôi lạnh từ hắn dưới trán rơi xuống, hắn cũng hồn nhiên không cảm giác. Thời gian cũng bắt đầu trở nên vô cùng dài, dường như vô số thế kỷ qua rồi, con đường phía trước tựa hồ cũng vĩnh viễn còn lâu mới có được phần cuối, mồ hôi từ lâu nhưng đưa hắn quần áo thấm ướt. Sở Dương pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao, thể lực cũng đang nhanh chóng suy yếu, dưới chân như là quán duyên một dạng ngắn ngủi này một đoạn đường, lại có thể như thế gian nan. Ô, ô, ô, NG, không biết lúc nào. Hắn trong đầu lại là một ô, ô, ô, NG vang, một ít cố làm thiên địa biến sắc, hùng hồn, bá đạo, ngang ngược, lại để lộ ra một cố cao cao tại thượng khí tức, trở nên càng thêm đậm đặc, bắn ra mà ra, bao phủ bốn phương. Sở Dương chấn động mạnh, lúc này mới phát giác mình đã hoàn toàn đi vào trong Bình Loạn Điện, tại bên cạnh hắn bất ngờ là như là thạch điêu một dạng vẫn không nhúc nhích quỳ dưới đất Diệp Bác Nhân cùng Mã Không Quần, mỏi mệt mà suy yếu. Hắn chưa kịp giật mình cùng kinh ngạc. Đồ ma quát to một tiếng liền oanh vào trong đầu, lão sược, còn không chạy nhanh quỳ xuống. Tiểu dân Sở Dương, bái kiến Bình Loạn Vương. Bình Loạn Vương là vương, Sở Dương là dân, không quỳ là không thể nào. Hắn tìm khí tức của Bình Loạn Vương cùng uy nghiêm, quỳ xuống, phía sau chỉ nghe một con chó ông ông thanh âm, tựa hồ muốn nói bình thân bình thân. Con chó, từ đâu tới con chó? Hắn hầu như ngây ngẩn cả người, làm lúc ngẩng đầu lên, thình lình chỉ thấy một con chó vườn đang hướng cùng với chính mình đổ chó sủa. Trên mặt tựa hồ còn mang theo nụ cười khinh miệt. ngươi rất thức thời, quy lệ bổn vương ngươi còn chưa có tư cách, bái một cái bổn vương sẽ phải ăn con chó, cũng khó khăn lắm miễn cưỡng. Bạch, máu một lần liền vọt lên, rội thẳng cái hót, Sở Dương mặt hoàn toàn đỏ ngầu, rõ ràng để cho hắn quỳ lệ một con chó. Khinh người quá đáng. Chương 2301, ngươi đang ở đây lừa gà hay, thượng. Chương 2.301 ngươi đang ở đây lừa gà hay, thượng. Sở Dương trước mặt, dọc theo bậc thang mà lên, ở trên có một cái thân ảnh như ngồi trên 9 tầng trời cao, nhưng mê mê mang mang, căn bản thấy không rõ lắm. Bởi vì huy áp, hắn cảm giác bị bóp méo, phương hướng độ lệch thân thể to lớn 45 góc độ tả hữu, chó đất ngay tại đó. Chó đất trước đó đã chuẩn bị cho tốt, mới vừa bình loạn vương lại thông qua khí hơi thở cùng uy áp nói dối Sở Dương này mới cho con chó quỳ xuống lại. Bình loạn vương này thuần tâm chính là muốn nhục nhã hắn. Đáng chết, bằng vào tu vi đến nhục nhã ta. Sở Dương hận cực. Thế nào, ngươi có ý kiến? Ngang ngược và thanh âm bá đạo, lại từ ở trên đủ đè ép xuống, Sở Dương không chịu nổi, phù phu một tiếng vừa hướng cái kia một con chó quỳ xuống lại. Trong chấp nhóm này, hắn hoài niệm cực kỳ ma trông. Cũng mới phát giác thượng quan khiếu lúc trước đối với hắn sâu sắc hạ thủ lưu tình. Tiểu dân không dám. Đánh dụng răng nuốt vào bụng, Sở Dương bây giờ không có năng lực phát tác, phải có năng lực nhẫn nhục, chịu đựng người thường không thể chịu đựng. Năng lực là một đường kia, nhẫn mại lực lại là một đường kia, tại đây hai đường kẻ khu vực chính là của hắn sinh tồn không gian, có thể làm việc người khác không thể, có thể chịu người thường không thể chịu đựng, hắn sinh tồn không gian mới có thể lớn hơn. Hắn cũng không hy vọng thông qua nhẫn nhục đến mở rộng mình sinh tồn không gian. Nhưng không thể không như thế. Không dám, vậy đối với chó đất lại dập đầu ba cái. Vâng. Rầm rầm rầm. Sở Dương dường như triệt để chết lặng một dạng không có phẫn nộ, không có bất kỳ cảm tình, đối với chó đất lại dập đầu ba cái. Hừ. Bình loạn vương rốt cuộc lạnh hừ ra âm thanh, con chó chính là con chó, chỉ bằng như ngươi vậy cũng xứng làm thần hương tài nữ vị hôn phu sao, ngươi cũng xứng. Nhốt ngươi chó má chuyện tình. Sở Dương trong đáy lòng giống to, lớn lao phẫn nộ cùng nhục nhã. Suýt nữa bị phong hắn đóng chặt nội tâm thế giới nổ tung, tất cả tâm tình hết thảy muốn bại lộ ra. Hắn không có lên tiếng. Bình loạn vương với mình nhục nhã, hắn cũng hoàn toàn xác định, hoàn toàn là xuất từ ở tư tâm, bởi vì với mình chán ghét, cùng Trạng Nguyên quận trước sau đó phát sinh hai chuyện đại sự, tuyệt đối không có nửa lèn sợi quan hệ. Hoang cẩu, ngươi muốn tham gạ vỉn điện đặc biệt thiết lập khảo hạch, dùng thu hoạch tú tài văn vị. Vâng. Sở Dương nội tâm thế giới bị hoàn toàn phong bế, giờ phút này hắn như là một cái xác biết đi. Vậy thì do bổn vương tới cho ngươi con chó này ra để mục đi, mà ngươi có thể nói là có phúc ba đời. Bình loạn vương vừa nói, liền nói với Khâu Kiện Bích, Khâu Kiện Bích, bổn vương như thế ngươi có thể có ý kiến. Vương gia có được Hàn Lâm văn vị, tự nhiên có như thế quyền lợi cùng năng lực, ta không có bất kỳ dị nghị. Khâu Kiện Bích dám nói một chữ không à? Tốt lắm. Bình loạn vương lúc này đối với Sở Dương nói, hoang cẩu, ta chỉ ra ba đề, nếu như ngươi là đáp đúng, là được thông qua khảo hạch. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, rồng ngâm vang vọng, ba con dao miệng ngậm ba đề từ ở trên phi tới mà xuống, phía sau ba đề triển khai tại Sở Dương trước mặt. Đề thứ nhất là một đôi, hoặc là một cái câu đối, tuyệt đối không tính rất khó, gió trúc lục trúc, gió lật lục trúc trúc lật gió. Mỗi một chữ đều này đây thú biến hình hóa mà ra. Đề thứ hai thì là cổ xưa trí cực văn tự, tương đương với nếu nhận ra những chữ này đến, sau đó đem phiên dịch ra. Nhưng trên chỉ có một chữ, lớn chừng cái đấu chữ. Lớn chừng cái đấu chữ không nhìn được. Sở Dương trong tay háo, manh liệt đúng là siết chặt quyền đầu, hắn mới rõ ràng, tại hai đề bên trong, bình loạn vương cho hắn nhục nhã. Đề thứ nhất ý tứ chân chính là, ngươi biết nói tiếng người sao. Cho nên, đề thứ nhất lên chữ, là do loại thú biến hóa thành, nhưng rất khó liền lý giải tới đây, bởi vì nghĩa khác quá nhiều. Cho đến Sở Dương nhìn thấy cái kia lớn chừng cái đấu chữ, đối ra chính là biết nói tiếng người, không đối ra được liền phải không biết nói tiếng người, chính là một cái xuất sinh. Đề thứ hai, lớn chừng cái đấu chữ, giờ mới hiểu được bất quá, ngươi biết chữ không? Chương 2302, ngươi đang ở đây lừa gà hay, trùng. Chương 2.302 ngươi đang ở đây lừa gà hay, trùng. Đáng chết. Sở Dương trong nội tâm hung hăng chớ chửi một câu, tiếp theo tiếp tục nhìn. 100 màn thầu 100 tăng, đại tăng ba cái càng không tranh giành, tiểu tăng ba người phân một người, đại tiểu hòa thượng tất cả chỉ tìn. Đây là một đạo số học đề, dựa theo phía trên hai đề châm trọng. Hắn cũng lập tức đã minh bạch trong đó cay độc trí cực châm trọng, ngươi sẽ số học sao? Ngươi biết nói tiếng người sao? Lớn chừng cái đấu chữ ngươi biết sao? Ngươi sẽ số học sao? Mỗi một người đều là cực dùng hết khả năng đùa cợt Sở Dương, hắn cũng có thể nói bị bình loạn vương triệt để coi thường, nhưng như thế chó má ba cái đề mục, hắn lập tức liền có thể trả lời tới. Gió trúc lục trúc, gió lật lục chúc chúc lật gió. Này một đối nhưng đối với, tuyết lý bạch mai, tuyết ánh bạch mai mai ánh tuyết. Đề thứ hai đem cái kia chữ cổ phiên dịch tới đây, như Sở Dương lúc trước không có ở tiểu đồng trấn học hành cực khổ, làm thật muốn bị làm khó. Đây là văn đạo kỷ nguyên chính giữa một chữ cổ, cùng thiên hồn giới văn tự hoàn toàn khác nhau. Một đạo kia số học đề, với hắn mà nói là dễ dàng nhất bất quá, nếu như dịch thành bạch thoại văn, ý của nó là, 100 tên hòa thượng phân 100 cái bánh bao, vừa vặn chia xong. Nếu như đại hòa thượng một người phân 3 cái bánh bao, tiểu hòa thượng 3 người phân một người, hỏi lớn, tiểu hòa thượng có tất cả mấy người? Này nhóm một cái nguyên phương trình thức có thể đáp án, đại hòa thượng 25 người, tiểu hòa thượng 75 người. Tuyết lý bạch mai, tuyết ánh bạch mai mai ánh tuyết. Một cái kia cổ văn có ý tứ là, lớn chừng cái đấu đấu. Đại hòa thượng 25 người, tiểu hòa thượng 75 người. Còn chưa chờ Bình Loạn Vương cho ra thời gian hạn chế, Sở Dương vừa nhìn qua một lần đề mục, lập tức liền cấp ra đáp án, lập tức quanh mình bầu không khí chính là một cứng lại, băng lạnh đến cực hạn. Trong lòng Khâu Kiện Bích sóng to gió lớn, cái này Sở Dương quả nhiên là to gan lớn mật, tiếp xúc thì biết rõ đáp án, cũng không nên nhanh chóng như vậy nói ra mới phải. Sở Dương chỉ là một cái lưu dân, dễ dàng như vậy liền cho ra đáp án, quá cái kia gì, hoàn toàn hiện ra Bình Loạn Vương nông cạn cùng ngu ngốc. Bất quá, Bình Loạn Vương sở xuất này ba đề tuyệt đối không dễ dàng, nhất là vậy coi như thuật đề, hắn chỉ sợ được tính cả một hồi mới được. Bởi vậy, Sở Dương rất nhanh thì cho ra đáp án, hắn cảm thấy trực tiếp hơn cho nâng nhân văn vị, đều dư xài. Một bên Diệp Bắc Nhân cùng Mã Không Quần, hai người cũng là cả kinh kinh ngạc, từ Liễu Tầm Hoan về sau. Hai người phát hiện tựa hồ lại gặp một cái văn trên đường thiên tài, trong lòng không khỏi tiểu buồn bực rồi, Đông Hoàng, Đông Châu, làm thật sự có nhiều nhân kiệt như vậy sao? Sở Dương không cách nào biết được Bình Loạn Vương thời khắc này phản ứng, nhưng rõ ràng thấy được cái kia ba ngày giao long phản ứng, con mắt suýt nữa bị trừng ra ngoài, rơi xuống đất. Bình Loạn Vương thân thể to lớn chắc cũng là phản ứng như vậy, trong lòng hắn không khỏi không ngừng cười lạnh. Thật lâu, Bình Loạn Vương đều không có lên tiếng, hắn muốn lần nữa nhục nhã Sở Dương. Nhưng trực tiếp bị Sở Dương một gậy đánh trở về, giống như một con chó vậy, đau đến ông ông thẳng đổ chó sủa. Ai không biết nói tiếng người? Ai lớn chừng cái đấu chữ không nhìn được? Ai không biết số học? Ngươi đang ở đây đặc sắc cái gì a? Liền như ngươi vậy trình độ. Cái này là Sở Dương cấp cho phản kích, mỗi phản kích một cái đều bị sắc mặt của Bình Loạn Vương khó coi thêm một phần, nhưng không phát tác được, bởi vì Sở Dương bất quá là tại bài thi. Vương gia, tiểu dân đáp còn có sai. Sở Dương bắt đầu khiêu khích, được nước. Làm cho tâm can của Khâu Kiện Bích gần như muốn trực tiếp nổ tung, trước mắt hắn cái này đồng hoang lưu dân, lá gan là lấy cái gì làm thành ba. Cái này tựa hồ cũng không phải là không thể được, Sở Dương bất quá là đang hỏi, sau lưng giao phong, Bình Loạn Vương nếu bày đến ngoài sáng đến, mặt hắn còn để nơi nào. Ba đề ngươi tất cả đều trả lời, ngươi đã thông qua khảo hạch, đạt được tú tài văn vị. Bình Loạn Vương rõ ràng cắn răng nghiến lợi thanh âm, nói ra mỗi một chữ tựa hồ cũng là đao kiếm, sắc bén vô cùng. Cũng phảng phất muốn đều mang có máu, để cho Khâu Kiện Bích chính là khẽ run rẩy. Vương gia, Sở Dương lần nữa lên tiếng, tiểu dân tài năng kém cỏi, có mấy đạo đề không biết vương gia có thể hay không thay tiểu dân giải đáp một chút. Chương 2303, ngươi đang ở đây lừa gà hay, hạ. Chương 2303 ngươi đang ở đây lừa gà hay, hạ. Ô, NG. Khâu Kiện Bích đầu góc sắp vỡ, lập tức trống rỗng. Cái này gọi là Sở Dương lưu dân vẫn chưa hết, rõ ràng ngược lại muốn khiêu khích Bình Loạn Vương, muốn khảo nghiệm Bình Loạn Vương văn trên đường trình độ 3. Hắn thật đúng có một loại một cước đạp hụt, muốn rơi vào vách đá vạn trượng, tan xương nát thịt cảm giác. Diệp Bác Nhân cùng Mã Không Quần quỳ trên mặt đất, hai người cũng nhịn không được nữa xoay đầu lại, không thể tin nhìn về phía Sở Dương. Trong cung điện canh phòng, nguyên bản nhìn không chớp mắt, nhưng ở thời điểm này đều hiển lộ ra tinh thần ba động, ánh mắt cũng nhịn không được nữa nhìn về phía Sở Dương, người như vậy bọn hắn tuyệt đối là lần thứ nhất gặp. Cái kia ba con dao long càng là không cần phải nói, miệng rồng đại mở ra, trong miệng ngậm lấy cái kia ba đề mục, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Bọn hắn hết thảy vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ bị giật mình. Tại thời khắc này, cả trong Bình Loạn Điện, phảng phất là sơn băng địa liệt một khắc trước, nhưng Sở Dương nhưng không sợ chút nào, dựa theo Bình Loạn Vương hiện ra đức hạnh, hắn khiêu khích như vậy, Bình Loạn Vương há lại có thể không tiếp. Bình Loạn Vương nếu là không tiếp, há không phải nói hắn sợ chính mình chính là một cái hoang cầu, tự ái của hắn được không? Hắn như đắp không xuất ra, thẹn quá hóa giận, giết mình, càng là muốn trở thành hài hước trong hài hước. Vì vậy, Sở Dương thì sợ gì? Đương nhiên, trong này có cực kỳ lớn mạo hiểm, Sở Dương đây là lấy mạng đang làm đánh bạc, nhưng không như thế, không hẳn như vậy có thể giữ được tính mạng. Vương gia, khả năng thay tiểu dân giải đáp một chút. Sở Dương mở miệng lần nữa, lại để cho trong đại điện tất cả mọi người, tiếng lòng lại là một căng thẳng. Thứ này còn quả nhiên là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Được, hoang cẩu ngươi gan chó khá lớn, ta cho ngươi cơ hội như vậy. Bình Loạn Vương vẫn là vừa rồi, cái kia tựa hồ là đang cắn răng nghiến lợi thanh âm. Bất quá, ngươi muốn là dơ lỗ thai của ta, ngươi con chó này so với con chó kia, cái chết còn phải sớm hơn. Bất quá lại để cho vương gia thất vọng. Sở Dương trực tiếp ra đề, đề thứ nhất tự nhiên cũng là một đôi, khói khóa hồ nước liễu. Mới mở miệng, hắn liền ném ra một thiên cổ tuyệt đối. Trong đó năm chữ, chữ chữ khảm năm hành vi thiên bảng, mà lại ý cảnh rất là khéo. Vô cùng rất khó, thậm chí bị người cho rằng nó là thiên hạ đệ nhất khó. Sở Dương thật sự là nổi giận ngươi rồi, nói ai là xuất sinh, nói ai không biết nói tiếng người đâu rồi, ra cũng muốn xem thử xem ngươi có hay không tiếng người nói. Bình Loạn Vương trong nháy mắt nghe nói văn thơ đối ngâu về sau, cũng không thể lập tức phát giác này là bực nào khó đúng đấy văn thơ đối ngâu, cho nên Sở Dương tiếp tục ra đề. Hắn đề thứ hai tự nhiên cũng là châm đối với Bình Loạn Vương đề thứ hai, tự nhiên cũng là phiên dịch. Ép kỳ hủ. Hắn trực tiếp mắng, nhưng Bình Loạn Vương nghe hiểu không? Kiếp trước hắn vất vả khổ cực học tiếng Anh, lần này rốt cuộc phát huy ra tác dụng. Bình Loạn Vương phản ứng ra sao? Hắn kỳ thật rất ngạc nhiên, nhưng tiếc là không cách nào biết được. Bất quá, Khâu Kiện Bích dĩ nhiên trầm thấp khổ tư, trong lòng hắn liền ám nở nụ cười, ngươi nếu có thể phiên dịch ra, vậy thần kỳ. Sở Dương trên đường đi, xách hũ đi mua rượu. Gặp điếm thêm gấp đôi, gặp hoa uống một đấu. Ba gặp điếm cùng hoa, uống sạch rượu trong bầu, nguyên có bao nhiêu rượu. Sở Dương tiếp theo lại ra điều thứ ba, này một đề có biến hóa lượng, cần thừa lúc cùng trừ, thêm cùng giảm, từng bước ngược lại trở lại như cũ. Hắn chơi đùa không nhiều lắm, hay dùng nhân chia thêm giảm, hợp lại khi dễ chết Bình Loạn Vương, nghiền ép sự thông minh của hắn, để cho hắn tế bào não kêu thẳng thiết. Ba đề đã xong, ba đề cuồng ngoanh loạn tạc nhập Bình Loạn Vương trong đầu, Sở Dương ngẫm lại cảm thấy. Bình Loạn Vương tất nhiên chua thoải mái vô cùng. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, trong đại điện canh phòng, Khâu Xây Dựng nho nhã, cùng với Diệp Bác Nhân cùng Mã Không Quần, bọn hắn đều đang đợi. Bình Loạn Vương như là Sở Dương bình thường nhanh chóng cho ra đáp án, nhưng Bình Loạn Vương chậm chạp không có lên tiếng. Bọn hắn cũng tự mình đang suy nghĩ, làm phát hiện trong đó độ khó về sau, không khỏi trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải bình thường khó, mà là vô cùng khó, siêu cấp khó, trách không được Bình Loạn Vương căn bản đáp không được. Bọn hắn cũng nhịn không được nữa kinh ngạc nhìn về phía Sở Dương, kinh ngạc cho hắn văn đạo trình độ rõ ràng kinh người như vậy. Lần này sợ rằng phải thật to hư mất, Bình Loạn Vương nếu là đáp không được, sợ rằng phải nổ lên, lúc kia ta tất nhiên cũng phải tao hương. Bọn hắn không có một người, tâm không khỏi đều tim đập bịch bịch, tại vô tận dày vò bên trong cùng đợi. Chương 2304, Kỹ thuật làm việc, thượng. Chương 2304 Kỹ thuật làm việc, thượng. Từ từ gió nhẹ, từ bên ngoài thổi vào. Trong Bình Loạn đại điện không khí tại êm ái lưu động, như là tay của mẫu thân khẽ vuốt ở trên mặt đứa bé. Không có một chút thanh âm, yên tĩnh như một người chết tịch. Bình Loạn đại điện ở trong, Sở Dương dường như đưa đang ở một bức tượng thế giới, bất luận là quỷ dưới đất Diệp Bác Nhân, Mã Không Quần, hay vẫn là một bên Khâu Kiện Bích, hoặc là trong đại điện canh phòng, đều là trông rất sống động điều khác. Đáng tiếc là, Sở Dương muốn nhất xem xét cái kia một bức tượng, nhưng không được đánh giá. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, có lẽ cái kia điêu khắc đã sống lại, nhưng tuyệt đối là một người câm, trong óc tất nhiên cũng là trống rỗng, Bình Loạn Vương hiện tại đến cùng là dạng gì một loại cảm thụ chứ? Hắn thực là tò mò chết rồi, nhìn không tới phẫn nộ của Bình Loạn Vương, xấu hổ, vậy thì thật là không quá đẹp rồi. Bởi vì hắn xác định đây tuyệt đối là một cuộc hoàn mỹ diễn xuất, hình ảnh tất nhiên cũng mỹ như họa. Đáng tiếc a, quả nhiên là đáng tiếc a. Sở Dương nhịn không được nói ra lời trong lòng của chính mình, lập tức đám người Khâu Kiện Bích toàn bộ sống lại, rung động đồng tử, dùng một loại không cách nào hình dung ánh mắt nhìn Sở Dương, tựa hồ như cùng ở tại nhìn một cái trước nay chưa có giống, hoặc là đang đánh giá một chủng nào đó sắp nhiều lần lâm diệt tuyệt động vật. Đại khái là như vậy đi, xác thực hắn cũng hình dung không đi ra. Không có giữ được vui cười, hiện ra, chỉ sợ Bình Loạn Vương có thể xỉu vì tức, cũng có thể nhất ba trưởng chụp chết chính mình, cho nên hắn tự nhiên muốn cứu vãn. Hôi đôi chấn hải lâu. Hắn vừa mới mở miệng, rõ ràng cho thấy yên liếu tỏa trì đường về dưới, lập tức thật cao trên đại điện, bùng một tiếng, cực lớn rung động liền từ ở trên nộn nhạo xuống. Diệp Bác Nhân cùng Khâu Kiện Bích bọn hắn con mắt chính là sáng ngời. Đây tựa hồ là đối mặt. Mã Không Quần thậm chí nhịn không được lên tiếng. Trong điện canh phòng, cũng nhịn không được nữa lộ ra suy tính thần sắp đến, có thậm chí ở trong vô ý nhẹ gật đầu. Nắt. Sở Dương lắc đầu không thôi, đột nhiên phun ra một chữ. Tiếp đó, hắn tự lo gật gù đắc ý nói, hôi đôi chấn hải lâu. Thiên bảng là chống lại rồi, cho mồi lửa, trồng chất đối với đất, trấn đối với kim, hải đối với nước, lầu đối với mộc, cái này tựa hồ cũng đối với bên trên, nhưng ý cảnh là cái gì cho má. 3. Giờ khắc này, từ Bình Loạn Vương chỗ đó, chuyển tới bừng tỉnh hiểu ra sóng tư duy văn, như là nước chảy bị đóng băng ở một dạng trực tiếp đỉnh trệ cùng cứng lại ở giữa không trung. Diệp Bác Nhân cùng Khâu Kiện Bích bản thoáng như tiến vào cái gì tiên cảnh, nhưng đột nhiên phát giác mình bất quá là dâm ở một thối cất chó phía trên. Mã Không Quần thì là trực tiếp như ngừng lại tại chỗ. Bọn hắn hết lòng hết sức, chó má không nghĩ đi ra, nghe nói Sở Dương cho ra đáp án, cho rằng đã lấy được giải phóng, đã xong cực khổ, nhưng kết quả lại là không vui một cuộc. Ô, ô, ô, NG. Từ Bình Loạn Vương ngồi cao chỗ, ô, ô, ô, NG tiếng vang từ trên cao đi xuống truyền xuống, hắn giống như lại bị ai làm mất mặt, lại bị ai làm đủ. Ha ha. Sở Dương cười to trong lòng, nhưng cố kiềm nén lại, tự lo mắng nói, hôi đôi Trấn Hải Lâu, cái này là một cất chó, cưỡng ép lấy ra đối với mỹ thực, tuy rằng cất chó hình dạng và mỹ thực tựa hồ nhìn xem không sai biệt lắm. Diệp Bác Nhân cùng Khâu Kiện Bích bọn hắn lại bị chán ghét một chút, mà bọn hắn dám khẳng định, Bình Loạn Vương không sai biệt lắm cũng nhanh cắn cương nha rồi à. Bình Loạn Vương xem thường Sở Dương, cho rằng Sở Dương văn đạo tu vi chênh lệch, dùng văn đạo nhục nhã Sở Dương, lần này có thể nói một cước trực tiếp đá ở trên văn sát. Rong thành khói quán rượu. Hắn lại mới mở miệng, Diệp Bác Nhân bọn hắn con mắt lại là sáng ngời, có một loại cảm giác lạ mắt lạ thai. Nhưng mà, cặn bã. Sở Dương lại nổ ra một chữ, trực tiếp làm ra phán định. Mấy người giống như bị một đũa trực tiếp nện ở trên mặt, bị hoàn toàn hủy bỏ, tức thì bị Sở Dương hoàn toàn mỉa mai cùng cười nhạo. Chương 2305, kỹ thuật làm việc, chung. Chương 2305 kỹ thuật làm việc, chung. Phong Tiêu Mạc nhét ru, cặn bã. Phong Tiêu Cực nhét hồng, cặn bã. Vậy con đường, mỗi một lần cũng đều là giống nhau kết quả, mỗi một lần Diệp Bác Nhân bọn hắn đều có hiểu ra cảm giác, mỗi một lần cũng đều bị Sở Dương cho hung hăng hủy bỏ, không ngừng đùa bỡn sự thông minh của bọn hắn. Về phần bọn hắn đối với Sở Dương không khỏi cắn răng nghiến lợi đứng lên, hận không thể lập tức xé hắn. Bình Loạn Vương tâm tình gì đâu rồi, quỷ mới biết. Bất quá xem chừng, xem thường hắn thấp hèn, tại trước mặt hắn như thế được nước, không sai biệt lắm hẳn giận sôi lên, tam thi thần bạo khiêu rồi à. Ví như nếu có thể dùng bạo lực giải quyết, Diệp Bác Nhân bọn hắn dám dùng đầu làm đánh bạc, Sở Dương đã hôi phi yên diệt. Trà nấu tạc vách tường tuyển. Sở Dương lại cấp ra một cái về dưới. Mà không luận Diệp Bác Nhân bọn hắn bị Sở Dương trêu mấy lần, vẫn như cũ có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nhưng, khi bọn hắn chuẩn bị cho tốt, Sở Dương lại tại bọn họ trên mặt đến một búa, mà bọn hắn cũng chuẩn bị xong đau đớn cùng nhục nhã thời điểm, đột nhiên lại thay đổi. Tiểu sinh quả nhiên là tài cao bắt đấu, này là một cái huyền chuyển hàm xúc phái về dưới. Mấy người bọn họ lần nữa vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở Dương lúc này đây không có giống lúc trước, tại cuối cùng mạnh mẽ một chối bỏ, mà là làm ra khẳng định. Mà lại cố ý cường điệu nói, xin chú ý đây là một cái huyền chuyển hàm xúc phái về dưới, hơn nữa đúng đấy cũng cực kỳ tinh tế, bằng chắc cân đối, ý cảnh ưu mỹ, vô cùng có kỹ thuật tính. Lúc này, hắn càng thêm tự luyến, càng đáng quý là, khói khóa hồ nước liêu trong ngũ hành tất bên trái bên cạnh, tiểu sinh này về dưới tức thì đem mộc, hỏa, kim, đất, nước đặt ở chữ phía dưới. Diệu diệu hay, quả nhiên là hay a. Hắn dĩ nhiên vỗ tay mà than, đám người Diệp Bác Nhân nghe phẫn nộ về sau. Cũng nhịn không được nữa liên tục gật đầu, cảm thấy quả thật là như thế, nhưng mấy người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tên khốn kiếp kia tựa hồ liền đang chờ bọn hắn như vậy một phản ứng. Sắc thực nói, tên khốn kiếp này đang đợi Bình Loạn Vương phản ứng như vậy. Chó má, đây vẫn là chó má. Sở Dương một mắng lên tiếng, Diệp Bác Nhân bọn hắn biểu lộ cái kia đặc sắc à, quả thực cũng không cần nói, nhưng tên khốn này giải thích nhưng rất có đạo lý. Tắc vách tường tuyển chỉ môi hắn có danh từ cùng hồ nước liễu này phổ xưng tên từ tương đối. Là liên ô vương đại kỵ, phạm vào tối kỵ, còn hay cái giám à, ta thật đúng là một đồ ngu, ai. Hắn thật dài một thở dài, bộ dáng kia để cho đám người Diệp Bác Nhân cùng Khâu Kiện Bích, ưu tư gần như muốn hỗn loạn. Không có đùa người khác như vậy đấy, đây không phải là trước mặt của bọn hắn, mắng bọn hắn là một đồ ngu đi. Không, hắn mắng là Bình Loạn Vương, mắng Bình Loạn Vương là một đồ ngu. Mấy người đắm chìm trong văn thơ đối ngẫu bên trong, vốn đã nhưng quên mất những thứ này, cũng quên mất nguy hiểm, ở thời điểm này bỗng nhiên nhớ lại. Chính là một hồi hoảng sợ, tê cả da đầu. Cái này gọi là Sở Dương đồ vật, quả thật là coi trời bằng vùng, rõ ràng biến hình mắng Bình Loạn Vương là đồ ngu. Càng đáng giận có thể hận chính là, Sở Dương còn tỏ vẻ chính mình rất vô tội, hắn căn bản không có mắng ai, chẳng qua là đang tự hỏi, kìm lòng không được mà phát. Nay không trách được hắn, nếu như ngươi là cố ý muốn cho là như thế, ta đây thật rất oan uổng. Mấy người trực tiếp đã không có ngôn ngữ, mà sự thật giống như cũng thực là như thế rồi. bởi vì Sở Dương gật gù đắc ý lại làm ra một vế dưới, đèn sâu thôn tự trung. Cái đồ chơi này cũng tựa hồ thật sự là đang tự hỏi, thật sự là đang làm vế dưới. Như vậy vấn đề đã đến, Bình Luận Vương, có thể hay không nổ lên chứ? Ở đây, bọn hắn hoảng sợ ngoài, cũng thực là tò mò chết rồi. Bình Luận Vương có thể nói, từ đầu tới đuôi đều không thể bắt được Sở Dương nhược điểm, báo nổi chỉ có thể khiến người ta cho là hắn bất nhập lưu, thua cũng liền quá khó nhìn, cũng quá thẳng rồi. Diệp Bác Nhân cùng Khâu Kiện Bích mấy người đang chờ đợi phản ứng của Bình Luận Vương thời điểm, Sở Dương lại lần nữa gật gù đắc ý hủy bỏ đáp án của chính mình, mà lại bắt đầu phân tích. Mà bắt đầu. Chương 2306, kỹ thuật làm việc, hạ. Chương 2306 kỹ thuật làm việc, hạ. Này về dưới bằng chắc cân đối, mà lại thắng ở tự nhiên, ý cảnh hàm xúc thú vị cũng đuổi sát nguyên câu, là dùng hư mang thực phương pháp, sâu vừa là hình dung thôn tự chỗ chỗ, cũng là đúng ánh đèn thị giác hưởng thụ. Chung nhưng vì chỉ tiếng chung, thôn tự chung đang thính giác phương diện miêu tả, cùng khói khóa hiệu quả như nhau, tuy rằng coi như tinh xảo, nhưng thiếu khí phách. Sở Dương lại một lần nữa dùng phương thức như vậy rời đi chú ý lực, cũng điên cuồng khen chính mình một phen, sau đó nhất dối trá vô cùng đến một câu không đủ khí phách. Vô cùng có kỹ thuật tính, đây tuyệt đối là một cái kỹ thuật làm việc, ít nhất hắn cho là như thế. Theo như lời mặc dù là sự thật, nhưng nghe cũng làm người ta nín thở, nén giận, rõ ràng một lần lại một lần mắng chửi người ngu xuẩn. Ầm ầm. Đột nhiên trời đất quay cuồng, Diệp Bác Nhân, đám người Khâu Kiện Bích vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì dưới chân đại địa cự chấn động lớn, bọn hắn như là một chiếc thuyền con một dạng trực tiếp bị ném bay lên, sau đó phịch một tiếng, chật vật chí cực té xuống đất. Ô, ô, ô, NG. Cả Bình Loạn Điện đang chấn động, màu vàng mảnh vụn rơi la chã, đại điện tựa hồ muốn tan rã bình thường, to lớn ô, ô, ô, NG tiếng vang, rót vào trong hai người, cũng làm cho trong đại điện tất cả mọi người, thân hình nhịn không được chấn động lên. Hoa. Sở Dương ngũ tạng lục phủ kịch liệt cộng hưởng, trong chốc lát liền bị thương nặng, phun ra một búng máu đến, huyết nục, khung xương cũng muốn phảng phất muốn phân giải ra. Có thể thấy được gợn sóng, từ Bình Loạn Điện quét sạch hướng cả Trạng Nguyên quận, như là trong núi rừng thú vương tức giận, người của Trạng Nguyên quận đám toàn bộ hoảng sợ đến cực điểm, đều bị hết thảy quỳ mọc xuống, hướng phía Bình Loạn đại điện quỳ lạy, dập đầu. Ầm. Sở Dương lại bị một cái trọng kích, ngực như là bị nhất tinh thần đập trúng, ngực gãy xương nứt ra, lõm xuống. Người cũng trực tiếp bị ném bay ra ngoài, càng giống như con chó chết giống như, trực tiếp bay ra Bình Loạn đại điện. Hoang cẩu, ngươi coi bổn vương thật đúng không dám giết ngươi sao? Bình Loạn Vương rốt cuộc không cách nào nhịn được, nhưng hắn không có gào rú, không có gào thét, gắt gao khắc chế, đem hết khả năng bảo lưu lại cái kia một tia gió độ với phong độ. Khu khu khu. Sở Dương dãy rủa lấy đứng lên, ho ra máu liên tục, trong lòng âm thầm nói, này chính là lớn đế uy áp cùng khủng bố ư, quả nhiên không phải là đế khí có thể so sánh. Tiểu dân không biết vương gia vì sao tức giận, thật sự là sợ hãi. Hắn vẫn như cũ đang giả bộ hồ đồ rồi, trong nháy mắt Diệp Bác Nhân cùng Khâu Kiện Bích sẽ hiểu ý tứ của hắn, chết không thừa nhận. Sở Dương thực có thể chết không thừa nhận, Bình Loạn Vương bởi vậy giết hắn đi, cái kia quả nhiên là triệt đầu triệt đuôi thất bại thảm hại. Ép kỳ hủ, chẳng lẽ vương gia là bởi vì cái này, cho rằng có tiểu dân lừa gạt vương gia sao? Hắn tìm lấy cớ, trực tiếp mắng lên. Dù bạ tạc, dịu rẻ sờ nó bít. Giờ rõ thì đầu. Sở Dương vô cùng có kỹ thuật tính điên cuồng mắng một hồi về sau, này mới nói, vương gia, như vậy ngôn ngữ tuyệt đối là tồn tại, tiểu dân còn có thể nói lên vài câu. Mà vương gia không nhìn được, liền cho rằng này không có sao. Ô, ô, ô, NG, Diệp Bác Nhân, Khâu Kiện Bích, Mã Không Quần, ba người bọn họ trong óc ô, ô, ô, NG vang một mảnh, Bình Loạn Vương lúc trước tại Sở Dương nhục nhã. Bọn hắn ngay từ đầu là không có thể lĩnh ngộ ra, nhưng Sở Dương vẻ mặt và phản ứng, hay vẫn là để cho hắn đám cuối cùng hoàn toàn hiểu rõ ra. Ngươi biết nói tiếng người sao? Ngươi biết chữ không? Ngươi học đếm sao? Giờ phút này, Sở Dương cố ý nhắc tới người thứ hai, nhưng thật ra là đang mắng Bình Loạn Vương lớn chừng cái đấu chữ không nhìn được, bất quá chỉ là một mụ chữ, chính là một binh lính, ra vẻ hiểu biết, tự cho là đúng, tự cho là thành cao, bị người vạch trần ngu ngốc, sau đó bản tính liền lộ rõ. Ngươi lại giả bộ cái gì cho má cao quý, giả bộ cái gì cho má thanh cao, xứng sao? Có cấp bậc người, sẽ như cùng ngươi như vậy không có phần à? Sở Dương còn mắng Bình Loạn Vương không chơi nổi, càng thua không nổi, bất quá chính là một cái xuất sinh, vô sở cố kỵ, không biết liêm sỉ. Ba người cảm giác mình phiên dịch nửa điểm cũng không sai, mà chỉ sẽ có hai cái kết quả, hoặc là Sở Dương mắng Bình Loạn Vương biết liêm sỉ, cố kỵ, hoặc là Bình Loạn Vương càng thêm nổi giận, càng là hoàn toàn đã mất đi lý trí. Cái trước quá mơ hồ, người kia mới càng thiết thực, Sở Dương kết quả, hẳn là, chết. Chương 2307, Thiên Cổ Phong Lưu Nhân Vật, Thượng. Chương 2307 Thiên Cổ Phong Lưu Nhân Vật, Thượng. Ầm ầm. Trên không bình loạn đại điện trời xanh, màu vàng sấm sét cuồn cuộn, giống như chuôi cây búa to một dạng bổ về phía bốn phương tám hướng, cái kia tia chớp màu vàng, chói mắt lôi quang, tại trên bầu trời xé khai ra từng đạo chỗ rách. Thiên địa rung mạnh, giống như thiên tháp địa hãm, ngày tận thế phủ xuống một dạng người của Trạng Nguyên quận đám lâm vào cực lớn sợ hãi bên trong, dĩ nhiên có kinh hoàng cùng sợ hãi thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tiếng khóc cũng là bên tai không dứt. Vô biên uy áp vẫn còn như thực chất, rơi vào Sở Dương trên người, hắn cũng lười kháng cự, mặc cho uy áp trực tiếp đè hắn dẹp trên mặt đất, nhưng trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt trào phúng, khí ngược, cùng với một chút hối hận chi sắc. Này một tia vẻ hối hận, vô cùng rõ ràng biểu đạt ra hắn nghiêm trọng đoán sai, hắn quá để cao Bình Loạn Vương. Hắn vạn lần không ngờ, Bình Loạn Vương như vậy lần, cho nên tính sai, tất cả đã hối hận, mà đây thật ra là ý tưởng chân thật của hắn, đường đường một cái vương gia, tu dưỡng rõ ràng kém đến nỗi trình độ như vậy. Nhưng hắn phát hiện, chính mình sớm đã biết, lúc trước Bình Loạn Vương nhục nhã hắn, cái kia tu dưỡng cao sao. Hắn lại đang tìm chết. Sở Dương không hề không am hiểu hối hận, có như vậy một chút hối hận, tựa hồ cũng hơn nhiều. Sinh tử trước mắt, trong lòng hắn tiếc nuối, tại sinh mạng quyến luyến, chờ các loại hết thể mới hiện ra, nhưng cuối cùng rồi lại không oán không hối, bởi vì hắn đã tới, tiêu sái qua, đặc sắc qua. Nhưng mà, hắn thủy chung có chú ý, cái kia từng tia vẻ hối tiếc thủy chung tản ra không đi, tựa hồ là tại bất mãn ta của chính mình cùng oán quái. Bởi vì tánh mạng hắn chung kết nhưng là cực kỳ không tinh thải rồi, là xấu xí vô cùng đấy, hắn rõ ràng gặp một cái kém như vậy sức lực đối thủ, chính mình lại tái phát như vậy sai lầm chí mạng. Cho nên, hắn làm sao có thể không hối hận, làm sao có thể không oán tự trách mình. Hắn vốn có thể không làm như vậy, có thể tiếp tục cẩn nhẫn. Sở Dương mỗi một chủng thân sắc, Bình Loạn Vương đều thấy rõ, hắn rốt cuộc cũng triệt để không kiểm soát. Hoang cẩu, ngươi được đấy. Gào thét chi âm từ Bình Loạn đại điện chính giữa xung kích ra, sóng âm những nơi đi qua, hủy diệt hết thảy. Ầm ầm. Đại đế tức giận, thiên địa xúc động, trên bầu trời nổ lôi thanh âm, càng thêm kịch liệt cùng vang dội, toàn bộ Trung Châu có thể nghe. Chư thần giao thớt, thiên hồn thiết cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến. Có lẽ bởi vì Trạng Nguyên quận chuyện xảy ra lúc trước, Bình Loạn Vương một tức giận, lúc này có vô số mạnh mẽ ý niệm trong đầu lập tức liền hàng lâm đến Trạng Nguyên quận. Mỗi một cái mạnh mẽ ý niệm trong đầu đều có thông thiên tu vi, lập tức liền hiểu rõ hết thảy, tại trên bầu trời thậm chí nổi lên Sở Dương cùng Bình Loạn Vương lúc trước tại trong Bình Loạn đại điện giao phong hình ảnh. Ô ô ô NG. Bình Loạn Vương trong đầu ô ô ô NG vang, sắc mặt tái nhợt, phía sau đỏ bừng một mảnh, như là nung đỏ bàn ủi. Biến, hết thệ cút cho ta. Bá một cái, từ trong Bình Loạn điện một vệt kim quang bung ra, biến hóa thành bàn tay lớn, liền muốn đem giữa không trung hiện ra cảnh tượng xóa đi. Ha ha. Nhưng mà, ở thời điểm này, dĩ nhiên có cười to thanh âm từ cách xa thời không truyền đến, mà cái kia cười to tựa hồ là đang phình bụng cười to, cười đến muốn chảy ra nước mắt, cười đến muốn lăn lộn trên mặt đất. Ha ha, chết cười bản đại gia rồi. Này một thanh âm dường như suýt nữa bị cười điên mất, cũng thuật lại ra như thế ba câu. Ngươi biết nói tiếng người sao? Lớn chừng cái đấu chữ, nó nhận thức ngươi, ngươi biết nó sao? Ngươi học đếm sao? Ha ha. Thanh âm này cười đến càng điên rồi, tiểu tiểu tiểu Bình Loạn Vương, ngươi hôn mặt của cha đều để cho ngươi ném sạch rồi, ha ha. Trong trời đất tuy chỉ có như vậy một thanh âm, nhưng mỗi một chỗ mỗi một khắc tựa hồ cũng tại tràn đầy dáng tươi cười, hoặc là yên lặng cười cười, hoặc là vớt râu mà cười. Hoặc là dở khóc dở cười. Các loại cũng có. Không phải là mỗi một cái nhân vật mạnh mẽ, cũng như cái thanh âm kia giống nhau trực tiếp trào phúng cùng cười nhạo Bình Loạn Vương. Những cái kia so với Bình Loạn Vương càng thêm lớn tuổi, không có khả năng như thế chăng khéo léo cười nhạo tiểu bối. Tiểu tiểu tiểu Bình Loạn Vương, ngươi muốn xóa đi. Nhưng có thể xóa đi ấy ư, bản đại gia đã bắt được, ha ha. Trên hư không, Sở Dương cùng Bình Loạn Vương giao phong cảnh tượng, nguyên bổn đã bị xóa đi, nhưng sau này tại bốn phương tám hướng. Ở Trung Châu các địa phương không ngừng nổi lên, thiên hạ có thể thấy được. Chương 2308, Thiên Cổ Phong Lưu Nhân Vật, Trung. Chương 2308 Thiên Cổ Phong Lưu Nhân Vật, Trung. Sở Dương thanh âm từ các nơi trong bức tranh truyền ra, cũng rất nhanh trong trời đất quanh quẩn, ánh mắt của hắn cũng tận số rơi vào mọi người trong mắt. Trong tấm hình, mỗi một cái có ý tứ quá trình, mỗi một hiệp, hết thể cũng đều sinh động vô cùng, Bình Loạn Vương tại văn trên đường bị Sở Dương nghiền thành con chó, phát huy tác dụng vô cùng. Thẩm Thương Sinh. Trong lòng Bình Loạn Vương kinh hoàng, trên mặt nóng hổi nóng bỏng, triệt để bạo phát ra đại đế uy áp, tất cả hình ảnh lập tức băng diệt biến mất, mà mắt thấy cả Trạng Nguyên quận cùng với Sở Dương đám người sẽ bị xóa bỏ thời điểm, mấy lực lượng khổng lồ hàng lâm, hoàn toàn ngăn trở đây hết thảy, thậm chí có một cỗ lực lượng vững vàng che ở Sở Dương. Tới giờ phút này, Bình Loạn Vương mới phát giác mình triệt để thất thố, xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu là Trạng Nguyên quận bị hắn bị diệt, này tướng là bực nào tội lớn. Tại Chư Thần giao thớt, Thiên Hồn thịt cá, Thiên Hồn bất nghĩa, Chư Thần sẽ đến, ác liệt như vậy chuyện tình không có giải quyết lúc trước, hắn lại một lần nữa làm ra ác liệt đến cực điểm chuyện tình, ai cũng cứu không được hắn. Hắn chắc chắn phải chết. Bình Loạn Vương cách. Nay hậu quả nặng nề, chỉ kém một tí tẹo như thế, hắn thiếu chút nữa thì vạn kiếp bất phục. Tiên Liếu tỏa chi đường, cái này thật là một cái tuyệt đối a, muốn chống lại tuyệt nhiên không dễ dàng a. Một thanh âm giả mua toát ra, Bình Loạn Vương trước mắt tối om, tại trong Bình Loạn đại điện trực tiếp ngã nhào xuống đất, nhưng hắn nghiến răng nghiến lợi không thôi, nhưng căn bản không dám nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới, hiện lộ ra hắn đoán hận tới. Này về trên cực kỳ xảo quyệt, ngũ hành muốn chống lại, ý cảnh cùng âm vận cũng muốn chống lại, còn có chữ kết cấu cũng phải cố kỵ, thật có thể nói là thiên cổ tuyệt đối. Chín công chọn như vậy tôn nữ tế, quả nhiên không phải là không có nguyên do a. Không sai, chỉ bằng vào này đúng liền đủ thấy kẻ này tất nhiên hữu bất phàm. Bình Loạn Vương gần như sống không bằng chết, người này cột đã đầy đủ lớn hơn, nhưng một cái lao giả không đủ, lại nhảy ra mấy cái lao giả, không ngừng cảm thán cùng lời bình, đây không phải là sinh sinh muốn tởi xuống ra mặt của hắn tới sao? Không có biết bắt nhất, chỉ có biết bắt hơn. Bởi vì Yên Liếu tỏa trì đường như vậy một cái thiên cổ tuyệt đối, đưa tới càng nhiều nữa thanh âm giàn mua, bởi vậy thêm nữa học đòi văn vẻ thanh âm, cũng theo đó tới. Hôi đôi chấn hải lâu, này về dưới xác thực miễn cưỡng đối mặt, nhưng mà ý cảnh thật sự là quá kém chút. Bất quá, muốn tại làm sao ngắn ngủi thời gian đối với ra như vậy một cái nát đúng lao phu chỉ sợ cũng làm không được. Dòng thành khói quán rượu cũng là như thế, Sở Dương kẻ này tài sáng tạo quả nhiên là nhạy cảm a. Tuy rằng còn có điều khiếm khuyết, nhưng lập tức đối được, thật sự là bất phàm. Trà nấu đục vách tường tuyển, đúng là huyền chuyển hàm xúc phái về dưới. Bằng chắc cân đối, ý cảnh ưu mỹ, đây quả thật là cũng là như thế. Thoáng cái ở giữa, Trạng Nguyên quận trên không phía trên, tựa hồ biến thành một cuộc văn đạo đại hội một dạng các loại nghị luận, lời bình một mực đang kéo dài, Bình Loạn Vương như đang ở 18 tầng địa ngục, nhận hết vô số giày vò, không mặt mũi gặp người, xấu hổ vô cùng. Đèn sâu thôn tự trùng, này đối với bằng chắc cân đối mà lại vô cùng tự nhiên, ý cảnh hàm xúc thú vị cũng xác thực đuổi sát nguyên câu, chống lại Yên Liếu tỏa trì đường xác thực có thể, nhưng thành theo như lời hắn nói, này mặc dù tính tinh xảo, nhưng thiếu đi khí phách. Hoang cẩu, ta muốn giết ngươi. Vô hưu vô chỉ, Bình Loạn Vương một bị đả kích nữa phía dưới, gần như tan vỡ, liều lĩnh muốn gạt bỏ Sở Dương, nhưng hắn lại bị vài cố không ai sức lớn lượng ngăn trở. Trước kia cái thứ nhất rêu cợt thanh âm của Bình Loạn Vương lại lần nữa toát ra, cười khẩy nói, tiểu Bình Loạn Vương. Ngươi lại thẹn quá thành giận, nhưng chư vị trưởng bối, cùng với rất nhiều văn nhân nhã sĩ trước mặt, như ngươi vậy thật tốt sao? Một trận, thanh âm này thì càng thêm chế nhạo, ta nhắc nhở ngươi, như ngươi vậy càng thêm mất mặt, mà ta tiểu huynh đệ này cũng càng lộ vẻ tài hoa kinh thế, hiểu không? Chương 2309, Thiên Cổ Phong Lưu Nhân Vật, hạ. Chương 2309 Thiên Cổ Phong Lưu Nhân Vật, hạ. Những cái kia thanh âm giàn mua, cùng với rất nhiều thanh âm, mặc dù không có mở miệng, nhưng thái độ của bọn hắn giống như có lẽ đã hết sức rõ ràng rồi, trong đó đúng sai, bọn hắn cũng là rõ ràng vô cùng. Có thể nói, Bình Loạn Vương trước nhục người, sau bị người nhục, không có chiếm nửa điểm đạo lý. Chỗ bất đồng là, Bình Loạn Vương cuối cùng là vương hầu, mà Sở Dương bất quá là tiểu dân, thân phận và địa vị chênh lệch quá lớn, này đây Bình Loạn Vương muốn giết Sở Dương cũng không phải là không thể được. Yên Liếu tỏa chi đường, Sở tiểu tử ngươi còn có tốt hơn về dưới. Tại trong ít người này, có ít người trực tiếp dùng hành động biểu đạt ra ý tứ của chính mình, cũng để lộ ra bọn hắn tại Yên Liếu tỏa trì đường cái này văn thơ đối ngâu vô hạn hứng thú tới. Nếu là có một cái tuyệt rượu về dưới, nên uống cạn một chén lớn. Sở tiểu tử, còn có. Lập tức thì có ba cái thanh âm giàn mua, mở miệng hỏi. Ken két. Sở Dương pháp lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, gãy xương tiếp tục, chữa trị ngũ tạng lục phủ. Cùng lúc, hắn cũng đứng lên, đối với hư không chính là một ôm quyền nói, tiểu tử bái kiến chư vị tiền bối. Hắn lau vết máu ở khoe miệng, trong lòng hung hăng mắng một câu, này mới mở miệng nói, có, tự nhiên có. Ta còn có thể vô cùng khẳng định mà nói, đã sớm có về dưới, bất quá chỉ muốn xem một chút, Trung Châu như thế nào một cái trình độ mà thôi. Thật cuồng, khẩu khí thật lớn. Sở tiểu tử, ngươi quả nhiên là muốn lừa gạt Trung Châu, cho rằng Trung Châu không có một cái nào biết nói tiếng người, thật sao? Lời ấy rơi vào Bình Loạn Vương trong tai, hắn biết mình đã không cách nào cứu chữa, định thành Trung Châu đại hài hước. Có khả năng này. Sở Dương vượt qua sinh tử đại kiếp về sau, không có sợ hãi rụt rè, ngược lại càng thêm láo xược. Hắn ngạo nghễ vô cùng, đánh chung trước trán mái tóc dài, tự luyến hất đầu về sau, liền chắp tay sau lưng, đi dạo, tản bộ, trầm ngâm lên tiếng, sông đại giang chạy về đông, sóng đảo cố gắng hết sức, thiên cổ phong lưu nhân vật. Cố lũy phía đông, nhân đạo là, thiên hồn sở lang trung châu, vai hùng anh phát. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đàm tiếu tà tà, tường lỗ hôi phi yên diệt. Thanh âm của hắn cũng càng dồi dào từ tính, đa tình ứng với cười ta, sinh ra sớm tóc bạc. Nhân sinh như ngộng, một cái còn lỗi giang nguyệt, trung châu mỹ nhân nhi, các ngươi khỏe, các ngươi phu quân ta tới, nhớ kỹ nhất định phải chờ lấy ta. Cuối cùng, đột nhiên hắn đã đến một câu như vậy, lại để cho hư không dường như ngã về phía sau một dạng những cái kia vô thượng nhân vật tựa hồ cũng tận số cười ngất, bị hắn lôi cái ngoài khê trong não. Diệp Bác Nhân cùng Khâu Kiện Bích cũng triệt để lang loạn, tại bọn họ nhân sinh bên trong, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hiếm thấy. Tại sao ta cảm giác này Sở Dương có điểm giống Liêu Tầm Hoan, chẳng qua là này Sở Dương so với Liêu Tầm Hoan còn muốn càng thêm phóng đãng không bị trói buộc. Mã Không Quần nhìn xem tự kỷ vô cùng Sở Dương, trong lòng đống nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Sở Dương vô sỉ tạo thành trùng kích tựa hồ rất lớn, sau một lúc lâu mới có thanh âm. Sông Đại Giang chạy về đông, sóng đảo cố gắng hết sức, thiên cổ phong lưu nhân vật. Cố lũy phía đông, nhân đạo là, thiên hồn sở lang trung châu, phía trước còn tốt, nhưng phía sau này thiên hồn sở lang trung châu, tựa hồ liền có chút không đúng vị rồi. Đâu chỉ như thế, trong thơ hắn đã giảm bớt đi không ít câu, cao thấp không đối ứng. Không sai, quả thật là như thế. Này thanh âm giả mua một trận, lúc này liền dạy dỗ. Sú tiểu tử, thật tốt một bài thơ, bị ngươi khiến cho bừa bộn, còn không mau mau đem nguyên thơ niệm đã đến. Sở Dương trực tiếp mắt trắng dã, điều này có thể niệm đi ra sao? Các ngươi biết Tam Quốc biết rõ Xích Bích, biết rõ Chu Du, Gia Cát Lượng sao? Không biết, cái kia niệm đi ra các ngươi cũng nghe không hiểu a. Hán ngạo kiều vô cùng trả lời một nẻo, này chính là bản xoáy lời dạo đầu, nếu nói là thơ, đó cũng là bản xoáy tự mình giới thiệu thơ, sinh động miêu tả bản xoáy hạng gì thiên hạ vô địch. Thì như thế nào tịch mịch như tuyết. Phía sau, hắn lại hơi suy nghĩ, biết rõ như vậy không tránh thoát, lại nói, bất quá, chư vị tiền bối quả nhiên là hỏa nhãn kim tình, rõ ràng nhìn ra sơ hở, xem ra bản soái tại trước mặt các ngươi phải chú ý một chút, không thể đem các ngươi trở thành không có văn hóa nhân khi dễ, mà lại cho bản soái sửa lại, tất nhiên để cho các ngươi tại bản soái đầu dạp xuống đất. Hắn lưng đeo đi, đi dạo, tàn bộ, đã chuẩn bị chạy thoát, giết tất cả mọi người bọn họ một cái trở tay không kịp. Chương 2310, không có chứng cứ sư phụ, thượng. Chương 2.310 không có chứng cứ sư phụ, thượng. Vèo. Sở Dương dạo bước quá trình, đột nhiên lại chính là vừa khởi động, người như đồng hóa thành một vệt ánh sáng một dạng khoảng cách liền bay bắn đi ra, chợt liền trực tiếp chui vào giữa hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ở trước mặt lão phu, ngươi chạy. Ầm ầm. Hư không rung mạnh, một cái giàn mua bàn tay lớn trống rông xuất hiện. Đi trong hư không tìm tòi, như là chảo con gà con một dạng đem Sở Dương cho bắt ra, phịch một tiếng trực tiếp đưa hắn vứt lên đất, Sở Dương té gần như đứt gân gãy xương, đau đến hắn không ngừng toát miệng. Ta nói, tuy rằng bản soái tụ tập ngàn vạn sủng ái cùng kiếm đấy, nhưng đó là nhằm vào giai nhân, mỹ nhân mà nói, các ngươi đều là một ít tao lao đầu, có thể không nên đối với bản soái như cửa này rót ấy ư, bản soái ghét bỏ các ngươi. Rầm rầm rầm. Sở Dương trực tiếp bị một cỗ không ai sức lớn lượng đè lại. Trong hư không trống rỗng xuất hiện hai côn trận chiến, như hạt mưa hạ xuống, đánh cho hắn bờ mông nở hoa, xuất ra tét thịt, mới hoàn toàn đàng hoàng. Sú tiểu tử, có thể niệm thơ ra sao? Chơi đùa hỏng rồi. Sở Dương khóc không ra nước mắt ta, hắn vốn định làm cho bài thơ đến khoe khoang chính mình, nhưng ở đâu có thể nghĩ đến những lao gia hỏa này nghe gian này một bài không phải tầm thường đến, không phải phải biết rằng cả bài thơ, chỉ là hắn đi đâu làm cho đi à. Này nếu sửa, dùng trình độ của hắn không đùa. Này một bài thơ cấp bậc quá cao. Sở Dương khổ khuôn mặt hỏi các ngươi biết Chu Công Cẩn Chu Du sao? Các ngươi biết Ngọa Long Gia Cát sao? Các ngươi biết Tam Quốc sao? Các ngươi biết Tào Mạnh Đức, Lưu Huyền Đức, Tôn Trọng Như sao? Hắn một hỏi liên tiếp vọt một cái, lúc này mới chất vấn nói, các ngươi hết thể là không học thức chi nhân, mặc dù bản soái đem chọn bài thơ niệm đi ra, cũng bất quá là đàn gậy hai châu mà thôi, các ngươi cần gì phải tự rước lấy nhục. 333. Côn trận chiến trực tiếp hầu hạ. Sở Dương vừa dụng pháp lực chữa trị khỏi thương thế, lần nữa xuất ra tét thịt, đau đến hắn không khỏi giống to lên tiếng, đây là các ngươi bức bản xoáy đấy, đừng trách bản xoáy không chừa cho các ngươi tình cảm, chứng minh các ngươi không có văn hóa. 333. Lại là một trận côn trận chiến, hắn rốt cuộc đầu hàng. Sông Đại Giang chạy về đông, sóng đảo cố gắng hết sức, thiên cổ phong lưu nhân vật. Cố Lũy phía đông, nhân đạo là Tam Quốc Chu Lang Xích Bích. Đá vụn bắn tung trời, kinh đảo phách ngạ, xoáy lên nghìn đống tuyết, giang sơn như họa, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Nghĩ lại công cẩn năm đó, tiểu kiều sơ gả cho, vai hùng anh phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đàm tiếu tà tà, tường lỗ hôi phi yên diệt, cố quốc thần dù, đa tình ứng với cười ta, sinh ra sớm tóc bạc, nhân gian như mộng, một tôn còn lỗi ra nguyệt. Sở Dương thỉnh thịch liền niệm xong rồi, tiếp theo liền giống lên, cái này các ngươi hài lòng chưa, biết rõ các ngươi không học thức nhiều có thể sợ rồi sao. Không âm thanh chim hắn, mấy cái thanh âm giả nua tự lo tại trong hư không thảo luận. Nay thơ, vừa nghe liền có thể biết không tệ, ta lập tức nghĩ tới cận cổ Tam Quốc, cái kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hình ảnh, thế nhưng Chu Lang nhưng là không đối ứng, mà không hiểu không biết người này, có lẽ liền hiểu hoàn toàn sai rồi. Nghe nói đây, Sở Dương không khỏi liền vỗ đầu một cái, hắn rốt cuộc mình bạch được, những lao giả này vì sao như thế dây dưa, cũng mới đột nhiên nhớ tới Trung Châu có gần như vậy tựa như lịch sử, nhưng nhân vật nhưng hoàn toàn khác nhau. Tiểu Kiêu tất nhiên là một vị giai nhân, Chu Công Cẩn cưới Tiểu Kiều, vai hùng anh phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đàm tiếu tà tà, tường lỗ hôi phi yên diệt, đây là phong thái cỡ nào, làm thật là khiến người ta nhịn không được mê mẩn. Không biết Chu Công Cẩn bình sinh cùng sự tích, quả nhiên là không được hoàn mỹ à, mà cái kia Chu Công Cẩn dựa theo tới là nói, hẳn là Bạch Y Lìa Đại Đế. Mấy cái thanh âm giả nua cảm thán một phen về sau, trọng tâm lại đã rơi vào Sở Dương trên người. Tam Quốc thế nhưng là cận cổ Tam Quốc, Chu Công Cẩn nhưng lại là Bạch Y Lìa Đại Đế, còn không mau mau nói tới, có phải hay không lại muốn đang đánh. Không phải là nói nhảm sao, các ngươi những thứ này không học thức quả nhiên là đáng sợ à, nói rõ ràng như vậy, rõ ràng vẫn không thể lĩnh ngộ. Chương 2311, không có chứng cứ sư phụ, trùng. Chương 2.311 không có chứng cứ sư phụ, trùng. Sở Dương trong mắt xoay mòng mòng, cũng không biết tại có ý đồ xấu gì. Bạch Y Lìa Đại Đế, chưa từng gọi là Chu Công Cẩn Chu Du rồi hả? Lại từ đâu tới Tào Mạnh Đức, Lưu Huyền Đức, Tôn Trọng Nhiêu? Ngọa Long Chư Cắt Khổng Minh, thì là người nào? Thật tốt một bài thơ, để cho ngươi làm trướng khí mù mịt, làm thật là đáng đánh đòn. Nghe xong muốn đánh, Sở Dương lập tức liền nóng nảy, thối lắm, cái gì trướng khí mù mịt? Không có khảo sát thì không có quyền lên tiếng, các ngươi mấy cái này không học thức hiểu hay không? Bi hai tử, không đánh không hiểu chuyện, thật sao? Thanh âm giả nua vừa rơi xuống, liền yên lặng chờ Sở Dương triển khai, rồi sau đó phán đoán có hay không côn trận chiến. Sở Dương chỉ có thể bắt đầu tâm tình rạng rỡ, nói liên tục. Sự tình đại khái là như vậy đấy, bản soái từ trước đến nay bằng vào một gương mặt trắng ăn thả, nhưng chán ghét đồng dạng một loại kiểu mẫu, này đây bản soái làm ra quyết định anh minh, muốn viết ra một quyển thay thế này một gương mặt trắng. Vừa nói, hắn liền ôm quyền hướng về phía hư không, hướng về phía bốn phương tám hướng, hướng về phía người của Trạng Nguyên quận đám nói, bản soái gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa, lấy cận cổ Tam Quốc vì tài mà hoàn thành. Bởi vì trong sách có bản xoáy mãnh liệt cảm tình sắc thái, tại cận cổ nhân vật đưa bình luận có thất bất công, là lấy nhân vật trong toàn bộ là hư cấu, chư vị ngàn vạn lần đừng có dò số chỗ ngồi, cũng mời chư vị nhiều hơn hãnh diện, dễ dùng được bản xoáy tin cậy mặt tan thả, không đi thai họa đàng hoàng. Tam Quốc Diễn Nghĩa 3. Im lặng rồi. Sở Dương lại là một ôm quyền nói, bản xoáy mới vào Trung Châu, vung tha cho bằng mặt tan cơm, hạng gì dũng khí và quyết đoán, nhất định phải đạt được ngợi khen cùng khen ngợi. Cũng mời các ngươi hung hăng khích lệ, ta sẽ không khiêm tốn. Mấy cái thanh em giàn ua, không nhìn thẳng Sở Dương vô sỉ cũng không biết xấu hổ. Mặc dù là như thế, cái này một bài thơ cũng không nên sửa bậy, Bạch Y Lìa Đại Đế chính là Bạch Y Lìa Đại Đế, không phải là cái gì Chu Công Cẩn. Sở Dương chống nạnh tức giận nói, bản soái không dựa vào mặt ăn cơm dễ dàng ấy ư, này nói còn chưa đủ hiểu chưa. Thư là bản soái đấy, thơ là bản soái đấy, thơ sẽ vì quyển sách phục vụ, nhất định phải chính là Chu Công Cẩn. Đây có tật xấu gì ư? Vừa nói như thế, đủ loại hết thệ thì hoàn toàn nói xuôi được, nhưng mấy lao giả này vẫn chưa hết. Tiểu tử, dẫn động thi kinh. Này chính là muốn xem thử xem, này một bài thơ cuối cùng là cấp bậc gì? Sở Dương thoáng hơi cân nhắc về sau, trực tiếp khinh bị nói, chính là thi kinh cũng xứng đến đưa bình luận bản soái thơ ấy ư, chớ để sinh sôi giảm thấp xuống bản soái nhân cách. 333. Không nói hai lời, một cỗ không ai sức lớn lượng từ lúc lỗ hổng trong mà đến, đưa hắn lần nữa đè xuống đất. Côn trận chiến bành bạch rơi xuống, lại đánh hắn sứt ra tét thịt, tiếng kêu rên liên hồi. Côn trận chiến dừng lại, những lao gia hỏa kia lại im lặng, nhưng ý tứ rất rõ ràng, Sở Dương chỉ có thể lão lao thật thật dẫn động thi kinh. Thi kinh vừa mới xuất hiện, nhanh chóng hiện ra vô cùng chân thực, hiện ra Tam Quốc gợn sóng vĩ đại hình ảnh, như vậy hình ảnh cùng Sở Dương trong trí nhớ Tam Quốc bất đồng, đánh chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tinh thần rơi xuống. Sông Đại Giang chảy về đông, sóng đảo cố gắng hết sức, thiên cổ phong lưu nhân vật. Làm thi kinh đem này một bài niệm nô kiều niệm vịnh chấm dứt, liền trực tiếp đem thu lục đi vào. Nhất phẩm thơ, chút nào không ngoài suy đoán nhất phẩm thơ. Sở Dương nửa chút kinh ngạc không phải là nhất phẩm thi tài ra quỷ đây. Những cái kia thanh âm giàn mua thì lại khác, quả nhiên không ngừng, sau mới hỏi tiếp, ép kỳ ủ đây cũng là ý gì, là loại nào ngôn ngữ, vì sao ta nửa chút ấn tượng cũng không có. Sở Dương trên mặt lập tức liền nổi lên biểu tình quái dị, rồi sau đó không cố kỵ nữa, ầm ĩ cười to. Ha ha. Hắn cười đến lăn lộn trên mặt đất. Lúc trước tại bình loạn điện, hắn bởi vì lo lắng bị bình loạn vương giết chết, không có dám cười như vậy, thời điểm này hoàn toàn không cần nhịn. Hắn thật đúng cũng muốn cười hứ mất. Nhưng là rất phiền toái, này phải giải thích thế nào? Chương 2312, không có chứng cứ sư phụ, hạ. Chương 2312 không có chứng cứ sư phụ, hạ. Đây là lời mắng người, bình loạn vương nay đã bị hắn kích thích không nhẹ, mất hết mặt mũi, trở thành chê cười cùng hài hước, này thơ lại vạch trần lộ ra tàn khốc như vậy trần tướng, hắn thật lo lắng bình loạn vương có một cái tốt xấu. Nói như vậy, hắn tất nhiên cũng sẽ có một cái tốt xấu. Hắn làm, đã tại quỷ môn quan rời đi một vòng, tuyệt không tưởng một lần nữa. Về phần những cái này thanh em giàn mua, không phải là côn côn, không phải là gia gia của hắn, không hẳn như vậy cuối cùng nhất định sẽ giữ được tánh mạng của hắn. Chẳng qua là tại văn thơ đối ngộ những thứ này có hứng thú mà thôi. Sở Dương lần nữa trả lời một nẻo, nhảy chuyển tới một ít đầu số học đề bên trên, nhưng còn không có chuyện gì mất những lao gia hỏa này chú ý của, bọn hắn vẫn như cũ phải phá nổi đất hỏi giáo giết. Vậy rốt cuộc là loại nào ngôn ngữ, thế nhưng là văn đạo kỷ nguyên chính giữa một loại. Không biết. Sở Dương thật sự tức giận. Này nói cách khác, ngươi là ở hồ biên loạn tạo rồi. Côn trận chiến lúc này xuất hiện lần nữa giơ lên, Sở Dương mặt đen như đáy nổi. Lập tức thêu dệt vô cớ, cũng gấp giọng nói, cái gì thêu dệt vô cớ, các ngươi những thứ này không có văn hóa thật đáng sợ, đây là trong truyền thuyết điều ngữ. Điều ngữ? Một sát na này, toàn bộ thế giới dường như đều yên lặng vậy. Diệp Bác Nhân cùng Khâu Kiện Bích một lần nữa bị Sở Dương rung động đã đến, rõ ràng cầm một điều ngữ đến lừa gạt Bình Loạn Vương. Ô, ô, ô, NG. Bình Loạn Vương một đôi ánh mắt âm lãnh cũng chầm chầm đi qua, độ ấm như là nhảy cầu một dạng thẳng tắp hạ thấp. Sở Dương người cũng gần như đóng băng lại, nhưng hắn vẫn không có để ý, cưỡng ép giải thích nói, các ngươi đây là phản ứng gì? Sở dĩ là điều ngữ, là vì nó căn bản không có lợi ích gì, sư phụ ta gặp ta quá tuấn tú, liền lấy này điều ngữ đến giày vò bản soái, hiểu không? Sư phụ ngươi là người phương nào? Thanh âm giàn mua, hiển nhiên đối với Sở Dương sư phụ rất có hứng thú, bởi vì có thể dạy dỗ Sở Dương như vậy một đồ chơi chi nhân, tuyệt đối bất phàm. Lao tử thôn trang Khổng Tử, Mạnh Tử, Mặc Tử, Hàn Phi Tử cái ống, cùng với tất cả hạt giống. Sở Dương nói thẳng vọt một cái, bản soái sư phụ, tên của hắn các ngươi nếu là muốn nghe, ta có thể nói lên một năm, ta giải thích như vậy vậy là đủ rồi sao? Hắn nói tự nhiên không phải là lời nói thật, đừng nói rằng sư phụ, còn không bằng nói là tổ tông. Một trận, hắn tiếp tục nói, hắn cũng gọi là này lão bất tử, lão xú xú, lão bất hưu, lão cẩu vân vân, như vậy các ngươi dù sao cũng nên có thể thỏa mãn chứ. Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình sư phụ tục danh? Không là ta không biết, mà là này lao bất tử không để cho ta biết. Sở Dương lập tức tiến hành ổn nắn. Ngươi biến hoa dung mạo bổn sự, chính là cùng sư phụ ngươi học được à, sư phụ ngươi thế nhưng là thiên biến thư sinh. Thiên biến thư sinh ba. Cái quỷ gì, bản soái làm ra một không có chứng cứ sư phụ, các ngươi chẳng lẽ lại cũng muốn làm ra một không có chứng cứ thiên biến thư sinh. Thiên diện thư sinh này cho thấy tuyệt đối tồn tại, Sở Dương ngược lại muốn cài đặt quan hệ. Nhưng thiên biến thư sinh không hẳn như vậy chịu à, chỉ sợ không sai còn chán ghét vô cùng, này đây hắn chỉ phải làm ra thanh minh. Vậy này lao bất tử, tuyệt đối không phải là cái gì cái gọi là thiên diện thư sinh, bản soái dùng tiểu bạch kiểm danh tiếng thề, phàm là nói láo nửa câu, tất nhiên tiểu bạch kiểm không còn, hôi phi yên diệt. Ép kỳ ủ đến cùng đến tột cùng là ý gì? Dù bạ tạc, dịu rẻ sờn mọc bít, giờ rõ tì hầu. Này ba câu cũng toàn bộ đi ra. Quanh đi quẩn lại Sở Dương còn không có thể chạy thoát, này đây hắn cũng không có ý định làm cho phân công, hai dù sao cuối cùng cũng bị Bình Loạn Vương đuổi giết, dứt khoát trước đây, vạch trần đáp án, tức đi nữa Bình Loạn Vương gần chết. Tức chết không còn gì tốt hơn. Sở Dương một muốn tìm chết, người rất nhanh thì hưng phấn lên, nhưng trên mặt nhưng giả bộ như dáng vẻ đắn đo, giận dữ nói, các ngươi mấy cái này lao già kia, không thấy bản soái có việc khó nói sao. Ta như nói ra, tất nhiên bị này lao bất tử đánh chết. Rồi sau đó, hắn thái độ lại đại chuyển biến nói, bất quá, lao già kia đấy, bản soái sắp bị giết chết còn không ngoi đầu lên, bản soái nhất định phải chọc tức một chút hắn, cho nên nói cho các ngươi biết cũng không sao, nhưng các ngươi trước hết thả bản soái đi. Đây là đàm phán, kết quả liền trực tiếp đi ra. Có thể. Một lời đã định. Một lời đã định. Sở Dương trực tiếp ra trận pháp, rồi sau đó mới lần nữa ôm quyền nói, chư vị, đáp án đợi chút nữa thì sẽ hiện ra rõ ràng, Sơn Thủy có gặp lại, cho bản soái chuẩn đi trước. Veo một tiếng, hắn bỏ chạy rồi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nhưng lần này nhưng không có người nào đi chắn hắn. Bởi vì không cần như thế, Sở Dương có thể nói là một khoai lang bỏng tay khoai lang, đi người nào vậy tất nhiên thì phải nóng náo loạn tung trời. Hô! Sở Dương cũng tuyệt đối không ngờ rằng dễ dàng như vậy có thể an toàn ly khai, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cũng nhanh chóng biến đổi dung mạo, an tâm về sau, hoàn toàn quên tìm đường chết một cái giá lớn, không có tim không có phổi liền gian nở nụ cười, hắc hắc, chờ sau đó sẽ phải cực kỳ ngoan ngủ. Chương 2313, Tiểu Hài Tử Cho Hề, Thượng. Chương 2.313 Tiểu Hài Tử Cho Hề, Thượng. Bên ngoài bình loạn đại điện, Sở Dương trước kia địa phương sở tại, trên mặt đất có một cái rõ ràng nhân hình ấn ký. Cùng Sở Dương cái này dụng cụ để mài tuyệt đối ăn khớp, trên mặt đất còn rơi có không ít máu tươi, hết thể đã biến thành màu đỏ sẫm, vậy dĩ nhiên cũng là Sở Dương máu. Sở Dương sau khi rời khỏi, dùng nhân hình ấn ký kia làm trung tâm, một dài rộng đều dài 3 trượng địa phương đội ngũ ấn hình thành, thiên địa tinh khí bắt đầu khởi động, như cùng một cái con sông nhỏ hợp thành đi vào, trên đất nhân hình ấn ký bắt đầu ở sáng lên. Dùng ám máu đỏ tươi làm trung tâm, phương hành trận ấn cũng bắt đầu xuất hiện, hào quang màu đỏ ngòm lưu động thời điểm, dường như máu tươi tại máu trong máng rất nhanh lưu động. Rất nhanh, cái kia đỏ sậm, đọng lại máu tươi tại trận pháp dưới tác dụng, lần nữa hòa tan mở, màu sắc lại lần nữa đỏ tươi, khôi phục thành từng giọt máu tươi, lơ lửng ở giữa không trung. Từ quang hình ấn ký bên trong một quang nhân đi ra, khôi phục như cũ máu tươi từng giọt hội tụ tới, tan ra vào bên trong đó, thời gian dần trôi qua cái kia quang nhân do hư mà thật, càng ngày càng rõ ràng, thân hình, vẻ mặt VV cũng nhất nhất hiện ra rõ ràng. Bất quá trong tích tắc, một sinh động Sở Dương liền lần nữa xuất hiện ở trong tràng, đồng thời cái kia một khu vực dường như biến thành một cái sân khấu, trận ấn không ngừng lóng lánh, rượu ra từng đạo nghe hồng, đủ mọi màu sắc, đan vào một chỗ, sắc thái rực rỡ đến cực điểm. Làm trận pháp thật to hình dáng hoàn toàn lộ ra hiện ra, từ dưới bầu trời, một chùm sáng trực tiếp theo rơi xuống, trong sân khấu Sở Dương đã bị đột hiện ra, hào quang chói mắt vô cùng. Thủ đoạn không sai, đúng là có tí khôn vặt. Trận pháp nhất đạo. Hắn xác thực là có chút chỗ độc đáo. Mấy cái thanh âm giả nua từ vô hình hư không truyền đến, phần lớn đều là tại Sở Dương tán dương. Sở Dương trước khi đi, bố trí trận pháp, quả thật không tệ. Diệp Bắc Nhân nhận đồng. Khâu Kiện Bích nhận đồng. Mã Không Quần nhận đồng. Bình Loạn Vương đánh chết cũng không ủng hộ, hắn thấy chói lọi, chói mắt vô cùng Sở Dương, mặc dù biết rõ đó là giả, cũng hận không thể lập tức tới ngay đem Sở Dương xé nát. Nhưng mà, hắn cũng nghĩ đến biết rõ, ép kỳ ủ đây rốt cuộc là ý gì. Tiên sinh tôn kính đám, các nữ sĩ, cùng với ở đây, không ở tại chỗ khán giả, kẻ hèn này chính là thiên cổ phong lưu nhân vật Sở Soái là vậy. Sở Dương bắt đầu hướng bốn phương tám hướng cúi đầu, hành lễ, phảng phất là một lớn hoạt động người chủ trì, phía sau mới nói, bản soái biết rõ tất cả mọi người mục đích, cùng với các ngươi bức thiết lại vô cùng mong đợi tâm tình, này đây bản soái liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đánh giám nhiều, cái giám nói nhiều, quá thích khoe khoang, một câu, Sở Dương thật có thể dày vò. Cũng may bất luận cái kia thanh âm giàn mua, hay vẫn là người ở chỗ này, tại Sở Dương lời dạo đầu còn có thể tiếp nhận, tuy rằng trong đó rõ ràng Lôi Quân có vô sỉ, nhưng đã rất nghiêm chỉnh. Khu khu khu. Sở Dương tại một mảnh nghe hồng bên trong, tại quang thúc chiếu xạ phía dưới, hắn cố ý háng giọng một cái, lúc này mới phú có cảm tình, dùng sung mãn, thanh âm vang dội nói, thiên cổ phong lưu nhân vật, Sở Soái hướng chư vị tiên sinh cùng các nữ sĩ sách một cái tỉnh, phía trước nghìn năm khó gặp một lần tuyệt cảnh sẽ phải phơi bày ra. Hình ảnh mỹ như họa, mời chư vị chuẩn bị cho tốt các ngươi hợp kim titan mắt chó, cùng với tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Nói quả nhiên không phải người lời nói ai là mắt chó đây. Bùng một tiếng, ở thời điểm này, không trung phía trên gợn sóng nhộn nhạo đi ra, làm trên mặt đất một nhanh trận ấn đem một chùm sáng phóng đến trên, rất nhanh hơn mặt liền rõ ràng hiện ra ép kỳ hủ hai cái này từ đơn. Trước giải thích với chư vị thoáng một phát hai cái này từ đơn. Sở Dương thanh âm cũng từ không trung xông ra, mời mọi người cùng ta niệm. Ép kỳ hủ. Đáng tiếc, cũng không có người đi theo Sở Dương lão sư này, quả nhiên là không được hoàn mỹ. Ý tứ này thân thể to lớn nói đúng là, mày mẫu. Sở Dương một trận về sau, liền cười nói, bản soái là văn hóa nhân, nói như vậy mọi người hẳn đã hiểu, thân thể to lớn chính là tức giận thời điểm, cô ý ân cần thăm hỏi mẹ của ngươi đấy. Chương 2314, Tiểu Hài Tử Cho Hề, Trung. Chương 2.314 Tiểu Hài Tử Cho Hề, Trung. Mày mẫu. Tức giận thời điểm. cố ý ân cần thăm hỏi mẹ của ngươi đấy. Diệp Bắc Nhân, Khâu Kiện Bích, Mã Không Quần ba người trong óc, lập tức liền nổi lên cái kia quen thuộc trí cực chữ, khỏe miệng không khỏi chính là co lại, điều này thật sự là quá không giảng cứu rồi. Ầm ầm, bình loạn điện giống như tòa giống như núi cao, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên cao ba trượng, lại nặng nặng rơi xuống, thanh âm to lớn phảng phất là ai gào thét, ai kiệt hịt khà zzz nội tình bên trong, mà mặt đất chấn động to lớn, làm cho người ta hoàn toàn cũng đã có tức giận thực cảm giác. Kẻ này, làm thật là có nhục nhã nhặn. Thằng ngại danh, miệng đầy âu ngôn huế ngữ. Trong miệng phun phân, không biết đã thương người trước ô mình ấy ư, quả nhiên là ngu không ai bằng. Thanh âm giả nua rõ ràng đều là một kinh ngạc, phía sau mới không ngừng từ vô hình lúc lỗ hổng trong chui ra, tựa hồ đều có chút hồn hện, hoặc là nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đều bị kẻ này mắng, hay vẫn là tự tìm. Trước kia, hắn ấp úng không nói, chỉ sợ cũng là bởi vì như thế đi. Điểm tiểu tâm tư kia, toàn bộ dùng ở những thứ này bảng môn tà đạo phía trên, không tự ái. Đây, chúng ta cũng nên sớm có thể nghĩ đến mới phải. Một câu cuối cùng, còn lại thanh âm vô cùng nhận đồng. Sở Dương phẫn nộ đối Bình Loạn Vương, ở đâu có thể sẽ có cái gì tốt lời nói. Giờ phút này, bọn hắn nếu là lời của Bình Loạn Vương, phỏng đoán tâm tình thật muốn rất xinh đẹp rồi, hình ảnh kia quả nhiên thành như tiểu hỗn trương nói giống nhau, là nghìn năm tuyệt cảnh, quả thực mỹ như họa. Ha ha! Trước kia cái thứ nhất cười nhạo thanh âm của Bình Loạn Vương, lần nữa cười điên, cười to nói, Bình Loạn Vương, ép ký ủ. Thẩm Thương Sinh! Bình Loạn Vương nổi giận thanh âm, từ trong Bình Loạn Điện quần quần quét ra. Cuồn cuộn sóng âm như thực chất, toàn bộ có thể thấy được, để cho toàn bộ hư không toàn bộ ra biến thành mặt biển một dạng sóng gợn lan tan. Chư vị, này từ ngữ mọi người tất nhiên lạ lắm, nhưng mọi người có thể như vậy dùng. Sở Dương thanh âm, lần nữa sung mãn và vang dội vang lên, ngươi là Bình Loạn Vương, cả nhà các ngươi hết thảy đều là Bình Loạn Vương. Hắn tùy tiện giày vò, đem Bình Loạn Vương ba chữ trực tiếp đồng đẳng với mắng người Âu Nôn Huế Ngữ, một khi lưu truyền ra, Bình Loạn Vương kia muốn tuyệt không thể tả rồi. Ha ha. Thanh âm kia lần nữa chợt cười, cực kỳ phối hợp mà nói, rượu rượu hay, quả nhiên là hay a. Cười, hắn liền hướng về phía Bình Loạn Vương nói, ngươi là Bình Loạn Vương, cả nhà các ngươi hết thảy đều là Bình Loạn Vương, ha ha. Đến đây, thanh âm này cơ hồ đều muốn cười điên, hắn phát hiện Sở Dương quả thật là tuyệt, Bình Loạn Vương, dùng cực kỳ phụ đều là hạng người lòng dạ độc ác, chém giết rất nhiều dư nghiệt, càng đã chấn áp rất nhiều phản loạn. Đồng thời, hai cha con cũng oan giết hoặc là đắc tội rất nhiều người. Những cái kia tại Bình Loạn Vương có oán hận chi nhân, phàm là có chút đầu óc, tất nhiên muốn cố hết sức mở rộng một câu nói như vậy. Lúc kia, này tướng sẽ là cái dạng gì hình ảnh chứ? Hắn dĩ nhiên đang tưởng tượng đến như vậy hình ảnh, ví dụ như vậy, có người hướng về Bình Loạn Vương hỏi, ngươi chính là Bình Loạn Vương sao? Mặc dù là hỏi thăm, nhưng tựa hồ biến thành mắng chửi người, cố ý thăm hỏi Bình Loạn Vương cả nhà. Ha ha! Hắn thật sự là muốn cười điên rồi. Sau này Bình Loạn Vương chỉ sợ đều không thì ra xưng mình là Bình Loạn Vương, mà còn có cái gì có thể so sánh này càng có ý tứ, so với cái này càng để cho Bình Loạn Vương phát điên cùng chứ. Những cái kia thanh âm giàn mua, bọn hắn đương nhiên cũng có thể đều nghĩ tới chỗ này, mặc dù không biết bọn hắn cụ thể thần sắc, nhưng chỉ sợ từ nhức đầu bàn chân đều bước lên khí lạnh rồi a. Cái kia khốn nạn đồ vật nếu là cho bọn hắn đến một chiêu như thế, bọn hắn chỉ sợ cũng là giận sôi lên, tam thi thần bảo khiêu. May mà này khó khăn. Bọn hắn tuy rằng đem Sở Dương trở thành hùng hài tử, tùy tiện hành hung, nhưng Sở Dương nhưng lại không biết tục danh của bọn hắn, không cách nào bố trí bọn hắn. Thẩm Thương Sinh, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Âm một tiếng, Bình Loạn Điện trực tiếp bạo vỡ vụn, thiên địa rung mạnh, cũng may mắn giờ khắc này ở trận có rất nhiều vô thượng nhân vật, Bình Loạn Điện nổ tung về sau, ước thúc vẻ này quét sạch mở đích lực lượng, bằng không thì cả Trạng Nguyên quận muốn hoàn toàn biến mất. Chương 2315, tiểu hài tử cho hề, hạ. Chương 2315 tiểu hài tử cho hề, hạ. Tại một màng ánh sáng ở trong, Bình Loạn Vương chỗ ở đâu, phảng phất có một vòng mặt trời bay lên, vô hạn căng phồng lên, sau đó bạo tạc, nhưng vô tận năng lượng, vô tận ánh sáng, đều bị dẫn vào địa phương khác, phảng phất là tiến vào thiên chi mặt sau, ở trên trời chi mặt sau tùy ý thổ lộ cùng hủy diệt. Rầm rầm rầm. Trên hư không, Sở Dương trận pháp hiện ra ảnh hưởng, biến hóa ra Sở Dương, cùng với hắn bố trí xuống trận pháp, khoảng cách toàn bộ chợt nổ tung. Ngay đầu tiên hoàn toàn bị hủy diệt đi rồi. Sạch sẽ, nửa điểm cũng không tồn. Những cái kia thanh âm giàn mua, bọn hắn không sai tựa hồ cũng hoàn toàn đã không có dị nghị. Sở Dương nói những lời kia, chỉ sợ đều không phải là cái gì lời hữu ích, không biết so cho thỏa đáng. Về phần Bình Loạn Vương, đây chỉ là một đứa bé đáng thương. Cả nhà các ngươi đều là Bình Loạn Vương. Tại thanh âm này về sau, từ khác chỗ lại có Sở Dương thanh âm chui ra, thứ đồ vật, chịu không được đi, bản soái đã biết rõ ngươi có thể như vậy. Mặt khác bản soái có rất ít thảm như vậy, bị ngươi khiến cho chật vật như vậy, nếu không phải tìm trở về, bản soái làm sao có thể không phụ lòng thiên cổ phong lưu nhân vật danh tiếng, ngươi nghỉ ngơi đi. Dù bà ta, thân thể to lớn có ý tứ là, cha ngươi rất nhiều, trộn, sau đó thì có ngươi. Dịu dẻ sờ nó biết, này một câu thân thể to lớn là, mày mẫu ở thanh lâu. Giờ dọng thì đầu, cái này đơn giản hơn, nguyện quân ăn nghỉ. Sở Dương thanh âm không ngừng từ hư không toát ra, rất nhanh vô cùng, giải thích được cực kỳ minh bạch, vừa ở vào thai quả thực liền muốn để người cả đời đều khó mà quên được. Hắn vẫn còn không ngừng thả ra một hồi lại một trận phong bạo. Như thế nào, tư vị này chưa thoải mái không chưa thoải mái? Nói câu nào à, ngươi thỏa mãn vẫn chưa vừa ý à, ngược lại là nói một câu, để bản xoáy dễ cải tiến à. Ngươi không phải là đã thoải mái đến đỉnh điểm rồi, cho câu nói à, bản xoáy hiếu kỳ đã chết. Thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến, làm bình loạn vương hủy diệt tất cả trận ấn về sau, thiên địa rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, tự hồ chỉ với hắn thô trọng tiếng hơi thở, cùng với cái kia ken két cắn răng thanh âm. Ha ha, cười điên thanh âm cũng rất nhanh vang vọng. Thẩm Thương Sinh lúc này đây cười gần như điên cuồng, tại Sở Dương thủ đoạn này, hắn quả nhiên là tâm phục khẩu phục, này so với giết bình loạn vương còn muốn càng khó chịu hơn, càng thống khổ. Đương nhiên, như không phải là của hắn ngăn trở, bình loạn vương bằng vào đại đế tu vi, sớm đem Sở Dương bố trí tại thiên địa trận ấn hủy sạch sẽ, ở đâu có thể làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Sở Dương, cái này là Đông Hoang Sở Dương ấy ư, trong truyền thuyết Sở Dương sao? Diệp Bắc Nhân, Khâu Kiện Bích hai người đã sớm nghe nói Sở Dương danh tiếng, nhưng cho đến hôm nay, vừa rồi thám thiết trí cực cảm thụ, Sở Dương là bực nào người như vậy vậy. Bất quá chính là niết bàn cảnh tu vi, chút nào không làm gì được đại đế mảy may, có thể nói là hoàn toàn một con run rế, nhưng cứng rắn để cho bình loạn vương thanh danh là mất sạch, trở thành hài hước. Hắn tại bình loạn vương hình thành tổn thương, thánh nhân không bằng, thậm chí đại đế cấp cũng không bằng. Dù sao, hai người tình nguyện bị cùng cấp bậc đánh trọng thương, vứt bỏ nửa cái mạng, cũng tuyệt đối không muốn thừa nhận nhục nhã như vậy, trở thành mỗi người nhạo báng đối tượng, cả đời đều không ngẩng đầu lên được. Tất cả vị đạo hữu, tên của ta kiêng kỵ, mong rằng chư vị chớ để nói ra miệng. Nên như vậy, này tiểu nhi quả thực khó chơi a. Kẻ này quả thật là không trêu chọc được, nếu là bị hắn bắt được cơ hội, chỉ sợ khí tiết tuổi già khó giữ được. Đạo hữu đây không phải chỉ sợ, mà là nhất định. Kẻ này mang thù vô cùng, chúng ta tùy ý côn trận chiến chi, hắn tất nhiên ghi hận trong lòng. Không thể nói trước thực cũng bị chi âm thầm bố trí chúng ta một phen. Hư không thanh âm giả nua đang âm thầm trao đổi, người bình thường căn bản không thể nghe thấy, nhưng bình loạn vương chính là đại đế cấp cái khác, tự nhiên đều nghe vào trong thai. Giờ khắc này, hắn thật sự là muốn điên rồi. Sở Dương đủ loại, nhiều nhất bất quá là tiểu hài tử cho hề mà thôi, ngây thơ vô cùng, giống như một tiểu hài tử tại bố trí khác một đứa bé, này đây hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng kỳ thật còn không phải rất coi là quan trọng. Nhưng mà, mấy cái này lão giả kia lại có thể như thế kiên kỵ, quả thực cho hắn lớn lao bạo kích người, đầu váng mắt hoa, gần như cảm giác mình đã không có bất kỳ đường sống. Chương 2316, quần trào Trung Châu, thượng. Chương 2316 quần trào Trung Châu, thượng. Đùa giỡn một chút, đây đều là vui đùa, mọi người đừng coi là thật à, hiện tại bản soái bắt đầu nói chuyện chính, mời mọi người chú ý. Từ Trạng Nguyên quận phía chính tây phương hướng, Sở Dương thanh âm yếu ớt truyền đến, hiển nhiên khoảng cách rất xa xôi, cho nên thanh âm không lớn. Chẳng qua là lọt vào trong tai, vẫn có thể nghe được rành mạch, làm cho tất cả mọi người không khỏi đều là sửng sốt một chút, này làm đã quá tuyệt, còn không bỏ qua sao. Trong hư không lúc này cũng có kinh ngạc ưu tư đang tràn ngập, những cái kia thanh âm giàn mua, cùng với những cái kia học đòi văn vẻ chi nhân, hết thể đều bởi vậy kinh dị. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Sở Dương cũng không phải, hắn bắt được bình loạn vương muốn đánh cho đến chết. Tại thời khắc này lúc trước, Sở Dương kim mộc thủy hỏa thổ, sấm gió, quang ám, thời gian, không gian chia đều thân, cùng với thần ma phân thân, thiên hồn giới phân thân, chư thần giới phân thân, sớm phát tán bốn phương tám hướng, duy chỉ có hắn bổn tôn đã sớm trốn đi, hướng về Thánh Vương thư viện xuất phát. Hắn 10 cái phân thân kiếm chuyện, nguyên bổn cũng rất khó, nhưng bởi vì phát giác được bình loạn vương trong miệng Thẩm Thương Sinh, một mực đối nghịch với bình loạn vương, hắn mới có tiếp tục chơi đùa tâm tư. Nay một lần hắn không nên làm cho long trời lở đất, mọi người đều biết. Đầu tiên, ta chính thức kháng nghị, mãnh liệt kháng nghị, đánh chết cũng muốn kháng nghị. Sở Dương tức giận thanh âm từ cái khác một phương hướng chuyển đến, phiêu hốt bất định, thanh âm cũng mờ ảo vô cùng. Bình loạn vương vô năng, chưa đủ xử lý Trạng Nguyên quận một chuyện, này đây bản soái tâm lo đến cực điểm. Kia vô năng chủ phải có như sau. Ngay sau đó, hắn liền nói ra mình phán đoán suy luận, từ các loại góc độ chứng minh sự bất lực của bình loạn vương cùng ngu xuẩn. Thân thể to lớn có như vậy mấy cái. Thứ nhất, chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến. Việc này, tại thần tiễn hầu bị chém giết về sau, không tìm đến bất kỳ đầu mối hữu dụng, càng không có tiêu trừ sự kiện hình thành ảnh hưởng tồi tệ lúc trước, liền sớm xong việc, chẳng những vô năng, càng là thất trách, đem triều đình sự tình làm thành nhi hí. Thứ hai, Bình Loạn Vương tại Trạng Nguyên quận xử trí cực kỳ không thỏa đáng, chọn lấy Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hai người không có đức, một vì quân trưởng, một vì tổng chi, mất hết dân tâm, lại cho thiên ngoại tà ma cơ hội, tái diễn bi kịch, triều đình thể diện lại mất. Thứ ba, Bình Loạn Vương lại đến Trạng Nguyên quận, không hề cử động, cũng đem trên thân chính mình chức trách, đều đẩy chi người khác trên vai, do những người khác tới xử lý Trạng Nguyên quận sự tình, càng làm cho Trạng Nguyên quận mọi người trô ở trong nước sôi lửa bỏng, mỗi một ngày đều ở trong sợ hãi sống qua ngày, lại để cho cục diện càng thêm không song cung ác liệt, triều đình uy tín tiến thêm một bước bị ăn mòn. Sở Dương cố ý nêu ví dụ, Diệp Bác Nhân cùng Mã Không Quần bị ấn trên mặt đất quỳ, người của Trạng Nguyên quận đám lại là như thế nào một cái hoảng sợ sống qua ngày. Hắn đây là muốn ý đồ cứu Diệp Bác Nhân cùng Mã Không Quần, cùng với lại để cho Trạng Nguyên quận bày thoát ra một loại kia khủng bố trạng thái. Cuối cùng, mọi chuyện đều là do hắn tạo thành, tự nhiên muốn cố gắng một chút. Ta lần nữa manh liệt kháng nghị, Bình Loạn Vương chẳng những vô năng, càng là không đức. Tại dạng này trong quá trình, Bình Loạn Vương muốn xem một chút Sở Dương nói như thế nào hắn vô năng, cho nên không có đi phá hư trận ấn, cũng không có đi tìm kiếm Sở Dương, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Sở Dương nói mỗi một cái điểm, đều trực tiếp đâm tại chỗ yếu hại của hắn phía trên. Trạng Nguyên quận sự tình tính chất ác liệt đến cực điểm, nhưng chính là việc nhỏ, hắn không có thể xử lý tốt, càng làm cho sự tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu, nói hắn vô năng, hắn thật đúng là chạy không được. Phía sau, Bình Loạn Vương bắt đầu điên cuồng phá hư trận ấn, cũng ý đồ tìm kiếm Sở Dương, đem tìm ra cũng đánh chết, nhưng mỗi lần chỉ đã tìm được trận ấn, căn bản không tìm được Sở Dương bóng dáng, càng không cách nào cảm giác được. Hắn xác định Sở Dương trên người có thủ đoạn, nhưng cái này có gì hữu dụng đâu. Sở Dương thì là đánh du kích, càng là cẩn thận vô cùng, 10 cái phân thân bố trí tốt trận ấn, lập tức vứt bỏ, sau đó chạy trốn, mà lại phạm vi cũng không chỉ là quay chung quanh Trạng Nguyên quận triển khai. Hắn cũng không cần lo lắng, không ai có thể nghe được. Bởi vì tại trên không Trạng Nguyên quận hàng lâm thần niệm của rất nhiều vô thượng nhân vật, bọn hắn tùy thời có thể cảm giác được các nơi. Chương 2317, khiêu khích Trung Châu, trùng. Chương 2.317 khiêu khích Trung Châu, trùng. Làm như thế, Sở Dương tự nhiên cũng hung hiểm vô cùng, tại đại đế mà nói, toàn bộ Trung Châu đều tại bọn họ trong theo dõi, nhưng bởi vì mệnh vận song sinh tử võ hồn, cùng với thần đỉnh nguyên nhân, mặc dù là đối với đại đế cấp cái khác, hắn là ẩn hình, không cách nào cảm giác được. Đây là hắn cậy vào. Thế mới, một cái trận pháp có thể thực hiện hắn rất nhiều ý đồ, cho nên động tác của hắn kỳ thật không là rất nhiều, này đây càng khó khăn bị phát hiện. Tổng thể mà nói, Sở Dương liền giống như một tội phạm, đang tránh né truy bắt, một người tại đối kháng một quốc gia, nhưng hắn này tên tội phạm đã có kinh người thủ đoạn. Còn nữa, bỏ bên ngoài Bình Loạn Vương, kỳ thật không có bao nhiêu người muốn thiệt tình bắt Sở Dương, mà lại thẩm thương sinh kỳ thật rất mạnh, này đây Sở Dương mới có thể hoàn toàn thực hiện ý đồ của chính mình. Bản soái chính là thiên cổ phong lưu nhân vật, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, các loại ngút trời thần võ, tịch mịch như tuyết, nhưng bản soái vì để cho Trung Châu mọi người không tự ti, thu liễm hào quang vạn trượng, trung thực làm người, quy củ làm việc, giữ khuôn phép, thiện thiện lương lương, vì sao còn được cùng này nhục nhã. Tới nơi này, Sở Dương thanh âm xúc động phẫn nộ không thôi. Bình Loạn Vương, ai không biết nói tiếng người, ai lớn chừng cái đấu chứ không nhìn được, ai không biết hơn. Bình Loạn Vương chính là triều đình vương hầu. Nhưng làm nhục như vậy bản soái, làm mất thân phận ngoài, hết ngồi đáy giếng khả quan đưa ra không được. Hắn nói đạo lý rõ ràng, nhưng cũng chỉ hắn có thể không kiêng nể gì như thế thôi lắm, đổi lại mặt khác một người, nhục nhã ngươi lại có thể thế nào, không phục nhất ba trưởng trực tiếp trục chết. Về sau, Sở Dương rốt cuộc ném ra đại tạc đạn. Xem Bình Loạn Vương, cũng biết Trung Châu cố gắng hết sức Bình Loạn Vương, cũng chỉ thường thôi. Nay đây bản soái muốn điên cuồng trên một điên cuồng, lúc này chính thức báo cho biết tại bọn ngươi. Bản soái quần trào trong các ngươi châu tất cả mọi người. Thanh âm của hắn càng thêm khinh miệt, Trung Châu bọn ngươi, không phải là ta nói chư vị, các ngươi hết thể là đống cặn bã, đều không biết nói tiếng người, đều lớn chừng cái đấu chứ không nhìn được, đều không học đếm. Quá mức khiêu khích, thế cho nên thẩm thương sinh thậm chí nghị phản bội, tưởng muốn đem hắn bắt tới, nhưng ở đâu còn có thể tới kịp, Sở Dương đã sớm chuẩn bị cho tốt hết thảy, 10 cái phân thân đều bỏ trốn. Về phần, Sở Dương lưu lại trận ấn, phá hư cũng không kịp rồi. Hắn lưu lại rất đơn giản. Đèn tiêu giang bá kiểu. Đào đốt gấm đê sông. Cây phong rong hải huyền thu. Tiên liếu tỏa trì đường này một tuyệt đối. Hắn thoáng một phát cho ra rất nhiều cái đáp án, đem biết rõ toàn bộ ném ra, dùng khiến cho Trung Châu đáp án càng thêm ít, nhưng cuối cùng phát hiện, cái này thật ra thì không có bao nhiêu tác dụng, bất quá là hắn khan hiếm tư duy quấy phá mà thôi. Có thể nói, cái này thật ra thì làm ra phản tác dụng, rất nhiều đáp án ngược lại cho Trung Châu chi nhân lớn lao nhắc nhở. Về phần lớn chừng cái đấu chữ không nhìn được như vậy một câu, hắn dùng không khi dễ Trung Châu kẻ đần làm lý do, cố ý xem nhẹ bỏ qua, đều lần nữa ra một đạo số học đề, nói là đạo này đơn giản như vậy số học đề, Trung Châu người nếu là không có người có thể giải đáp đi ra, trong lúc này Châu thật sự là không có một cái nào học đêm đấy. Đề mục thân thể to lớn như thế, hiện có vật không đếm hết, tam tam vài chi thừa hai, năm năm vài chi thừa ba, cúng thất tuần vài chi thừa hai, hỏi vật bao nhiêu. Nay một đề có ý tứ là, một vài bị ba trừ tại hai, bị năm trừ tại ba, bị bảy trừ tại hai, cầu số này. Đây là một đạo số tự nhiên đề mục, cùng còn thừa định lý có quan hệ, đáp án có vô số cái, chính là Sở Dương tự mình tính, nào nhân cũng lớn, này đây hắn cảm thấy Trung Châu thân thể to lớn không có có bao nhiêu người có thể giải đáp đi ra. Hắn ném như vậy một quả lựu đạn về sau, liền triệt để không có tiếng động rồi, nhưng trên không trạng nguyên quận nhưng là triệt để sôi. Đèn tiêu giang ba kiểu, này vế dưới cùng vế trên ý cảnh thống nhất, sương mù nảy sinh đèn tắt, 2-4-5 bằng chắc tương đối, giang bá đối với hồ nước, ngũ hành trình tự giống nhau, đây là hoàn mỹ vế dưới. Đào đốt gấm đê sông, này liên là không có đối với pháp đối pháp, tại cách luật, ý cảnh, cơ quan phía trên hoàn toàn phù hợp. Nếu như nói khói khóa hồ nước liễu là một bộ xinh đẹp sáng sớm hoàng hôn hòa quyển, cái kia đào đốt gấm đê sông thì là ngày xuân sinh cơ giạt rào cảnh tượng, vừa là nhu hòa huyền chuyển hàm xúc, vừa là nhiệt liệt không bị cản trở, hai bức tranh hình thành so sánh rõ ràng. Chương 2318, khiêu khích Trung Châu, hạ. Chương 2.318 khiêu khích Trung Châu, hạ. Đáng tiếc ngũ hành trình tự không thể chống lại, vế trên làm lửa, kim, thủy, đất, mộc, vế dưới là mộc, hỏa, kim, thủy, đất. Tiên liếu tỏa chi đường, Sở Dương cho ra đáp án. Làm cho giữa hư không thanh âm đều nghị luận, lẫn nhau ở giữa nghiên cứu thảo luận không ngừng, đồng thời bọn hắn cũng là phẫn uất vô cùng. Khói khóa hồ nước liễu, cây phong rong hải huyền thu, đợi nguyệt ngưng con mắt, tương tư lòng tràn đầy đầu, kẻ này chẳng những cho ra rất nhiều về dưới, thậm chí có một trực tiếp thành thơ, nếu là chúng ta không có tương ứng mà chống đỡ chi, chỉ sợ thực cũng bị kẻ này triệt để xem thường. Thằng ngại danh, quả nhiên là khốn nạn vô cùng, về dưới đều vì hắn sinh ra, như thế nào còn có thể đối được. Như thế lấy cơ không ổn, như cái kia thằng ngãi danh lại làm ra rất nhiều về dưới, chúng ta chẳng phải là càng bất ham, đạo huynh nói cẩn thận à. Không sai, cần cẩn thận. Nay thằng ngãi danh gian xảo vô cùng, rơi vào kia trong cạm bẫy, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Nổi giận người lên tiếng, ngay sau đó liền trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, thần niệm không khỏi quét Bình Loạn Vương liếc mắt, hắn tuyệt đối không muốn rơi vào Bình Loạn Vương một cái kết quả, trở thành hài hước, bị người nhạo báng cả đời. Hiện có vật không đếm hết. Tam tam vài chi thừa hai, năm năm vài chi thừa ba, cúng thất tuần vài chi thừa hai, hỏi vật bao nhiêu, ti. Có người đang chăm chú yên liếu tỏa chỉ đường, có người tức thì đang chăm chú đạo này số học đề. Những cái kia chú ý số học đề mọi người, bọn hắn kỹ càng tự hỏi một phen về sau, không khỏi trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn hoàn toàn không có đầu mối, tự giác căn bản là không có cách tính ra như vậy một đề. Văn thơ đối ngẫu không ai có thể đối với ra, số học đề không thể tính ra. Ngay sau đó đã có người bi thương không thôi. Chẳng lẽ lại, ta Trung Châu nhân kiệt địa linh, thiên tiêu vô số, chẳng lẽ không một có thể người sao? Bị như thế khi nhục, cũng vô lực phản kích sao? Lớn chừng cái đấu chi chữ không nhìn được, cái kia thằng nhãi danh sợ rằng cũng phải trừ đi. Chính là một thằng nhãi danh, một người liền có thể đẻ chúng ta Trung Châu sao? Ta liền còn không tin. Nay một lần liền càng nổ, những cái kia nhô ra thanh âm bắt đầu hô bằng hoán hữu, tổng cộng cùng đi giải đề, nhưng mà kết quả lại là rất thê thảm. Văn thơ đối ngẫu còn tốt, còn có thể đối với ra một cái so sánh cặn bã đến, nhưng vậy coi như thuật đề tức thì không người có thể giải ra, vẫn là không hiểu ra sao, không biết như thế nào ra tay. Những cái kia đằng sau xuất hiện chi nhân cũng triệt để chấn kinh rồi, dẫn đến trên không trạng nguyên quận trực tiếp im bặt, tiến tính xuống. Bởi vì tất cả mọi người phát giác được, tình huống thật không ổn, chính là một thằng ngãi danh, thật đúng có khả năng một người áp Trung Châu. Thẩm Thương Sinh, nếu không phải ngươi, như thế chuyện tình như thế nào có thể sẽ phát sinh? Đúng, Bình Loạn Vương mở đối Thẩm Thương Sinh, đem tất cả chịu tội hết thể đẩy tới trên thân Thẩm Thương Sinh, có thể nói bất ước đến cực điểm, bởi vì cái này không khác nào thừa nhận Sở Dương kinh người. Cả nhà Bình Loạn Vương, thả chó của ngươi dám thối. Trong hư không, Thẩm Thương Sinh thanh âm tức giận truyền đến, ta tuy rằng ngăn trở ngươi phá hư trận ấn, không có để cho ngươi bắt được cái kia thằng ngãi danh, nhưng ngươi tránh được lần đầu tiên, tránh được 15 sao. Cái kia khốn nạn tìm một chỗ, vẫn như cũ có thể khiêu khích Trung Châu. Hơn nữa chuẩn bị càng thêm đầy đủ, ta đây coi như là đã lập công, bằng không thì hắn ra tới để càng khó. Thẩm Thương Sinh chẳng những không biết xấu hổ, càng là xem thường người trong nhà. Còn nữa, tiểu bình loạn vương, nếu không phải ngươi nhục nhã cái kia khốn nạn, nhắm chúng cái kia lẫn vào hồn hện, sẽ có như vậy chó má chuyện tình phát sinh sao? Ngươi mới là chúng ta Trung Châu thiên cổ tội nhân. Thẩm Thương Sinh cùng Bình Loạn Vương ai so sánh có lý, đó đương nhiên là Thẩm Thương Sinh, Bình Loạn Vương lần này có thể nói lại là nâng cục đá đập chân của chính mình. Hắn lại hồ đồ rồi. Phía sau Thẩm Thương Sinh quỷ khóc lang hào, yêu cầu Sở Dương đặc xá, mà Sở Dương thật sự có đáp lại, toàn trường lại là ngẩn người, ngơ ngác nhìn cái kia đặc xá lệnh. Quyền kinh khảo sát, Thẩm Thương Sinh biết nói tiếng người, nhận thức lớn chừng cái đấu chi tử, học đếm, bản soái chi khiêu khích không châm đối với hắn, do gió thanh minh, thiên cổ phong lưu nhân vật. Sở chữ soái. Chương 2319, Thánh Vương Thư Viện, Thượng. Chương 2319 Thánh Vương Thư Viện, Thượng. Trạng Nguyên quận đã phát sinh sự tình, nhất là Sở Dương quần trào Trung Châu, niệm ai Trung Châu đều không một người biết nói tiếng người, có thể biết lớn chừng cái đấu chi chữ, học đếm, này như là xét đánh, đánh rất ở Trung Châu trên thân tất cả mọi người, dẫn tới toàn bộ Trung Châu lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi. Sở Dương danh tiếng càng là phụ nữ và trẻ em đều biết, phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Thỉnh thoảng có thể nghe được có người đang nghị luận Sở Dương, nghị luận chuyện này ngọn nguồn. Bình Loạn Vương là cả sự kiện dây dẫn nổ, cũng là bởi vì hắn, mới có chuyện như thế, hắn đương nhiên cũng trốn không thoát. Sở Dương chỉ trích hắn vô năng lại vô đức, thân thể to lớn được một số người tiếp nhận. Hắn cũng triệt để biến thành chê cười, Bình Loạn Vương ba chữ, mặc dù không dùng người thúc đẩy, cũng trở thành lời mắng người, huống chi còn có người trong bóng tối thúc đẩy chứ. Bình Loạn Vương ba chữ đồng đẳng với thô tục, như thế kết quả đang xác định về sau. Bình Loạn Vương lúc này tức hộc máu, càng là phát như điên, muốn đi chém giết Sở Dương, nhưng không biết làm sao căn bản không tính toán ra Sở Dương tung tích, thậm chí những cái kia đoán người còn nhận lấy lớn lao cắn trả, có người mấy người càng là tại chỗ bỏ mình. Sở Dương, tên chó chết này lại dám lừa gạt ta Trung Châu không người. Đông Châu, không, bất quá chỉ là Đông Hoang cái kia man gì chi địa, giếng cạn không bằng, cứ như vậy đến tự nhiên này đất chó má, hắn có gì đặc biệt hơn người, an gì dám như thế. Quả thực không thể tha thứ. Không nên giống lớn tiếng như vậy, cũng ngàn vạn lần chớ nhưng mở miệng mắng, bằng không hậu quả nghiêm trọng hơn. Cái kia Sở Dương nếu giận, tiến thêm một bước, đừng nói mặt mũi, quần lót đợi chút nữa đều không có. Người bất đồng ý kiến, có trực tiếp là chịu phục, cho nên mới giải Sở Dương chí khí, diệt người trong nhà huy phong, bởi vậy tất nhiên dẫn nổi lên va chạm. Ngươi nói cái gì, bị một cái hoang cẩu đến bắt nạt, ngươi rõ ràng còn lại để cho một ít đầu hoang cẩu muốn làm gì thì làm. Cùng những thứ này không có chí khí, không có cốt khí người nói cái gì đó nói nhảm, chúng ta tuyệt nhiên không thể như chi như vậy bất ức. Bất ức. Có người công kích, tự nhiên có phản kích. Các ngươi rất khá đúng không, tiên liếu tỏa trì đường kia, các ngươi ngược lại là đối được a. Ngoài ra, đừng quên người ta không những đối với ra rất nhiều về dưới, thậm chí về trên, về dưới nối, làm thành một bài thơ. Đúng không ra vậy tuyệt đối cũng được, các ngươi đem một đạo kia số học lời giải trong đề bài ra làm cũng được, các ngươi ngược lại là giải đề a. Tức giận những người kia liền trực tiếp câm, không phải bọn hắn không muốn làm, mà là căn bản không có năng lực làm được, được kêu là Sở Dương hoang cẩu, ra đề mục cực kỳ xảo quyệt. Tiên liếu tỏa trì đường đây tuyệt đối, cùng với một đạo kia số học đề cũng gần như có thể nói người mọi người đều biết, nhất là yên liếu tỏa trì đường, chẳng qua là năm chữ, mọi người quá dễ dàng nhớ kỹ. Đi đôi với thời gian không khô trôi qua, thủy chung không ai có thể đối với ra, một thằng ngại danh áp Trung Châu tựa hồ muốn dần dần được việc thực. Làm cho Trung Châu văn nhân không khỏi khẩn trương. Thời gian kéo dài quá lâu, lúc kia đó là có thể cho ra đáp án, vậy còn để làm gì? Dĩ nhiên gần như không cách nào cải biến sự thật, tiến hành từ chứng nhận, càng không thể làm ra có lực phản kích. Đây, trong lúc vô hình tại nào đó một số người mà nói, chẳng những áp lực lớn lao, hơn nữa càng là đang mang vinh đủ, tỉ như những cái kia ái mộ thượng quan làm, nhưng cực kỳ xem thường Sở Dương chi nhân. Sở Dương khiêu khích, cho bọn hắn mà nói liền là một loại công khai khiêu khích. Hoang cẩu nhục nhã Bình Loạn Vương tại kỳ thứ, trọng yếu hơn chính là, hoang cẩu dĩ nhiên hướng Trung Châu tất cả mọi người tuyên cáo, hắn đã tới. Quần trào Trung Châu, khiêu khích toàn bộ Trung Châu, đây cũng là tốt nhất báo cho hắn biết đám phương thức, có thể nói cường thế vô cùng, vô hình kia đối thoại chính là, Trung Châu đồ chơi, các ngươi tại được nước cái gì. Sở Dương đúng là ý tứ này, bằng không thì hắn không cần phải khiêu khích toàn bộ Trung Châu, dẫn toàn bộ Trung Châu là địch. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý, hắn đến chính là vì chinh phục. Trung Châu đế đô, được xưng kinh thành, cũng bị kêu là tấn đô, đây là Trung Châu trái tim. Chương 2320, Thánh Vương Thư Viện, Trung. Chương 2320 Thánh Vương Thư Viện, Trung. Tấn đô, khổng phủ. Trước cửa có thể la tước, khổng phủ bốn phía gia đình vây cùng canh phòng vần quanh, cự tuyệt hết thể tiếng ồn ào âm tới gần cùng phát sinh. Khổng phủ bên ngoài yên tĩnh, khổng phủ ở trong càng yên tĩnh, gia đình, tỷ nữ đi đường đều cẩn thận, gần như không có phát ra cái gì một tia thanh âm, mặc dù cẩn thận, nhưng không có nửa điểm sợ hãi, hết thể tự nguyện như thế. Điều này cũng tuyệt nhiên không có người ra lệnh cho hàn đám, cũng không có ai cố ý nhắc nhở bọn hắn, khi bọn hắn biết được khổng kinh thế chỗ ở sân nhỏ, ba ngày ba đêm ngọn đèn dầu không tắt, bọn hắn liền tự giác làm như vậy rồi. Do khổng phủ ra, cho đến khổng kinh thế chỗ ở sân nhỏ, yên tĩnh trình độ là từng bước tăng lên đấy, càng đi vào trong càng yên tĩnh, toàn bộ khổng phủ phảng phất là một thế giới không tiếng động, từ thế tục chính giữa hoàn toàn thoát ra vậy. Khổng phủ, cùng loại như thế tình huống tuyệt đối không nhiều lắm, lần thứ nhất là ở khổng kinh thế 3 tuổi. Vũ hồn muốn thức tỉnh thời điểm. Đây là lần thứ hai, khổng kinh thế lúc này đây, tựa hồ đã ở gặp phải một cái cực kỳ trọng yếu trước mắt, thành bại vô cùng trọng yếu. Tình nguyện chết, không muốn thua. Tạo thành đây hết thể chỉ có hai chữ, Sở Dương. Thượng quan Lam vị hôn phu, quần trào Trung Châu, khổng kinh thế này có thể nói là cách không ứng chiến. Mà hai người lần thứ nhất giao phong, sơ bộ sẽ bị ra, ai đắc ai ti tiện, ai có tư cách hơn cưới thượng quan Lam mỹ nhân này về. Cho nên đây tự nhiên là chuyện trọng yếu. Khổng kinh thế như thế nào cũng không có thể tại rất ngay từ đầu liền thua, bị Sở Dương trước cho hắn tới một người hung hăng hạ mã huy. Chẳng qua là ba ngày trôi qua rồi, khổng kinh thế nhưng thủy chung không có bất kỳ thanh âm, hắn tựa hồ cũng bất lực. Yên liếu tỏa chi đường, cái này tuyệt đối khó khăn như vậy. Một đạo kia số học đề, chẳng lẽ cũng khó như vậy? Khổng phủ gia đình, tỷ nữ, không sai hai đề cũng chẳng có bao nhiêu khái niệm, nhưng có thể làm khó bọn họ thiếu chủ, để cho nó ba ngày ba đêm còn không có đối sách. Bởi vậy bọn hắn có thể kết luận, khó. Nay còn không phải bình thường khó, mà là cực kỳ khó. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có cái gì có thể làm khó được khổng kinh thế. Tại bọn họ nhận thức bên trong, khổng kinh thế chính là không gì làm không được, không ai bằng đấy, mà qua nhiều năm như vậy, bọn hắn như thế cách nhìn cũng một mực được chứng minh là chính xác. Nhưng mà, như vậy cố hữu quan niệm tựa hồ sắp bị đánh vỡ, băng, diệt, bởi vì một người đến, Sở Dương. Cái này gọi Sở Dương đấy. Tất nhiên cực kỳ kinh người, bằng không thì làm sao có thể làm khó được thiếu chủ. Khổng phủ mọi người, trong đấy lòng đã có như vậy một thanh âm rồi. Về phần, khổng kinh thế ở trong viện như thế nào, lại cụ thể như thế nào, nhưng là không người có thể được biết. Đồng dạng là tại Tấn Đô, Tần Phủ. Khổng phủ có khổng kinh thế, Tần Phủ có Tần Quá, đây là Tấn Đô rất chói mắt hai ngôi sao một trong. Tần Phủ vẫn như cũ như cùng đi ngày, trước cửa xa Thủy Mã Long, người bái phỏng nối liền không dứt, náo nhiệt vô cùng. Trong phủ, cũng như ngày xưa, nên làm cái gì thì làm cái đó, nên lên tiếng liền lên tiếng, không cần có bất kỳ ước thúc, cùng khổng phủ tạo thành đối lập rõ ràng. Nhưng tần phủ mọi người lại biết rõ, tần phủ cùng khổng phủ có một việc tuyệt đối là giống nhau, công tử của bọn hắn nghĩ đến cùng khổng kinh thế giống nhau như lúc hai đề, cũng cùng khổng kinh thế một dạng ba ngày ba đêm không nghĩ đi ra. Khổng phủ, tần phủ, đang âm thầm một mực có đọ sức, khổng kinh thế cùng tần quá hai người cũng một mực ở tranh phong, tranh hùng. Cho nên song phương đối với hai bên đều hiểu rất rõ ràng. Để cho nhất hai phủ khiếp sợ là, trong lòng của bọn hắn, cái kia tuyệt vời thiên tiêu, nhưng đồng thời đều bị làm khó rồi. Tấn Đô, bỏ khổng kinh thế cùng tần quá ra, còn có rất nhiều người cũng là như thế, ví dụ như vị hoàng tử, ví dụ như đế cũng làm trong rất nhiều thiên tiêu, yêu nghiệt, bọn hắn đều bị đang tiến hành đồng dạng một việc. Thái Kinh Thành, cựu công phủ đệ, trà thơm, đàn cổ, thư, họa, theo thùa, hương hoa. Đình viện yên tình đù. Mùi thơm nhàn nhạt đang tràn ngập, có nữ tử như tiên, đôi mắt đẹp si ngốc ngắm nhìn giữa không trung phóng xuống tới cảnh tượng, chợt u tĩnh tuyên cáo bị phá vỡ, từ cái này phóng xuống tới hình ảnh chính giữa truyền ra tiếng người. Chương 2321, Thánh Vương Thư Viện, hạ. Chương 2321 Thánh Vương Thư Viện, hạ. Yên liếu tỏa trì đường. Nữ tử trực tiếp lâm vào này thiên cổ tuyệt đối bên trong. Hoa ca ca, Sở Khanh quả nhiên không hổ là, càng thêm không biết xấu hổ. Rốt cuộc có thể theo kịp buồn thần điệu một chút rồi. Ngang ngược tiếng cười, tăng thêm hay vẫn là một con chim, đáp án tựa hồ muốn hô trì dục xuất. Không sai, cái này là một con vẹn, bị người gọi là tiểu tiện vẹn. Chỉ có nó cười to mới như vậy có đặc sắc, cũng mới như vậy hung hăng ngang ngược, bình thường chim còn học không được. Cái kia như tiên giống vậy nữ tử dĩ nhiên chính là Thượng Quan Lam, nàng sớm nghe nói Sở Dương tại chuyện của Trạng Nguyên Quận, bất quá nhưng là ở đệ sau 3 ngày, mới đã nhận được lúc ấy phát sinh hình ảnh. Đây là nàng cầu gia gia của nàng, mới thật không dễ dàng đã nhận được, mà gia gia của nàng tuyệt đối không muốn để cho nàng chứng kiến, cái kia cảnh tượng chính giữa Sở Dương đắc chí và ngang ngược thần sắc. Tiểu tiện cười to đem Thượng Quan Lam đánh thức, sau đó nàng không khỏi chính là tự nhiên cười nói, lập tức vẹn đều bị mê ngắn ngủi thất thần. Nó tại Thượng Quan Lam bên người thời gian không ngắn, nhưng Thượng Quan Lam nụ cười như thế, cũng tuyệt đối gặp không được nhiều, hơn nữa là nhìn thấy Thượng Quan Lam điềm tĩnh và dịu dàng trí cực bộ dáng, như cùng một đóa tiên hoa giống nhau lặng lặng nở rộ, tuyệt nhiên không cần ai để thưởng thức, càng không người có thể may mắn để thưởng thức một phen. Thượng Quan Lam sở dĩ cười, là vì nàng nghĩ tới rồi ông nội mình thở hổn hển bộ dáng. Nay tên khốn, lão phu vốn đã nghĩ đến một cái về dưới, hắn nhưng sớm làm ra, ti tiện đến cực điểm. Cái này có phải hay không sự thực thì sao, Thượng Quan Lam cũng không biết, nàng biết chính là nhà mình ra ra, lần này thua thẳm rồi, đều nhanh đem chính mình râu ria lột sạch, mà phụ thân hắn tình nguyện bị treo lên đánh, cũng nhịn không được nữa cười điên. Về phần nàng đại bá Thượng Quan Khiếu, mấy ngày nay đến nay cũng không kém điên rồi sao, hắn cũng nghĩ không ra về dưới, cũng giải không xuất ra một đạo kia số học đề. Của ta Dương ca ca, quả nhiên là lợi hại a. Nàng không khỏi cười đến càng thêm sáng lạ, trong đáy lòng một ít tia tưởng niệm, cũng bị thời gian dần qua kéo ra, vô hạn biến lớn. Chật, nàng phát giác mình vô hạn hoài niệm Sở Dương cái kia cười đếu bộ dáng. Hoa ca ca, bổn thân điểu mới là thiên cổ phong lưu chi điểu, Sở Khanh thật nhiều chính là trăm năm phong lưu nhân vật, tuyệt đối yếu thần điểu một cái cấp bậc. Bé ngoan ở một bên, nó đối với vẹn đã thành thói quen, cũng không để ý tới, chỉ nhìn lấy cảnh tượng chính giữa Sở Dương, nha nha không ngừng. Sở Khanh nhân sinh quá đặc sắc, thần điểu cuộc sống của loài chim quá khô khan, đi tiếp như vậy bổn thần điểu không có tự ti chết, muốn buồn kẻ chết rồi. Vẹn thấy Thượng Quan Lam, bé ngoan, Thượng Quan Mai, cùng với hồng điểu toàn bộ lực chú ý bộ phận tại hình ảnh phía trên, nó trong mắt quay tít một vòng, tỉnh rùi thoát ly đại bộ đội. Hai cái cánh đường chéo, như cùng người hai tay chắp ở sau lưng, cả lơ phất phơ cất bước, chậm rãi từ từ sáng ngời đãng xuất đi, càng chạy càng xa. Thượng Quan Lam còn không có phát hiện, trong lòng nàng không khỏi liền cười gian rộ lên, hoa ca ca, tự do, thú vị, kiêu ngạo, còn có bá đạo, của ta tiểu khả ái đám, bổn thần điểu đến rồi. Vịch vịch. Nó động tác đột nhiên trở nên nhanh chóng, đôi cánh phát, lúc này hóa thành một đạo ánh sáng bay bắn đi ra, nhanh như một đạo màu sắc tia chớp. Bịch. A. Vẹt thì bay ra Thượng Quan Lam chỗ ở sân nhỏ, lúc này liền đâm vào một bình chướng vô hình phía trên, như cùng người đâm vào cương hóa pha lê phía trên, kêu thảm một tiếng. Sau đó theo bình chướng liền chạy xuống. Ngu ngốc. Hồng điểu khinh bị vẹt liếc mắt, sẽ không thấy hứng thú, hiển nhiên vẹt sớm có tiền án. Bé ngoan cũng là một thở dài, hai vai một suy sụp, mở ra tiểu trảo, làm ra ta cũng là rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Ngao. Vẹt quỷ khóc lang hảo, Sở Khanh ngươi có khắc phái, không nhân tính hố hàng, ngươi trả cho ta đặc sắc chim từ nhỏ. Thời điểm này, Sở Dương dùng thân phận của Tống Đường Minh, dĩ nhiên đạt tới Thánh Vương Thư Viện. Cũng đem đại khái tình huống hiểu không sai biệt lắm. Thánh Vương Thư Viện mỗi năm một lần chiêu sinh còn chưa có bắt đầu, muốn tiến vào Thánh Vương Thư Viện, chỉ có một biện pháp, kỳ tài đường. Hắn đã chuẩn bị xong kỳ tài đường. Chương 2322, Mạch Văn, Thượng. Chương 2322 Mạch Văn, Thượng. Ba mặt đều nước, quận mình nhất sơn. Từ xa xa quan sát cả Thánh Vương Thư Viện, hùng vĩ, bao la, lại ngăn cách thế tục ồn ào náo động, yên lặng vô cùng. Thư viện bên trong kiến trúc rõ ràng rành mạch, tràn đầy mỹ cảm, tuyệt nhiên không để cho người cảm giác thấy nửa điểm lộn xộn tới. Sở Dương bởi vậy từng dò xét cẩn thận cả Thánh Vương Thư Viện bố cục, trong đó là thân thể to lớn chọn dùng trong trục đối xứng, bề dày về quân sự nhiều vào sân nhỏ hình thức. Chủ thể kiến trúc như đầu cửa, đại môn, hai môn, giảng đường, tàng thư lâu tập trung ở trên đường trục trung tâm, giảng đường bố trí tại trục trung tâm trung ương. Chai bỏ, tế tự chuyên từ cùng xếp đặt tại hai bên. Thư viện dựa theo trong trục đối xứng, tầng tầng tiến dần lên sân nhỏ, trang nghiêm, thần diệu, sâu thẳm, có mạc đại bề dày về quân sự cảm giác, cùng với cực kỳ chấn động lòng người thị giác hiệu quả, làm cho người ta nhịn không được chịu sợ hãi thán phục. Đồng thời, thư viện kiến trúc bố trí ra, trưng hiện ra nho trong nhà tồn ti tự động, đẳng cấp có khác, bởi vậy trong đó chủ yếu và thứ yếu tươi sáng do nét đến cực điểm. Thánh Vương thư viện đầu trước cửa, Sở Dương còn chú ý tới, chỗ đó đang đứng hai khối thạch địa. Này hai khối thạch địa, chính là Thánh Vương Thư Viện đế tạo giả lưu lại. Đệ nhất khối thạch địa phía trên, học giả, học thánh nhân vậy. Học làm người vậy. Người mặc dù khiêm nhượng, không có lại để cho không vì người người, mà hề từ hồ. Cần cù, miễn hồ nói cùng di chuyển, di cầu khiểm giới lửa gạt, sau này có thể làm người, có thể vì hiền vì sen. Một cái khác khối thạch địa phía trên tức thì để có thật thà trọng hai chữ, cũng ghi bản trình bày, người cần trầm trọng vậy. Nặng thì uy nghi cả, học vấn vững chắc. Cho nên lời nói, quân tử không nặng thì không uy, học tức thì không vững chắc, là chi vị hổ. Dư cố tại trong sảnh để thật thà trọng hai chữ dùng minh chi. Ở trên viết, đều là Thánh Vương Thư Viện đế tạo giả giáo dục chủ trương, lập này hai khối thạch địa, cũng là tại nó đóng góp khẳng định cùng khen ngợi. Sở Dương đến Thánh Vương Thư Viện về sau, trước tiên liền đem Thánh Vương Thư Viện toàn bộ qua một lần, phát hiện nơi đây đúng là một chỗ tuyệt hảo chi địa, tòng giả tụ tập, người cạnh dốc lòng cầu học. Nơi đây, học tập bầu không khí đậm đặc, văn hóa lắng động thâm hậu, lúc này ở lại một thời gian, tuyệt nhiên không kém. Đáng tiếc Sở Dương đến từ lúc đến đây, Thánh Vương Thư Viện mùa xuân chiêu sinh đã chấm dứt, tiếp theo chiêu ngày thường chờ cho trời thu. Giờ phút này bất quá xuân hoàng hôn, phải chờ tới trời thu, thời gian không khỏi quá lâu chút, đây không phải hắn có thể chịu được đấy. Cũng may chính là, trừ lần đó ra, còn không có những biện pháp khác, kỳ tài đường. Đồng Văn Điện một dạng Thánh Vương Thư Viện cũng có đặc thù khảo hạch, chỉ cần có thể thông qua đặc thù khảo hạch, tùy thời có thể trở thành Thánh Vương Thư Viện đệ tử. Văn Điện cùng Thánh Vương Thư Viện đều bởi vậy trường hợp đặc biệt, cho thấy như vậy trường hợp đặc biệt ở Trung Châu hẳn tương đối phổ biến. Thánh Vương Thư Viện ba mặt toàn nước, một mặt giữa núi, đệ tử đều có thể từ ba mặt, đạp nước mà đến, nhập Thánh Vương Thư Viện, duy chỉ có không thể vượt qua núi mà vào thư viện, chỗ đó nghe nói có kỳ lạ địa thế, mặc dù là thánh nhân cảnh giới, thậm chí địa hoàng cảnh giới cũng không có thể vượt qua. Cũng có nói một ít mặt núi phía dưới cùng nhất, chính là văn đạo di tích chỗ, bởi vậy tạo thành kỳ lạ lực trường, võ đạo tu vi trong đó vô dụng, chỉ có thể văn đạo sở học thông qua. Vì vậy, này liền trở thành đặc thù khảo hạch chi địa. Như thế khảo hạch, chỉ có kỳ tài mới có thể thông qua, này đây con đường lên núi, cũng được gọi là kỳ tài đường. Sơn này tọa lạc sau lưng Thánh Vương Thư Viện, cho nên lại gọi là Thánh Vương Sơn, nghe đồn sông qua kỳ tài đường, leo lên Thánh Vương Sơn đỉnh đấy, liền có trở thành Thánh Vương tiềm chất. Thánh Vương cùng võ đạo không quan hệ, mà là cùng văn đạo hữu quan, nội thánh ngoại vương. Thánh Vương, kỳ thật bất quá là nội thánh ngoại vương viết tắt mà thôi. Sở Dương đến, kỳ thật cũng không có khiến cho mọi người chú ý của, như hắn nghe thấy Thánh Vương Thư Viện danh tiếng, mộ danh người đến trước không thắng kỳ sổ. Chương 2323, Mạch Văn, Trung. Chương 2.323 Mạch Văn, Trung. Kỳ tài cửa, kỳ tài đường, nơi này không có người ở, quanh mình phi cầm tẩu thú cùng cũng tất cả đều không có, chỉ có cổ mục, núi đá các loại, thanh thanh lánh lánh, vắng ngắt. Kỳ tài, thế gian có thể có bao nhiêu kỳ tài. Cho nên tuy có đường này, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người đến thử nghiệm, bởi vì đã sớm chứng minh, tưởng muốn thông qua kỳ tài đường khó khăn chống chết. Xác thực nói, từ Thánh Vương Thư Viện thành lập đến bây giờ, chỉ có 3 người thành công. Kỳ tài trước cửa, có 3 khối thạch địa, liền có khắc 3 người này danh tiếng. Ngụy Giai Linh, Quách Hy Linh, Hạ Nguyên. 3 khối thạch địa phía trên, chỉ có 3 người lưu danh, cùng với xông qua kỳ môn lộ thời gian, còn lại liền không có những thứ khác. Bởi vậy, tại ba người văn đạo bản lĩnh như thế nào, Sở Dương cũng không cách nào phán đoán. Ba người cũng không thuộc về người cùng một thời đại, dựa theo bọn hắn xông qua kỳ môn lộ thời gian, hai ở giữa thời gian khoảng cách, chí ít có 100 năm xa. Này nói cách khác, 100 năm mới có một người. Kỳ thật còn muốn khoa trương hơn, Thánh Vương Thư Viện du xa phi thường, xây dựng viện đâu chỉ 300 năm, nhưng như thế xa xưa thời gian, tại trong 5 tháng dài đăng đẳng, nhưng vẹn vẹn chỉ vẹn vẹn có 3 người mà thôi. Thử một lần sẽ biết. Sở Dương cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp bước chân vào đi vào. Lập tức, hắn phát giác được võ đạo cảnh giới đang nhanh chóng ngã xuống. Niết bàn cảnh, pháp tướng cảnh, dung hồn cảnh, sát na công phu, hắn tất cả võ đạo tu vi, liền trực tiếp ngã đã không có, từng chút một không dư thừa. Đồng thời, hắn hai dê động thiên tọa độ cũng đang nhanh chóng biến mất, hoàn toàn đã trốn vào thân thể của hắn chỗ sâu nhất, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo tu vi, quả nhiên không dùng đến. Sở Dương cả kinh. Càng để cho hắn khiếp sợ là, hắn hoàn toàn không có phát giác được, đến tột cùng là lực lượng gì áp chế hắn võ đạo tu vi. Thánh Vương Thư Viện, xem ra thật đúng không đơn giản a. Hắn sợ hai thán phục ngoài, chợt lại phát giác được, thể bên trong có một cỗ kỳ dị chi khí, từ trong đan điền của hắn tuôn ra, tại thân thể của hắn tràn ngập ra. Đây là cái gì? Dị biến đồ sinh, Sở Dương thật sự kinh ngạc, lúc này kỹ càng cảm giác này xông ra kỳ dị chi khí. Rất nhanh. Ở trong đó hắn nhìn thấy thi từ tranh chữ văn trường, kinh nghĩa điển tịch. Cùng với sử gia, nhà nông, thầy thuốc, công gia vân vân. Giấy và bút mực cũng đều hiện, thậm chí có một cỗ nồng nặc mạc hương chi khí, đã ở cảm giác của hắn bên trong tràn ngập ra. Mạch văn ba. Trong đầu của hắn nhảy ra hai chữ như vậy mắt. Võ đạo, võ giả tu luyện lúc ban đầu, chỗ tu luyện ra là chân khí. Dựa theo văn đạo cùng võ đạo là cùng cấp suy luận, văn đạo cũng đồng dạng có long trời lở đất năng lực. Như vậy văn nhân đang đi học thời điểm, chắc cũng sẽ sinh ra cùng loại với thực khí tồn tại. Tại như vậy một loại khí, Sở Dương hiểu rõ cũng không khắc sâu, cũng hoàn toàn đem hoàn toàn định nghĩa đi ra, nhưng cùng văn đạo hữu quan, nói là mạch văn cũng không nên quá đáng. Ngụy Giải Linh, Quách Hy Linh, cùng với cái kia Hạ Nguyên, chẳng lẽ bọn hắn cũng nắm giữ mạch văn, cho nên mới có thể xông qua kỳ tài đường sao? Chẳng qua là kể từ đó, há không phải nói ba người đã sớm phát giác được, văn đạo có thể có được võ đạo vậy lực lượng. Nhưng nếu là như vậy, Trung Châu văn đạo thể hệ hẳn hoàn toàn trải rộng ra mới đúng vậy à, nhưng vì cái gì không có chứ? Chẳng lẽ ba người đều coi trọng của mình? Coi trọng của mình, cái này khả năng không lớn, không có chuyện gì có thể vẫn ẩn núp tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày muốn bại lộ ra. Còn có, này cuối cùng là một cái lớn lao công tích, một khi ai cái thứ nhất nói ra, tất nhiên đem danh truyền thiên cổ, vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Văn nhân tốt nhất chính là tên, ba người chẳng lẽ liền không có người nào, đối với như thế công tích động tâm sao? Đây không có khả năng, xem ra bản soái quả thật là thiên cổ phong lưu nhân vật rồi. Sở Dương sờ lên cằm, vô cùng tự luyến thừa nhận một điểm này, hắn cũng mơ hồ có một chút hiểu được, vì cái gì thi triển văn đạo tu vi, tiêu hao cũng là pháp lực, chỉ sợ là mạch văn che giấu ở bên trong pháp lực, hoặc là mạch văn tại cuối cùng cũng phải đổi thành pháp lực. Chương 2324, Mạch Văn, Hạ. Chương 2.324 Mạch Văn, Hạ. Suy nghĩ một chút, thì có thể có đáp án. Mạch Văn mãnh liệt càng thêm kịch liệt, rót sung Sở Dương quanh thân, da gân thịt cốt bẩn cơ hồ là lập tức bão hỏa. Mạch Văn chui vào xương tủy của hắn bên trong, càng là hội tụ nhập hắn tinh thần thế giới bên trong, tầm bổ hắn thần phách, trong thân thể có một dòng nước gấm đang lưu động, tinh thần bên trong lạnh buốt một mảnh. Đi đôi với Mạch Văn dũng mãnh bảo, tại tinh thần thế giới bên trong, phảng phất có một dòng suối nhỏ róc rách dòng nước chảy, vô thì vô khắc tại tẩy rửa hắn tinh thần lực. Hắn sảng khoái tinh thần, tư duy sinh động vô cùng, có một loại trí tuệ tăng trưởng cảm giác, tất cả mê hoặc dường như cũng bị giải khai, con đường phía trước cũng tựa hồ bị ánh sáng trí tuệ chiếu sáng. Người không lại bị bực bội, phẫn nộ cùng loại này ưu tư khó khăn cùng trói buộc. Cơ trí, thế gian tức thì không tiếp tục lối rẽ, lại không việc khó. Mạch Văn có thể khai trí. Sở Dương nhịn không được sợ hãi thán nói, quả nhiên là thần kỳ, này Mạch Văn so sánh với chân khí càng thiên hướng về tinh thần, như thế nói đến Thánh Vương Thư Viện có chúng sinh tâm linh chi lực huyền bí, tất nhiên cũng là sự thật. Nếu có được đến như thế bí mật, ta trở thành thánh nhân hẳn thì có thể rồi. Cảnh giới tăng lên, tại Sở Dương mà nói, thật sự là mỗi một quan đều là một đạo danh trời, mỗi một lần đột phá đều so với lên trời còn khó hơn. Dựa theo hắn bình thường tu luyện, không sử dụng thủ đoạn khác mà nói, ví dụ như không dùng thánh nhân bổn nguyên vì động lực nguyên, hắn muốn từ niết bàn cảnh lục trọng tăng lên tới niết bàn cảnh thất trọng, chỉ sợ cũng ít nhất phải thời gian 3-5 năm. Niết bàn cảnh bắt trọng, trong lòng của hắn tức thì là hoàn toàn không nắm chắc, không biết trước rồi, đừng nói 3-5 năm, có lẽ 7-8 năm đều làm không được. Sinh tử cảnh, cái gì chí thánh người? Càng là xa xa không thể chạm, xác thực nói nhất định chính là si tầm vọng tưởng. Nhân tâm không đủ rắn nuốt voi. Đầy đủ mọi thứ đều là hắn tự làm tự chịu, tham nhiều lắm, kim mộc thủy hỏa thổ, sấm gió, quang ám, cùng với thời gian và không gian, toàn bộ gắt gao nắm trong tay, chết cũng không buông tay, mà muốn lĩnh ngộ rất nhiều mới có thể đột phá, đây là cần bao nhiêu tâm lực cùng thời gian. Trên tay của ta hiện tại có càn chết địa hoàng bổn nguyên, thần tiễn hầu, Lý Hạc Quần. Cùng với Tiêu Thanh Thượng ba người thánh nhân bổn nguyên, đột phá niết bàn cảnh bắt trọng hẳn không có vấn đề. Niết bàn cảnh cửu trọng có lẽ cũng có cơ hội, nhưng tưởng muốn đột phá nhập sinh tử cảnh tuyệt đối không có khả năng. Sở Dương não nhân có đau một chút. Không biết Mạch Văn có thể hay không cho ta một ít dẫn dắt, hoặc là tìm được một con đường dẫn. Mang theo như vậy chờ đợi, hắn bắt đầu kỹ càng cảm ngộ nảy sinh Mạch Văn tới. Dần dần, hắn liền phát hiện Mạch Văn phẩm chất tại không ngừng tăng lên, giống như chân khí một dạng biến hóa thành chân nguyên. Phía sau là linh khí, đang không ngừng rèn luyện bên trong, Mạch Văn tại không ngừng tăng lên, cuối cùng như là Sở Dương suy đoán như vậy, Mạch Văn biến hóa thành pháp lực. Văn đạo tu vi tăng lên, là Sở Dương chém giết cản tử 20 thánh thời điểm, dùng bọn họ thánh nhân bổn nguyên làm động lực, phương mới làm cho văn đạo tu vi của hắn tiến triển được nhanh như vậy, cùng võ đạo tu vi ngang hàng. Vì vậy, lập tức hắn liền có một loại hiểu ra, bất luận là Mạch Văn, vẫn là chân khí, bất quá chỉ là một loại năng lượng. Chẳng qua là cả hai phơi bày ra phương thức bất đồng mà thôi. Tại kỳ phương pháp bên trong, võ đạo tu vi bị áp chế hoàn toàn dưới tình huống, văn đạo tu vi tỏ ra cực kỳ sinh động, cảnh giới vèo một cái tử liền xuống tới, đạt tới có thể sánh ngang tại võ đạo niết bàn cảnh cựu trọng tu vi. Đồng thời ở giữa, hắn tinh thần lực cũng đang tăng lên. Làm tinh thần của hắn ý niệm trong đầu, trong ánh lấp lánh, từ tinh thần thế giới nhảy ra, hiện ra ở trong thiên địa, biến hóa thành lần lượt từng trận ấn thời điểm. Mạnh mẽ hắn dường như cũng nhảy vào là một loại cảnh giới kỳ dị bên trong, gặp được thiên gặp được đấy, gặp được chúng sinh, cùng với chúng sinh sướng vui đau buồn, vương triều hưng suy. Sở Dương đã sớm có thể nhìn thấy thiên nhìn thấy đấy, nhìn thấy chúng sinh, nhưng lúc đó là ở Đông Hoang, là ở Đông Châu, mà giờ khắc này ở Trung Châu, tại võ đạo tu vi bị áp chế, không có sử dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn, cùng với thần đỉnh dưới tình huống, hắn rõ ràng lần nữa làm được. Chẳng lẽ ta có thể thông qua văn đạo, trở thành một người hoàn toàn thánh cấp trận pháp sư? Ánh mắt hắn không từ một sáng. Chương 2325, Kinh động Thánh Vương Thư Viện, Thượng. Chương 2325 Kinh động Thánh Vương Thư Viện, Thượng. Sở Dương ý niệm tinh thần không ngừng lập lòe mà ra, tư duy cũng biến thành càng thêm sinh động, hoàn toàn lâm vào ngộ đạo trong cảnh giới. Tinh thần chi lực lan tràn ra, hiện ra ở trong trời đất, chẳng những biến hóa thành trận ấn, cũng biến thành nguyên một đám văn tự, văn chương thi tử, cẩm kỳ thư họa vân vân. Bất quá trận ấn nhất chói mắt vô cùng, thế cho nên ban ngày dường như biến thành bầu trời đêm, trận ấn vì trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Phía sau, lan tràn ra tinh thần lực, bắt đầu bố trí trận pháp, hình thành các loại hình ảnh, thiên địa thành, lê dân bách tính hiện, tiêu hùng anh hùng ra, thiên địa cố gắng hết sức gió lửa lang yên. Loạn thế, quân hùng tranh bá, cắt cứ thiên hạ. Giang sơn như họa, nhân gian biến, giống như thiên nguyên lật. Sở Dương tâm thần hoàn toàn bị cuốn vào trong đó, là tranh giành thiên hạ một thành viên, trải qua rất nhiều gian nguy cùng gặp trắc trở, mắt thấy muốn định đỉnh thiên hạ thời điểm, hết thảy cảnh tượng đống nhiên bắt đầu mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất. Tinh thần của hắn cũng từ cái này cảnh giới kỳ dị bên trong rời khỏi, nhưng thiên hạ tranh bá bên trong, cái kia tại gió lửa dặm, cựu tử nhất sinh cảm giác như tạc, vẫn như cũ rõ ràng vô cùng. Đã thất bại ư? Hoặc có lẽ là vậy, căn bản cũng không là muốn đột phá nhập thánh cấp trận pháp sư, chỉ là bởi vì ta có được thánh cấp tinh thần lực, vô hạn tiếp gần một thánh cấp trận pháp sư, bởi vậy mới dùng trận pháp hình thức. Hiện ra đây hết thảy. Đăng cơ làm đế, tại văn trên đường, tựa hồ vượt qua một cái văn nhân giới hạn. Văn nhân, phần lớn là muốn phụ tá quân vương, này cũng là hắn sinh ra ý tưởng như vậy nguyên do. Hắn coi như là triệt để thưởng thức được khổ sở tư vị, nhen nhóm thần hỏa thời điểm. Đem hết thể ném cho mệnh vận song sinh tử võ hồn, tuy rằng hắn đã có được bố trí thánh cấp trận pháp năng lực, nhưng thiếu khuyết tại thánh cấp trận pháp thể ngộ, nhưng căn bản bố trí ra. Thẳng đến trước mắt, như vậy thiếu thốn, hắn cũng không có có thể bù đắp lại. Không ngờ, bản thiên cổ phong lưu nhân vật cũng có không có chiêu thời điểm. Sở Dương cảm giác mình ít có khả năng thành công, nhưng cũng không phải rất để trong lòng, có thể có như thế lớn lao thu hoạch đã rất tốt, này đây tâm tình rất tốt. Ầm ầm. Hắn rốt cuộc vận dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn, kỳ phương pháp bên trong cái kia áp chế võ đạo tu vi vô hình lực lượng, bị một cỗ lực lượng kỳ dị triệt tiêu, võ đạo chi lực mãnh liệt mà ra, nổ mạnh thanh âm cũng chợt từ trong cơ thể hắn truyền ra. Như cự thú pha tan lao lung, như đập lớn tiết hồng, như núi lửa phun trào, mãnh liệt vô cùng. Khoảng cách thời gian, hắn võ đạo tu vi thì hoàn toàn hồi phục xong. Vươn người đứng dậy, Sở Dương này muốn xông kỳ phương pháp. Kỳ phương pháp, tự nhiên có cửa. Một số là một cửa, thập bát môn 18 quan. Giờ phút này, Sở Dương trước mặt, tại một vùng xương trắng bao phủ bên trong, một cánh cửa khép kín hộ hoàn toàn cắt đứt đường đi, ở trên hiện ra một hàng chữ, thu làm đề, tam phẩm thơ. Tam phẩm thơ, yêu cầu này không khỏi quá bất hợp lý rồi a. Hắn cả kinh, Trung Châu thơ có cửu phẩm, hắn đều đã nhưng, cho nên này tam phẩm thơ yêu cầu quá cao. Kỳ phương pháp cửa thứ nhất, tự yêu cầu làm ra một bài tam phẩm thơ, có thể nói là một loại làm khó dễ. Cửa thứ nhất như thế, phía sau đâu rồi, chẳng phải là nhất phẩm thơ cũng không đủ dùng không? Nay còn không phải hắn lo lắng nhất, hắn hiện tại thân phận của Tống Đường Minh này, là Đồng Châu thân phận, như dùng kinh thế hai tục văn đạo bản lĩnh xông qua kỳ phương pháp, tuyệt nhiên là một đại sự, tất nhiên muốn chuyển đi xôn xao. Dẹp loạn chết vào mấy ngày trước bị hắn trêu tức gần chết, nếu như biết được Đồng Châu lại toát ra một cái văn đạo tạo nghệ kinh người người phi thường, trước tiên liền sẽ liên tưởng đến hắn, mặc dù chẳng qua là hoài nghi, chỉ sợ cũng phải lập tức giết tới. Đưa hắn trước chém rồi hay nói. Thời điểm này, tuyệt đối không thể lại ngoi đầu lên, làm cho người ta chú ý. Chỉ phải không làm như vậy mà nói, tưởng muốn xông qua kỳ phương pháp này thì phiền toái. Chương 2326, Kinh động Thánh Vương Thư Viện, Trung. Chương 2326 Kinh động Thánh Vương Thư Viện, Trung. Sở Dương không khỏi nhíu mày, mà khi hắn nghĩ tới biện pháp về sau, không khỏi liền gian nở nụ cười. Ai nói mở cửa liền nhất định phải chìa khóa, không có chìa khóa liền không mở được cửa. Liền không đi vào cửa sao? Đánh bại cũng là có thể ấy ư, hơn nữa không phải là nhà ta. Bất quá chỉ như vậy bạo lực xông cửa, thông qua được cũng sẽ chấn động không ngừng. Trước mặc kệ những thứ này. Đùng. Sở Dương bước chân đi về trước chính là một bước, bước chân trùng trùng điệp điệp rơi xuống thời điểm, thuận thế một quyền đập tới. Quả đấm của hắn dịch thấu trong suốt đứng lên, rượu ra màu sắc nê hồng, lúc này một đạo ánh sáng rực rỡ mang cũng từ Thánh Vương Thư Viện phía sau núi bùng ra, chiếu xạ hướng bên trên bầu trời. duy mỹ vô cùng, cảnh tượng kỳ dị, lập tức liền đưa tới Thánh Vương Thư Viện rất nhiều người chú ý. Đó là cái gì? Thụy Triệu ấy ư, Thánh Vương Sơn nơi đó có tường Thụy Chi vật phải xuất hiện sao? Màu sắc rực rỡ thần quang, chẳng lẽ lại Thánh Vương Sơn chỗ đó xuất hiện cái gì đại biến động? Thánh Vương Thư Viện bên trong, đệ tử, dạy bảo khuyên răn có không ít người, nhịn không được liền hướng Thánh Vương Thư Viện phía sau núi nhìn lại. Các ngươi nói có thể hay không, là có ai đang xông kỳ phương pháp, chờ mong thông qua nhờ vào đó tiến vào Thánh Vương Thư Viện chúng ta? Không có khả năng, này tuyệt nhiên không có khả năng. Cực kỳ bình tĩnh chối bỏ, hơn nữa như thế tuyệt nhiên không chỉ là một người, chính là nói ra như khả năng này chi nhân, cũng cảm giác mình choáng váng, thầm trách làm sao sẽ làm ra như thế ngu xuẩn phỏng đoán. Xông kỳ phương pháp, ngươi coi trên đời này có mấy cái Ngụy Giải Linh, lại có mấy cái Quách Hy Linh, mấy cái Hạ Nguyên. Từ Hạ Nguyên về sau, Thánh Vương Thư Viện đã có 500 năm, không người có thể xông qua kỳ môn lộ, những cái kia tự cho là có được bối phận, bao nhiêu cái đi cuối cùng không phải là đầy bụi đất, chật vật mà về. Kỳ môn lộ khảo hạch thật sự là quá biến thái rồi, cửa thứ nhất tiểu yêu cầu một bài tam phẩm thơ. Nay phàn nàn vừa ra, nhiều người hơn tại kỳ phương pháp 18 quan khảo hạch cũng tỏ vẻ bất mãn, ngay sau đó thì hoàn toàn tuyên tiết đi ra. Cũng không biết thư viện nghĩ như thế nào, khảo hạch thiết trí ngoại hạng như vậy, cửa thứ nhất cứ như vậy khó khăn, đằng sau quả thực không thể tưởng tượng. Ai có thể biết tài thứ hai khảo hạch là cái gì? Này nói chưa dứt lời, lại nói tiếp cái càng để cho người kinh hãi. 500 năm nhiều năm qua rồi, chẳng những không người có thể xông qua kỳ phương pháp không nói, thậm chí vậy mà không người có thể xông qua cửa thứ nhất. Cũng có giải thích, ngược lại không phải là không có người có thể xông qua cửa thứ nhất, chẳng qua là những cái kia có thể xông qua ải thứ nhất, ở đâu còn cần đi xông kỳ phương pháp, lại ở đâu cần đến Thánh Vương Thư Viện chúng ta, cuối cùng những người kia tuyệt đại đa số tuổi tác cũng không nhỏ rồi. Ầm ầm. Tại thư viện đệ tử đều nghị luận thời điểm, vẹn vẹn đại địa rung mạnh, thiên địa chấn động đứng lên, từ Thánh Vương Sơn phương hướng, vô tận chói mắt quang mang cũng bung ra, chỗ đó như là bay lên một vầng mặt trời một dạng cực độ chói mắt quang mang, đem trọn Thánh Vương Thư Viện bao phủ, làm cho người ta tạm thời mù. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ lớn, ở trong trời đất quần quần quanh quẩn, như là tiếng sấm một chút nhanh ít rét giảm, suy yếu, cái kia chói mắt quang mang cũng rất nhanh mở đi. Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, Thánh Vương Thư Viện rất nhiều đệ tử ánh mắt toàn bộ rơi về phía Thánh Vương Sơn. Không giống với đệ tử trong thư viện dạy bảo khuyên răn, hoặc là tu vi tương đối cao chi nhân, lập tức đã nhận ra Sở Dương tất cả hành động. Đến một cái hiếm thấy, lại muốn đánh vỡ kỳ môn, dùng xông qua kỳ phương pháp. Ngây thơ đến cực điểm, cũng là thật quá ngu xuẩn. Không đến tường nam bất hồi đầu, chờ sau đó hắn liền biết mình có bao nhiêu buồn cười. Trong bọn họ không ít người không có có ý thức được, tại kỳ phương pháp chính giữa võ đạo tu vi bị áp chế hoàn toàn, cho nên có thể buộc phát ra động tĩnh cực lớn như thế tuyệt đối bất phàm. Nhưng có ít người nhưng ý thức được, khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này, rõ ràng tại kỳ phương pháp bên trong, còn có thể bảo trì kinh người như thế võ đạo tu vi, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Không thể nói trước, Thánh Vương Thư Viện thực tới một kỳ tài. Chương 2237, Kinh động Thánh Vương Thư Viện, hạ. Chương 2.237 Kinh động Thánh Vương Thư Viện, hạ. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió đột khởi, rất nhiều thân ảnh tránh đi Thánh Vương Sơn, đường vòng bay nhanh tiến về trước kỳ phương pháp chỗ đó. Thư viện đệ tử thấy được, rốt cuộc vỡ tổ rồi. Ôi trời ơi, thực sự có người đang xông kỳ phương pháp. Không thể nào đâu, xông kỳ phương pháp ở đâu khả năng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy dạy bảo khuyên răn bọn hắn đi qua làm chi, chẳng lẽ là ngăn cản ai phá hư kỳ phương pháp? Có ai là gan lớn như vậy dám đến Thánh Vương Thư Viện chúng ta láo xược? Đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Hiu hiu hiu. Thánh Vương Thư Viện hoàn toàn chấn động, tại một mảnh huyên náo bên trong, từng thân ảnh bắn nhanh ra như điện. Đường vòng tiến về trước Thánh Vương Sơn phía sau núi, bên trên bầu trời thân ảnh rậm rạp chẳng chịt, bay nhanh mà đi, dường như hình thành một đạo sông lớn, bàn vòng quanh Thánh Vương Sơn tại đổ. Ai? Cái nào tại láo xược? Tại trong thư viện như thế ồn ào, làm giết. Tại Thánh Vương Thư Viện một mảnh bạo động bên trong, âm thanh tiếng giống giận vẹn vẹn giết ra, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ầm ầm. Lúc này, Thánh Vương Thư Viện lại là đột nhiên đại địa chấn, tại Thánh Vương Thư Viện đặc thù đệ tử chỗ đó. Xây dựng xây mảnh sụp đổ, bụi mù phóng lên trời, một cơn tức giận vẫn còn như thực chất, cuồn cuộn quét ra, thế cho nên mỗi người tựa hồ cũng có thể đụng chạm đến. Nguyên bản rất nhanh bay về phía Thánh Vương Sơn rất nhiều đệ tử, lúc này không khỏi thân hình dừng lại ở giữa không trung, mang theo kính sợ, nhìn về phía Thánh Vương Thư Viện sụp đổ chỗ, ánh mắt phảng phất muốn động lại vậy. Thiên địa trong sát na này, cũng bất ngờ là yên tĩnh, rõ ràng không người nào dám phát ra thanh âm. Trấn phản tướng quân chi tử, Dương Lâm giật. Thánh Vương Thư Viện người nào không biết, những ngày này Dương Lâm Giật đang làm gì thế đâu rồi, nhất định là tại đối với Yên Liếu tỏa trì đường về dưới, cùng với muốn giải đáp ra một đạo kia số học đề. Yên Liếu tỏa trì đường, tại Thánh Vương Thư Viện tự nhiên cũng đưa tới lớn lao chấn động, bọn hắn tại Sở Dương càng là biết nhìn thấy tận mắt. Trong Thư Viện, rất nhiều người tại Sở Dương cuồng vọng bất mãn vô cùng, nghe nói Yên Liếu tỏa trì đường, cùng với một đạo kia số học đề, hết thể nghẹn sức đủ, muốn đánh mặt Sở Dương. Ngay trong bọn họ một số người, thậm chí cho rằng đây là cơ hội vươn lên, một khi có thể làm ra văn thơ đối ngẫu, giải đáp một đạo kia số học đề, tất nhiên có thể dương danh thiên hạ, này đây cơ hội là phát như điên toàn lực ứng phó. Nhưng mà, kết quả cũng rất tàn khốc. Trung Châu nổi tiếng đường đường Thánh Vương Thư Viện, rõ ràng không ai có thể đối với ra dáng dấp giống như về dưới, càng không một người có thể tính ra một đạo kia số học đề, rất nhiều tiếng ầm ĩ nhanh chóng biến mất, mà vẹn vẹn qua sau 2-3 ngày, những thứ này liền thanh âm toàn bộ biến mất. Yên Liếu tỏa trì đường, khó. Một ít số học đề, càng khó. Thánh Vương Thư Viện rất nhiều đệ tử tuy rằng cực kỳ không phục, nhưng không thể làm gì. Bởi vậy đấy, bọn hắn mỗi một người đều nhớ như vậy một cái tên, Sở Dương. Đông Hoang, đến từ Đông Hoang Sở Dương. Dương Lâm Giật cũng là rất nhiều đệ tử một thành viên trong số đó, mọi người cũng biết cái kia Sở Dương là thần hương tài nữ vị hôn phu, mà Dương Lâm Giật thì là ái mộ thần hương tài nữ, quân tử hảo cầu. Bởi vậy đấy, Dương Lâm Giật đối diện với mấy cái này, hắn là bực nào tâm tình, Thánh Vương Thư Viện mọi người cũng có thể biết đại khái. Sở Dương một người áp Trung Châu, bọn hắn không dễ chịu, Dương Lâm Giật càng thêm không dễ chịu. Bọn hắn không tiếp thụ được, Dương Lâm Giật càng thêm không tiếp thụ được. Bọn hắn thua không nổi, Dương Lâm Giật càng thêm thua không nổi. Dương Lâm Giật tuyệt đối không muốn bại bởi Sở Dương, bại bởi đến từ Đông Hoang một con chó. Giờ phút này, tại Dương Lâm Giật chăm chú suy nghĩ, kiệt lực sẽ đối ra Yên Liếu tỏa trì đường về dưới, cắt ra một đạo kia số học để thời điểm, lại có thể có người gây ra động tĩnh lớn như vậy, ảnh hưởng cho hắn, hậu quả có thể tưởng tượng được. Cái này gây ra đại động tinh chi nhân, chết chắc rồi. Mọi người cũng tò mò, rốt cuộc là ai gan to như vậy, rõ ràng dám như thế. Hắn chẳng lẽ không biết, Dương Lâm Giật sắp bị điên rồi, tại giành giật từng giây ư. Ngược lại đấy, mọi người lại nghĩ tới, người này hắn là ngoại lai, đến sông Kỳ Môn Lộ, như thế nào có thể biết. Chẳng qua là bất luận như thế nào, người này chỉ sợ xong đời. Chương 2328, bạo lực sông cửa, thượng. Chương 2328 bạo lực sông cửa. Thượng. Thánh Vương Sơn, kỳ phương pháp, cửa thứ nhất. Cái này cái gì đến tột cùng là tài liệu chế tạo thành đấy, bản thiên cổ phong lưu nhân vật một quyền xuống dưới, nó rõ ràng còn có thể cự tuyệt, hạt vừng không mở cửa, tuyệt đối không thể tha thứ. Sở Dương nắm đấm chấn động run lên, một quyền này xuống dưới, cùng kỳ môn va chạm, như là cùng nhất tinh thần va chạm. Kỳ môn gần như không thể lay động, lực phản chấn cũng cực lớn vô cùng, đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 3.000 trượng, cũng tại một giữa sườn núi đánh cho cái động. Khi hắn bay trở về thời điểm, một hồi lửa hí truyền đến, chợt chỉ thấy một thấp bé lao đầu, cưới một tiểu mao lư, như là như một trận gió đã rơi vào trước mặt hắn. Con lửa cùng lao đầu, bốn cái trên ánh mắt xuống di động, đều dùng ánh mắt kỳ dị dò xét Sở Dương này hiếm thấy. Siêu siêu. Nương theo hai tiếng xe gió, lại có hai người đã đến. Trong đó có một vị là người trung niên, cả người màu trắng nho phục, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, nho nhã vô cùng, lập tức khiến cho Sở Dương nghĩ tới Gia Cát Lượng. Này trung niên nhân khí chất không thể nói rồi, tuyệt. Nhưng hắn không có Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc, một thấy Sở Dương, ánh mắt cũng là kinh ngạc vô cùng. Tên còn lại tức thì cùng Sở Dương niên kỷ không sai biệt lắm, thần sắc cũng cùng hắn một cái đức hạnh, cả nhõng. Bất quá, người này so với Sở Dương hương rất nhiều vừa mới xuất hiện, từng trận mùi thơm liền quẩn quẩn quét ra, rót vào quanh mình hư không trong lỗ mũi, hắn một ít gương mặt trắng, cũng nếu so với Sở Dương tinh xảo nhiều lắm. Đẹp rất nhiều thậm chí lại để cho nữ nhân xấu hổ. Xinh đẹp đến mức tận cùng. Nếu không phải cái kia cả nhõng đức hạnh, Sở Dương tuyệt nhiên không cho là hắn là một người nam, mà là một nữ nhân. Ba người tới trước, đằng sau rất nhiều Thánh Vương Thư Viện đệ tử phía sau đến, tựa hồ phẫn nộ của Dương Lâm Giật, cũng không thể chậm trễ bọn hắn bao nhiêu thời gian. Người rậm rạp chẳng chịt, thành một hình cung, bao bọc vây quanh Sở Dương, ánh mắt hết thể kinh dị vô cùng, nhìn Sở Dương như nhìn hầu. Hắn này một trích hầu tử tựa hồ làm ra làm cho người ta không thể tin sự tình. Nhìn cái gì vậy, không thấy đẹp trai như vậy sao? Bản soái, cái này để cho các ngươi khắc sâu biết rõ chính các ngươi có bao nhiêu xấu rồi à, các ngươi có phải hay không muốn thật sâu tự ti, do đó tự sát. Sở Dương tức giận, tay áo một triệt, vượt qua âm thanh vượt qua dạng, trực tiếp mở phun, còn kém không có động thủ, một người quần đầu mọi người. Bá, không biết hai ánh mắt kéo, hầu như mọi ánh mắt, một lần liền hết thể nhìn về phía. Cái kia còn xinh đẹp hơn nữ nhân ra hỏa trên người. Vô thanh thắng hữu thanh, xinh đẹp người tiểu bạch kiểm, hoàn toàn đủ để nghiền ép Sở Dương, mà lại cái kia xinh đẹp giá hỏa còn cả người hương thơm. Vậy có thể gọi đẹp trai không, được kêu là xinh đẹp, hiểu hay không? Sở Dương nhìn xem Tiểu Bạch Kiểm, lại tức giận, trực tiếp xem thường. Mà bắt đầu, không học thức thật đáng sợ, xinh đẹp cùng xoáy đều không phân rõ. Còn có thể như vậy nói xả ba. Tất cả mọi người thoáng cái liền cũng biết, Sở Dương tuyệt đối là một người không biết xấu hổ. Nữ nhân kia, cho bản xoáy mau rời đi. Sở Dương chỉ vào Tiểu Bạch Kiểm nói, một cái nữ hài tử ra, xen lẫn trong một đám đại lao ra bên trong, còn thể thống gì? Xinh đẹp Tiểu Bạch Kiểm, nguyên bản tại cà lơ phất phơ trong đắc ý không thôi, càng thỏa mãn đến cực điểm, nghe vậy trực tiếp mở to hai mắt nhìn, trắng non ngón trỏ không khỏi chỉ mình. Ngươi có phải hay không ngốc ca, chính mình là nam hay là nữ đều không phân rõ sao? Bi ai, quả nhiên là bi ai a. Thôi lắm, bản đại gia là nam. Xinh đẹp Tiểu Bạch Kiểm kích động đến trực tiếp nhảy dựng lên, nước bọt vẩy ra, bao trùm phía trước hư không. Thôi đi, gỗ mục không thể đéo đấy. Sở Dương mắt lắc quá khứ, Tiểu Bạch Kiểm, uổng phí ta cố ý cường điệu ngươi là một nữ, nhưng nói như thế để ý đến ngươi tuy nhiên cũng còn không có thông thấu, mau cho ta đem cả nhống đức hạnh thu lại, bằng không thì thực ném đi người đời ta sắc mặt. Chương 2329, bạo lực xông cửa, trung. Chương 2329 bạo lực xông cửa, trung. Dựa vào cái gì bản đại gia không phải là người đời ta rồi. Xinh đẹp Tiểu Bạch Kiểm nóng nảy, dường như gặp lớn lao mưu hại, nước bọt càng là điên cuồng phun. Còn có mặt mũi nói, mọc ra như vậy một gương mặt đẹp, bên người vẫn không thể oanh oanh yến yến, ngươi chó má người đời ta. Sở Dương gặp tiện nhân, hỏa lực toàn lực, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, đi một bên, trước đi theo nữ nhân tắm rửa tắm, lại tới nói với ta cái gì là người đời ta. Hắc hắc. Xinh đẹp Tiểu Bạch Kiểm bỗng nhiên sẽ không kích động, đắc ý gian nở nụ cười, một bộ ta biết bộ dáng, cười khẩy nói, người trong đồng đạo, ghen ghét đúng không? Xác thực, bản đại gia được trời ưu ái, nếu là muốn nhìn, các nàng tự nhiên sẽ để cho ta nhìn. Sở Dương bắt đầu tiến hành đả kích, thật sự là bạch hạt ngươi một ít gương mặt trắng, bản soái hôm nay cho ngươi lên đi học, biết cái gì gọi là làm vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không như trộm không được, nhưng cái kia đưa tới cửa còn có ý tư ư. Một trận, hắn trực tiếp cho Tiểu Bạch Kiểm đánh lên nhãn hiệu, ngươi cấp thấp. Ha ha. Cái kia nho nhã người trung niên, ở một bên nhìn xem hai người vô sỉ đối thoại, nhịn không được khẽ nở nụ cười, cũng phiến động thủ trong quạt lông. Vậy giết chim đấy, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Tàn sát chim, nhổ lông làm phiến, ngươi còn có mặt mũi cười. Nho nhã người trung niên, dáng tươi cười liền cứng ở trên mặt, trong tay quạt lông cũng đình chỉ lay động. Ha ha. Ma a nhi a. Thấp bé lao đầu cười to, hắn cưới cái kia con lửa càng là khoa trường, trực tiếp cười đến lăn lộn trên mặt đất, phát ra con a thanh âm, hai kẻ tiện nhân mở đôi, giới đi vào tất nhiên cũng phải cần tiện tiết ấu. Tiểu hài tử, về nhà chơi bùn đi, đây có ngươi chuyện gì? Bầu trời thịt rồng, dưới đất thịt lửa. Cái kia con lửa, nhanh đến trong bắt đến. Cười to cùng con a thanh âm im bặt mà dừng, thấp bé lao đầu phùng mang trận mắt, con lửa một lăn lông lốc tháo chạy đứng lên, lộ ra đại bản nhà, nhè răng. Thánh Vương thư viện đệ tử, nhìn xem Sở Dương không kiêng nể gì cả, hỉ nộ tùy tâm, đối xinh đẹp Tiểu Bạch Kiểm, nho nhã người trung niên, còn có cái kia thấp bé lao đầu, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, muốn cười mà lại không dám cười. Bản soái muốn làm một phen kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự, bản soái chính phía sau nhất định phải tránh ra một cái thông thiên đại đường, các ngươi dò hiểu. Sở Dương cảnh cáo mọi người về sau, rốt cuộc xuất thủ lần nữa. Ầm ầm. Lời nói vừa dứt, một cỗ rời núi lấp biển khí tức liền từ trên thân hắn xông lên tận 9 tầng trời, hình thành một đạo có thể thấy được bạch trụ, người tức thì giống như vĩnh hằng thần nhật, toàn thân thần mang lòng lánh. Hắn nắm đấm lần nữa thấu sáng lên, một quyền hung hăng đánh vào kỳ trên cửa. Đại địa rung mạnh, cả tòa Thánh Vương Sơn cũng chấn động lên. Cùng lúc, vang một tiếng, Sở Dương tại to lớn phản xung chi lực hạ lần nữa bị đánh bay ra ngoài, giống như phát như đạn tháo, hướng về đối diện núi cao nã pháo. Âm bạo như tiếng sấm, không khí cuốn lên như sóng trắng. Ti. Một đám Thánh Vương thư viện đệ tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí có đã mạo mồ hôi lạnh. Vừa rồi, may mắn bọn hắn nhường ra, bằng không thì không phải là bị đâm chết, cũng phải bị đụng cái đứt gân gãy xương. Ầm ầm. Lại là một tiếng, bên kia núi cao chấn động, núi đá quần quận mà xuống, bùi đất rơi lạ chã, dơ lên lớn lao bùi bặm, giữa sườn núi thình lình xuất hiện một đen thui sơn động, vừa mới nhìn vào trong, thình lình thấy được ánh sáng. Núi cao bị đánh thủng ba. Ra, còn không tin vào ma quỷ, hôm nay như thế nào cũng muốn đánh bạo ngươi phá cửa. Ầm. Âm bạo thanh từ bên kia núi truyền đến, rồi sau đó chỉ thấy có một người ảnh rất nhanh hiện lên, tiếp theo một hồi ù ù nổ mạnh thanh âm về sau, nhất hắc ảnh lại bay rất ra ngoài. Như thế ba lượn, Sở Dương lúc này mới kỳ môn trước mặt ngừng lại. Võ đạo tu vi cho dù ở kỳ phương pháp bên trong khôi phục lại, nhưng cũng vô dụng, Thánh Vương Sơn chính giữa văn đạo chi lực quá hùng hồn, vận dụng võ đạo tu vi thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại, dẫn tới văn đạo chi lực phản kích. Hắc. Chương 2330, bạo lực xông cửa, hạ. Chương 2330 bạo lực xông cửa, hạ. Xông qua kỳ phương pháp 18 quan là thứ yếu, tại đây mấy lần thử nghiệm bên trong, Sở Dương nhìn như không đứng đắn, nhưng thật ra là nghĩ là cảm thụ một chút, Thánh Vương Sơn bên trong ẩn nút, một ít cỗ hùng hồn văn đạo chi lực. Hắn cảm nhận được, nhưng không cách nào đem dẫn động, hoặc là mặt khác, rất là tiếc nuối. Ha ha. Xinh đẹp tiểu Bạch Kiểm gặp Sở Dương nhiều lần thảm bại, lúc này khuyên nói, người trong đồng đạo, ngươi chẳng qua là xấu hơn ta một tí kẹo như thế, nhân sinh vẫn có cơ hội, vẫn là có mùa xuân. Cần gì phải như thế cam chịu, thật sự không sáng suốt ta. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có ở trên đường cái chặn đứng qua Hoàng Hoa Đại Khuê nữ sao? Có ý tứ gì? Xinh đẹp Tiểu Bạch Kiểm hoàn toàn theo không kịp Sở Dương tư duy cùng tiết tấu, vẻ mặt mơ hồ. Dừng. Sở Dương mắt càng nghiêng qua, không có ở trên đường cái hỏi qua cô nương, có từng hôn phối. Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta ấy ư, tư tưởng có xa lắm không, cút cho ta rất xa. Xinh đẹp Tiểu Bạch Kiểm rốt cuộc hiểu rõ Sở Dương ý tứ. Này nói là nhân sinh của hắn rất bất ham, rất buồn tẻ, rất không thú vị. Tiểu tử, ta nhất định là bị lửa đá một chân. Thấp bé lao đầu đeo vui vẻ, tao nhã vuốt râu. Con a con a. Con lửa hướng về phía sau vung lên một cái chân, dường như là nói, đồ chơi kia liền là bị điều này con lửa chân đá đầu. Này lao đầu và này con lửa, một là tiện nhân một là ti tiện con lửa, Sở Dương không khách khí, hướng về phía thấp tiểu lao đầu chính là gầm một tiếng, tiểu hài tử, tranh thủ thời gian chạy về nhà đi. Lừa bán tiểu hài tử này tội danh ta đảm đương không nổi. Một đầu kia con lửa, nhanh đi về kéo cối xay. Lừa kéo cối xay, thịt lừa ăn ngon hơn. Còn nữa, cái kia giết chim đấy, tại bản xoáy trước mặt tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu làm chi, ngươi có bản lãnh đang khi cười nói tưởng lỗ hôi phi yên diệt. Thấp bé lao đầu và con lửa thật muốn cho Sở Dương trên đầu, đi lên như vậy mấy con lửa chân. Nho nhã người trung niên buồn bực nhất, hắn không có lên tiếng à, còn có tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu đây cũng cái gì. Không có ma bệnh a, vô tội a. Vâng. Sở Dương chợt giống to một tiếng, đem tất cả mọi người dọa một đại mất, sau mới phát hiện hắn đang cùng kỳ môn phát giận, ngươi phá cửa, đừng tưởng rằng bản soái bó tay với ngươi. Bản soái có thể nói rõ cho, bản soái rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng mà vừa dứt tiếng, hắn không có nổ, ngược lại là thong xuống mí mắt, như lão tăng nhập định. Này hiếm thấy. Tất cả mọi người vốn cho là hắn muốn thả đại chiêu, nơi nào nghĩ đến cuối cùng như vậy. Trực tiếp đều bó tay rồi. Bất quá, này hiếm thấy một tiên tĩnh, bọn hắn hết thể không khỏi là cả kinh, trong lòng thậm chí sinh ra một cỗ kỳ dị trí cực cảm giác tới. Phía sau, bọn hắn phát hiện hiếm thấy khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi, dường như cùng kỳ phương pháp, cùng Thánh Vương Sơn hoàn toàn hòa làm một thể, Thánh Vương Sơn chính là hắn, hắn chính là Thánh Vương Sơn. Hô hấp của hắn cũng giống như là thiên địa hô hấp, khẽ hấp trong trời đất linh khí quần quận mà đến, dũng mãnh vào trong người hắn, thở một cái. Thiên địa chi khí lại như là thủy triều trở ra, mang đi hết thể đục ngầu. Như thế lặp lại, thiên địa khai mới dùng nào đó tần suất chấn động lên. Không thể nào, thứ này thực có thể sử dụng man lực đem kỳ môn đánh vỡ. Thấp bé lao đầu và con lửa bị kinh sợ đến. Thằng ngại danh cậy vào cuối cùng là cái gì chứ? Nho nhã người trung niên trong lòng sinh ra cảm giác kỳ dị, quạt lông vô tần suất nhanh hơn, dĩ nhiên kịch liệt tự hỏi. Thôi đi, cái kia xấu thứ đồ vật, nếu thật là có thể sử dụng bạo lực phá quan. Đại gia thừa nhận mình nhân sinh quá không thú vị cũng không sao. Tại mặt trắng nhỏ kia xem thường thời điểm, Sở Dương dường như một cái cự nhân thân hình bỗng nhiên vô hạn thu nhỏ lại một dạng cảnh giới của hắn thẳng tắp ngã xuống, cho đến không có. Nhưng chỉ là nháy mắt, thân hình của hắn tựa hồ lần nữa cất cao trở thành vạn trượng cự nhân một dạng tu vi lập tức lại chạy trốn. Rầm rầm rầm. Sở Dương này phát lực, chạy lấy đà, dùng thân hình trực tiếp đụng vào, khoảng cách người cũng không còn, duy chỉ thấy một cái lại một phiến bị đánh vỡ kỳ môn. Kỳ môn thực bị man lực phá vỡ, hơn nữa còn không chỉ là một cái kỳ môn. Này thật giỏi, tất cả mọi người mới yên tĩnh. Chương 2331, lập bia lưu danh, thượng. Đệ 2, 331 chương lập bia lưu danh, thượng. Ầm ầm. Thánh Vương Sơn chấn động, kỳ phương pháp ở trong, có một cỗ lớn lao bụi đất phóng lên trời, phảng phất giống như một con thổ long dưới đất chui lên, muốn trên mây xanh chơi đùa. A. Tại tiếng vang ầm ầm bên trong, còn có hét thảm một tiếng từ trong đó truyền ra, rơi vào trong thai mọi người, bọn hắn dường như chứng kiến một hùng hài tử, đụng đầu vào trên ván cửa, nhưng cũng không nghe thấy khóc giống, chẳng qua là điên điên cuồng chửi tới. Cái gì chó má kỳ môn, giấy dán đồ chơi, ngươi yếu như vậy có thể sớm cùng ta nói một tiếng không? Không biết ta vô cùng vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật đến cực điểm, sâu sắc mất thể diện sao? Thánh Vương Sơn, tiểu gia ta xem như nhớ kỹ ngươi, không đem ngươi bằng nhau, cả nhà ta Thánh Vương Sơn. Cái gọi là Thánh Vương Thư Viện liền tài nghệ này, cầm một cái vỏn vẹn phá cửa lừa gạt người, bản soái coi như là mở mắt thấy rồi, cho các ngươi bội phục đến cực điểm. Sở Dương vận dụng văn đạo tu vi, một đầu đi kỳ môn đụng lên, gặp kỳ môn như gặp giấy mỏng, đều không có lực cản, người trực tiếp động đi xuyên qua. Kỳ phương pháp không phải là thẳng, nó xuôi theo núi mà lên, Sở Dương một đầu đâm vào, cuối cùng tính đánh thẳng tại Thánh Vương Sơn bên trên. Trứng chọi đá. Thánh Vương trên có một cỗ lực lượng kỳ dị bảo vệ, cứng rắn vô cùng, không thể lay động, Sở Dương đụng vào, trực tiếp hiện lên hình người dính vào núi trên hạ thể, hầu như liền muốn biến thành một trương bánh thịt, vô cùng thê thảm. Hắn thiệt tình là vội vàng không kịp chuẩn bị a, toàn thân kịch liệt đau nhức, mắt nổi đom đóm, toàn bộ người lập tức sẽ không tốt. Bên ngoài, Sở Dương mắng to tựa hồ có chim hót núi càng u cảm giác, lại để cho mọi người cảm thấy thiên địa càng thêm an tĩnh. Bọn hắn cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn cũng mắt nổi đom đóm. Như Sở Dương tuyệt đối không ngờ rằng, hắn dễ dàng như vậy đánh vỡ kỳ môn giống nhau, bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Dương cái này hiếm thấy, thật có thể bằng vào man lực phá vỡ kỳ môn. Giờ phút này, gần giữa trưa, xuân hoàng hôn ánh mặt trời vẫn như cũ ôn hòa, nhu nhu nhược nhược rơi xuống, rơi vào kỳ phương pháp trước mặt ba khối thạch bia phía trên. Ngụy Dài Linh, Quách Hy Linh, Hạ Nguyên. Ở trên ba người này tên, ở trong ánh nắng lập lòe ra khác thường sáng bóng, dường như ba người vượt qua thời không trường hà, linh hồn phụ ở trên tấm bia đá một dạng ba khối thạch bia tựa hồ cũng muốn sống lại. Thánh Vương Thư Viện mọi người thân thể của bọn hắn tức thì dường như đều biến thành tấm bia đá, linh hồn ly thể. Đi về phía tương lai thời không, còn muốn hỏi Ngụy Dài Linh ba người, có hay không khả năng, hoặc là chuyện như vậy, kỳ môn, chẳng qua là giấy dán. Gió xuân từ từ quét, như lãng tử khiêu khích ngôn ngữ, nhưng không cách nào lay động lá cây cái cô nương này, càng thổi không nhăn, nơi này hư không này một mặt nước. Ta thực là một giết chim sao. Cái kia nho nhã người trung niên, phát hiện trong tay mình quạt lông đã biến thành cho bụi, trên mặt không khỏi hiện hiện nở một nụ cười khổ. Hắn chẳng những giới kích động. Đem trong tay quạt lông biến thành cho bụi, thậm chí lại có một ngày như vậy, bị người kinh đến cơ hồ biến thành một người ngu. Ta giống như nghe thấy được thịt lửa mùi thơm. Cái kia thấp bé lao đầu mãnh liệt đúng là đầu lắc lư một cái, nhưng không có nhìn về phía kỳ phương pháp chỗ đó, mà là nhìn về phía tay của chính mình. Trên tay hắn có một thanh trong râu, nơi cằm có đau một chút, lúc này còn có thể cảm giác được, nơi đó có máu chảy ra, nhưng kỳ quái nói, đây chính là ta nhổ xuống con lửa nổi cáo rồi. Cái này... Hắn cảm thấy tuyệt đối không có tật xấu, tiểu tử ngu ngốc kia mới vừa rồi một sát na kia, quả nhiên là coi hắn như một cái con lửa, giết, nhổ lông lột ra, cắt thịt cầm lấy đi luộc rồi ăn. Lão đầu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện ly kỳ như vậy. Con A con A. Con lửa cảm thấy nhận lấy mạo phạm, móng trước nâng lên, trực tiếp một cái móng rơi xuống lão đầu trên đầu, còn con A không ngừng, tựa hồ đang hướng lão đầu nói, lão bất tử, thanh tỉnh không một chút có. Bản đại gia nhân sinh thật chẳng lẽ là buồn thẻ. Thật là không thú vị sao. Xinh đẹp tiểu bạch kiểm cũng trực tiếp bội phục. Chương 2332, lập bia lưu danh, trùng. Chương 2332 lập bia lưu danh, trùng. Người nào nói kỳ phương pháp rất khó, đứng ra, ta cam đoan đánh không chết hắn. Sở Dương tử kỳ phương pháp giảm lao tới, dùng đến một chương nhuốn máu mặt, hướng về phía mọi người giống to. Nho nhã người trung niên, thấp bé lao đầu, xinh đẹp tiểu bạch kiểm, cùng với con lửa không khỏi chính là sương sở, bọn hắn cảm giác. Cái kia khốn nạn rõ ràng là dùng một ít tấm dính máu mặt, đang kiệt lực chứng minh, kỳ môn chẳng qua là giấy dán. Thật sự phá vỡ, kỳ môn thật sự bị đánh vỡ, bị dùng man lực phá vỡ. Ta rõ ràng thấy được cái này. Hiếm thấy chi người khô hiếm thấy sự tình, nhưng rõ ràng hiếm thấy làm cho người ta không có biện pháp tin tưởng. 500 năm chưa từng có người xông qua kỳ phương pháp, trước mắt đây hết thảy là muốn nói cho ta biết, muốn xông qua kỳ phương pháp tuyệt phi nan sự, lúc trước về kỳ môn lộ hết thảy đều là giả sao. Ta cảm giác, ta tựa hồ cũng tùy thời có thể xông qua kỳ phương pháp, cùng tồn tại bia lưu danh. Thanh âm của mọi người ở thời điểm này mới toát ra, bọn hắn kinh ngạc không phải là rất mãnh liệt, cũng cơ hồ không có kinh hô thanh âm, ngựa khí đều rất nhu hòa. Hòa ca ca. Sở Dương đột nhiên chống nạnh, hung hăng ngang ngược cười to, để cho tất cả mọi người lại là hơi kinh hãi, sau đó dở khóc dở cười, nhìn một cái gia hỏa này đắc ý. Bổn đại thiên tài, quả nhiên là làm bất kinh nhân thể không đừng, vô cùng phù hợp bổn đại thiên tài phong cách. Ngoài ra, bản thiên tài chỉ có uy phong, không có chật vật, lần này bản thiên tài an tâm, đem tiếp tục tại không gì không thể trên đường càng chạy càng xa. Một trận, hắn lại cười híp mắt hướng mọi người nói, chư vị, này chỉ là vừa bắt đầu, mời các ngươi tiếp tục chờ mong, bổn đại thiên tài biểu hiện kinh người, chúng ta hẹn gặp lại. Sở Dương quay người, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lần nữa bước vào kỳ phương pháp bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ở đây, tất cả mọi người thiệt tình không biết nói cái gì cho phải, tại tâm tình của chính mình tựa hồ cũng có chút không biết như thế nào hình dung. Các ngươi liền lặng lặng nhìn ta trăng bước, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sánh bằng ta, ta lập tức giết thánh nhân dây địa hoàng dây đại đế, chính ta đều sợ chính ta. Được nước vô cùng tiếng ca truyền lúc tới, mọi người đã trông thấy Sở Dương đi tới giữa sườn núi, hướng của bọn hắn vây tay. Về sau, hắn đang ở đó một cái kỳ trước cửa bày các loại tạo hình, ba lần bốn lượt làm ra xé tờ giấy bộ dáng, mới đột nhiên đem kỳ môn xé mở. Thông qua này một cái kỳ môn, hắn lại xuất hiện dặn dò. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Sở Dương vô sỉ tiếng ca đang vang vọng. Các ngươi liền lặng lặng sùng bái bản thiên tài, tuyệt đối không được đến cắt ngang ta, ta trên có thể an thiên hạ, hạ có thể an lọ ly, văn võ lại song toàn, thiên tài tuyệt thế, nhận thức ta là phúc khí của các ngươi. Cứ như vậy, Sở Dương trực tiếp xông qua kỳ môn 18 quan, thời gian đương nhiên không lâu lắm, kỳ thật còn có thể ngắn hơn rất nhiều. Phàm là chỉ cái kia hiếm thấy có thể đứng đắn một điểm, hắn xông qua kỳ phương pháp 18 quan thời gian, tuyệt đối ngắn đến dọa người. Làm cho đúng như vậy, này hiếm thấy xông qua kỳ phương pháp 18 quan, thời gian sử dụng ngắn chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, người phương nào có thể đuổi theo. Ngụy Dài Linh kém xa, Quách Hy Linh không bằng, Hạ Nguyên cũng chỉ có thể nhìn lên. Thánh Vương Thư Viện hôm nay, có lẽ nên đón một vị trấn cổ thước kim nhân vật. Hoa ca ca, bản thiên tài lợi hại thôi, nhưng bổn đại thiên tài còn có thể lợi hại hơn. Sở Dương nhanh như chớp từ đỉnh núi trên ẩn nấp xuống đến, tới trước mặt mọi người khoe khoang, Dương Dương tự đắc, thần sắc có không nói ra được kiêu ngạo, với mình thỏa mãn đến cực điểm. Độc giác hí. Sở Dương vô sỉ, không biết xấu hổ, không người trả lời, đều trầm mặc nhìn xem biểu diễn của hắn. Vậy xinh đẹp tiểu bạch kiểm, xinh đẹp hữu dụng không? Tiểu bạch kiểm hữu dụng không? Bản thiên tài nói cho ngươi biết, có đôi khi có một trường xinh đẹp tiểu bạch kiểm, cũng là cực kỳ tệ hại chuyện tình, ví dụ như mọi tử đều không cần đuổi theo. Ngươi không thú vị lại khô khan nhân sinh, đã nguyên vẹn đã chứng minh một điểm này. Chương 2333, lập bia lưu danh, hạ. Chương 2333 lập bia lưu danh, hạ. Sở Dương tự giác cao lớn vô hạn to lớn cao ngạo cùng cao lớn, cao cao tại thượng, lợi bình tiểu bạch kiểm, cũng cảnh cao hán. Xinh đẹp tiểu bạch kiểm, bản thiên tài ta lần nữa trịnh trọng nhắc nhở ngươi, ngươi cùng không là ta cùng một cấp bậc, sau này nói chuyện chú ý một chút, người trong đồng đạo này bốn chữ ngươi không thể dùng, ngươi còn chưa xứng, hoa ca ca. Tiểu nhân đắc chí. Xinh đẹp tiểu bạch kiểm, hắn bị kích thích không được, một mặt đen. Đứa bé kia. Sở Dương hướng về phía cái kia thấp bé lao đầu liền nói, ta là chủ, ngươi chân chủ, ban cho ngươi giải thoát. Từ mà hôm nay lên, con lừa ngươi không cần thả. Trở về nói với phụ mẫu của ngươi, bản thiên tài cái thế thần võ, một ít con lửa sẽ đưa dành cho bổn đại thiên tài như thế nào. Yên tâm, cha mẹ ngươi tất nhiên sẽ đồng ý, tốt để cho ngươi dính một chút bản thiên tài hào quang, để bảo đảm ngươi không đần như vậy, bảo đảm có thể trở nên nổi bật. Thấp bé lao đầu lập tức vẻ mặt táo bón thần sắc, thẳng cắn sau hỏng bét răng. Được hay không được, tiểu hài tử ngươi ngược lại là cho một câu A. Con A con A. Con lửa nhai răng, hóa thành một đạo hát phong. Hướng phía Sở Dương điện bàn tới. Nó xuất hiện ở Sở Dương trước mặt thời điểm, đứng thẳng người, hai móng trước đối với Sở Dương tờ nào cực kỳ phách lối mặt, liền ấn xuống. Thịt lừa đến, hoa ca ca. Sở Dương nguyên bản đắc ý, nhưng phát hiện con lừa kinh người, lập tức biến sắc. Hai cánh tay hắn đường chéo chống đỡ ngăn tại trước, con lừa hai móng trước rơi xuống, răng rác một tiếng, gãy xương thanh âm truyền ra. Rầm rầm rầm. Con lừa hai móng trước dày đặc như mưa rơi xuống, rơi vào Sở Dương trên mặt. Thẳng dâm cho hắn mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy dài. Đây là con lửa để hạ lưu tình kết quả, bằng không thì Sở Dương đầu đều phải bị dâm thành một bánh mì loại lớn. Không hề có sức kháng cự, cư nhiên bị con lửa đập ba. Sở Dương ngẩn ra, con mắt càng là muốn từ hốc mắt đông xuất hiện, này một con lửa tu vi, đại đế ba. Này một con lửa lại là một tôn đại đế. Hắn hoàn toàn bị kinh động đến, cũng triệt để không có tính khí, đã không có biện pháp. Trừ lần đó ra, hắn ti tiện, con lửa ti tiện hơn. Lại bị coi thường, kết quả chỉ có thể thảm hại hơn. Ha ha. Sở Dương bị con lừa đánh, xinh đẹp tiểu bạch kiểm, còn có cái kia thấp bé lao đầu và cái kia nho nhã người trung niên, nhìn xem đây hết thảy bọn hắn thoải mái đến cực điểm. Về phần Thánh Vương Thư Viện mọi người rất nhiều cũng là cười to không thôi, nhưng tuyệt đại đa số người đều là hâm mộ. Này con lừa bọn hắn thật sự rất rõ, ngày thường ngươi muốn phản ứng nó đều không thể được, mà hắn một khi phát tác, hung tàn vô cùng, chết là nhẹ nhất. cho nên chẳng qua là nhẹ nhàng dẫm đạp Sở Dương mặt, như thế được coi là cái gì trừng phạt, nhất định chính là biểu đạt yêu thích. Giết chim đấy, đằng sau còn có chương trình gì? Sau một lúc lâu, đánh chấm dứt, Sở Dương nằm trên mặt đất hề phải nói. Hắn sớm đã nhìn ra, này nho nhã người trung niên, còn có thấp bé lao đầu tất nhiên là Thánh Vương Thư Viện nhân vật trọng yếu, cái kia xinh đẹp tiểu bạch kiểm chỉ sợ tại Thánh Vương Thư Viện danh khí rất lớn. Lúc trước, khác các loại dở trò vô lại cùng hiếm thấy, bất quá chỉ là vì cùng này mấy đồ chơi, cài đặt quan hệ. Đương nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mới có thể như thế, bằng không thì chỉ có thể khiến người ta chán ghét. Lập bia lưu danh. Nho nhã người trung niên nhìn xem Sở Dương cái kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng, nhịn không được trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn tại Sở Dương như vậy phẩm tính cùng đức hạnh, coi như là kiến thức rộng. Lập bia lưu danh, nghe giống như rất không tệ bộ dạng. Sở Dương dùng một ít tấm sưng mặt sưng mũi mặt, vô cùng chăm chú hỏi, giết chim đấy, ngươi có phải hay không tự cấp bản thiên tài đào hầm A, lập bia lưu danh có phải hay không phải gia nhập Thánh Vương Thư Viện? Bản thiên tài thanh minh trước, bổn đại thiên tài tại gia nhập Thánh Vương Thư Viện tuyệt không một chút hứng thú, chỉ vì nhàm chán mới tới nơi đây đùa nghịch một đùa nghịch, cho nên xin giết chim ngươi chớ để tự mình đa tình. Nho nhã người trung niên quét Sở Dương liếc mắt, chợt một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, một khối thạch bia từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào Sở Dương trên người, chấn áp hắn trên mặt đất, như là Như Lai Phật Tổ dùng ngũ chỉ sơn chấn áp lại Tôn Hầu Tử. Chương 2334, ngươi mặt lớn không, thượng. Chương 2334 ngươi mặt lớn không, thượng. Nổ mạnh ù ù, đại địa rung mạnh. Sở Dương như Tôn Hầu Tử tại ngũ chỉ sơn phía dưới dãy rủa, mỗi lần mắt thấy muốn tránh thoát mà ra, nhưng tấm bia đá mạnh mẽ trở nên vô cùng trầm trọng, một tiếng trống vang lên, đưa hắn lại trực tiếp bị chấn áp trên mặt đất. Giết chim đấy, ta nhất định muốn trả thù. Gầm thét không có một chút tác dụng nào, Sở Dương cuối cùng trực tiếp đầu hàng, pháp lực biến thành tiểu bạch kỳ, cầm trong tay, giơ lên lay động, giết chim đấy, ta đầu hàng. Ha ha. Xinh đẹp tiểu bạch kiểm trực tiếp cười bạo, người trong đồng đạo, tiểu bạch kỳ này sáng ý không tệ a, ha ha. Con a con a. Con lửa cũng là mặt đầy vui vẻ. Này giơ lên tiểu bạch kỳ đầu hàng, tựa hồ có thể học tập một chút. Chịu phục. Nho nhã người trung niên khỏe miệng cũng mang theo vui vẻ, xử lý Sở Dương như thế bại hoại, hắn rất có tâm đắc. Tiểu bạch kỳ đại biểu tâm của ta. Ta hỏi ngươi bội phục ấy ư, không phải cho ta chơi lòng dạ hẹp hỏi. Bội phục. Sở Dương nửa tia cơ hội đều vô dụng, mà tại lúc này, nho nhã người trung niên tay khẽ vẫy, tấm bia đá liền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cùng thông thường tấm bia đá cũng không có gì khác nhau. Tấm bia đá tự nhiên không đặc biệt, nhưng nho nhã người trung niên có thể làm cho tấm bia đá đặc biệt. Nho nhã người trung niên ít nhất cũng là đại đế tu vi. Quả nhiên là thánh nhân nhiều như chó, đại đế biến địa tàu A. Sở Dương phiền muộn, hắn ở đây Đông Châu suy đoán nửa điểm cũng không sai, này mới đến Trung Châu không bao lâu, rõ ràng thì gặp phải lớn như vậy đế. Những thứ khác không nói, trước mắt hắn ít nhất thì có 3 tôn đại đế, thấp bé lao đầu, có thể cưỡi đại đế tu vi con lửa, chỉ sợ sẽ càng thêm khủng bố. Ra lúc nào? Mới có thể nông nô trở mình đem ca hát ta, con đường quả thực quá khá dài. Hắn đem các loại tạm thời đều ném đến sau đầu, lượm một ít khối thạch bia liếc mắt, đối với nho nhã người trung niên liền nói, giết chim đấy, bổn đại thiên tài như thế kinh diễm tuyệt mới, có 102, một khối thạch bia ở đâu đủ. Ít nhất 10 khối thạch bia, 100 khối vẫn là hơi ít, 1000 khối khó khăn lắm đủ. Không có. Nho nhã người trung niên quá rõ ràng Sở Dương đường lối rồi, ra lệnh, lưu danh, lập tức. Ta có thể hiểu được vì. Ngươi đây là đang ghen tị ấy ư, không thể như ta như vậy uy phong. Nho nhã người trung niên vừa trừng mắt, Sở Dương lập tức thì im miệng rồi, tiếp theo thay đổi một chủ đề, chỉ vào kỳ phương pháp chỗ đó liền nói, bản thiên tài phải ở phía trên kia lưu danh, như thế mới có thể hiện ra bản thiên tài độc nhất vô nhị cùng điên cùng tới. Chỉ cần ngươi có bổn sự này. Kỳ môn có được Thánh Vương Sơn bên trong, cái kia một cố lực lượng kỳ dị bảo vệ, căn bản là không có cách dung chuyển. Ngươi nói, Sở Dương đi thẳng tới kỳ môn trước mặt, này một lần hành động lại để cho mọi người một mảnh xôn xao. Làm Sở Dương lấy tay viết thay, ở trên lập luận sắc sảo viết ra chữ từ lúc đến đây, bọn hắn lại bị đánh đến không được, cảm giác không thể tưởng tượng đến cực điểm. Bọn hắn phải nhìn. Nữa được Sở Dương viết ra chữ, chợt kinh ngạc biểu lộ tiểu trầm trầm trở nên quái dị. Bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Thiên hạ vô địch, tịch mịch như tuyết. Hoành phi, Tống Đường Minh. Kỳ trên cửa thình lình biến thành Sở Dương nhà đại môn một dạng có thể tùy ý sát liên. Xinh đẹp tiểu bạch kiểm, thấy không? Sở Dương lần nữa Dương Dương tự đắc đứng lên, đi kỳ môn trên chỉ một cái, khinh bị nói, mặt của ngươi xinh đẹp nữa, nhưng hữu dụng không? Ta cùng ngươi nói, đây mới gọi là làm cấp bậc, đây mới gọi là làm quy cách. Bồn đại thiên tài cũng lại một lần nữa cường điệu, ta xin ngươi chú ý, ngàn vạn lần không nên tại trước mặt ta tự xưng người trong đồng đạo, ngươi và bổn đại thiên tài không cùng đẳng cấp dọn. Tống Đường Minh, ngươi tạm thời kiêu ngạo, bản đại gia nếu báo nổi, bản đại gia mình cũng sợ. Thiếu học ta nói chuyện. Thôi lắm. Tiểu Bạch Kiểm lại giơ chân, cách rất xa, nước bọt tựa hồ cũng có thể phun đến Sở Dương trên mặt. Chương 2335, ngươi mặt lớn không, trùng. Đệ 2, 335 chương ngươi mặt lớn không, trùng. Tiểu Bạch Kiểm, đến đó của ngươi đã chấm dứt, không nên trễ mãi bản thiên tài huy phong, tranh thủ thời gian lui ra. Sở Dương chắp tay sau lưng, kính nhắm kỳ phương pháp đi vào trong, đồng thời vừa nói, chư vị, ta biết các ngươi bắt quái chi tâm đã cháy hừng hực, nhanh đi tản bản danh thiên tài, bản thiên tài đem từ Thánh Vương Sơn lóe sáng gặt hái. Vĩ Ân Tiết cứng rắn đi xuống dưới, từ xa xa một ngang ngược thanh âm liền xa xa chuyển đến, nổi giận nói, là người phương nào ở chỗ này ồn ào. Ầm ầm, âm bạo thanh cũng theo đó chuyển đến, trong nháy mắt một phẫn nộ người trung niên dĩ nhiên đã đến, rơi ở giữa không trung, mắt to mày rậm, miệng rộng, âm thanh sáng. Hắn nhìn xem nửa điểm cũng không chất phác, xem người đều dùng mắt nhìn xuống tư thái, ngạo mạn vô cùng. Cái này người trung niên xuất hiện, toàn trường ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang, thấy người trung niên thời điểm, trong nội tâm toàn bộ hiểu rõ, thậm chí biết rõ này người trung niên biết còn hỏi, nơi đây sự tình, người trung niên như thế nào có thể không biết. Sự thật cũng là như thế, người trung niên ánh mắt ấm lãnh, bá một cái, trực tiếp rơi vào Sở Dương trên người, tức giận nói, có thể là ngươi. Hắn âm cuối kéo thật là dài, thanh âm như sấm. Tuyên truyền giác ngộ, phẫn nộ, khinh thường, xem thường, ngạ mạn, sát ý như nước thủy triều. Sở Dương hết thể mấy cảm giác được, không khỏi ngẩng đầu cũng nhìn về phía giữa không trung người trung niên. Thánh nhân tu vi, hẳn là nhất giai thánh nhân. Nháy mắt, hắn liền đoán được người trung niên tu vi, con mắt khẽ híp một cái. Hắn che giấu tung tích, vừa đến Thánh Vương thư viện, hẳn ai cũng không đắc tội, vì sao đã có người muốn giết hắn cơ chứ? Sở Dương khó hiểu, cho nên có chút nổi giận, liền trực tiếp xuất thủ. Hắn xoay người sang chỗ khác, vọt thẳng lấy cái kia nho nhã người trung niên liền nói, là ngươi mặt lớn, hay vẫn là đồ chơi kia mặt đại. Nói chuyện thời điểm, Sở Dương thỏ tay chỉ hướng giữa không trung cái kia người trung niên. Giữa không trung cái kia người trung niên, đông nhiên thấy nho nhã người trung niên, người khẽ run rẩy, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, cuống quýt hành lễ nói, Dương Phúc không biết Sơn Trưởng ở đây, kính xin Sơn Trưởng nhiều hơn thứ tội. Sơn Trưởng, Thánh Vương Thư Viện Sơn Trưởng. Sở Dương tuy rằng tỉnh mơ, nhưng trong nội tâm vẫn là hơi cả kinh. Lại nhìn Dương Phúc, tuổi tác cùng Thánh Vương Thư Viện núi nhiều năm kỷ không sai biệt lắm, cả hai tính là cùng đời, nhưng mà Dương Phúc trong lời nói nhưng hèn mọn đến cực điểm. Cùng thế hệ thì như thế nào, giết chim ít nhất là đại đế tu vi. Trong lòng hắn nhịn không được cười lên, không sai không kỳ quái nữa, hướng về phía thấp bé lao đầu lại hỏi tiểu hải tử, là mặt của ngươi lớn, hay vẫn là đồ chơi kia mặt đại. Cáo mượn oai hổ. Lao đầu không lanh lợi, ôm ôm nói, ta chỉ là thả lửa. Tiểu hài tử, nói chuyện thật không có trình độ. Bùn đại thiên tài nghe nói qua chăn trâu, không có nghe nói thả lửa. Thôi lắm. Ta nói chẳng qua là sự thật. Hai người đấu võ mồm, giữa không trung Dương Phúc trực tiếp choáng váng, người như bị địa giật, thân hình lại là run lên, kinh hoàng không thôi. Phía sau hoảng hốt vội nói, Dương Phúc, bái kiến bên ngoài vương. Bên ngoài vương. Nghe nói, Sở Dương trong nội tâm lại là kinh, lão nhân này, hay vẫn là triều đình chính giữa vương gia. Dương Phúc. Bái kiến lư tôn giả. Dương Phúc không có một lần nữa cho Sở Dương cơ hội. Ha ha. Nghe nói con lừa bị gọi là tôn giả, Sở Dương trực tiếp phình bụng cười to, hướng về phía con lừa nói, Lư Đắc Thủy, nguyên lai ngươi không họ con lừa, mà là họ tôn danh người, hoa ca ca. Dương Phúc bị dọa gần chết, ở giữa không trung lảo đảo một cái, trên lệch rất không có một con rớt xuống. Chẳng qua là một đầu kia con lừa, thực gọi Lư Đắc Thủy sao. Vèo. Con lừa trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm. Dĩ nhiên tại Dương Phúc trước mặt, hai móng trước trực tiếp đạp xuống dưới. Phình một tiếng, Dương Phúc đầu trực tiếp bạo vỡ vụn, không đầu thi thể rơi xuống đất, nhưng tại phía dưới, đầu hắn lần nữa mọc ra. Dù chưa chết, nhưng bị thương không nhẹ, sắc mặt như dây vàng. Nhớ kỹ bổn tôn, gọi là Lư Đắc Thủy, cũng nên làm Lư Tôn Giả. Vâng, Lư Tôn Giả. Con lửa rốt cuộc không con A rồi, mà là miệng nói tiếng người, không ngừng trở về chỗ Lư Đắc Thủy ba chữ, sau đó thỏa mãn gật đầu, Lư Đắc Thủy. Này ba chữ không sai. Vừa đặt tên ba. Dương Phúc như gặp phải trọng kích trước mắt tối om, suýt nữa bị thổ huyết. Chương 2336, ngươi mặt lớn không, hạ. Đệ 2, 336 chương ngươi mặt lớn không, hạ. Thấy thế, Sở Dương có chút đổ mồ hôi, con lửa so với hắn tàn bạo, nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có nguyên nhân, so với hắn còn tùy hỉ tốt làm việc, so với hắn còn tùy hứng. May mắn, ta mới vừa rồi không có ti tiện đến cùng, bằng không thì thực không hẳn như vậy ti tiện qua được. Hắn không dám gây ra con lừa rồi, trong mắt nhỏ giọt một chuyến, lúc này nhìn về phía xinh đẹp tiểu bạch kiểm hỏi cấp thấp tiểu bạch kiểm, mặt của ngươi lớn không lớn. Dương Phúc bị Sở Dương đùa xong hết rồi, cho rằng lại là vị nào nhân vật khó lường, lá gan cơ hồ đều muốn bị sợ phá, nhưng vừa thấy được tiểu bạch kiểm, căn bản không có nửa điểm kính sợ, ngược lại là thật dài đã gọi ra một ngụm trọc khí. Ha ha! Sở Dương lúc này phá lên cười, tiểu bạch kiểm xem ra, rất nhỏ sao. Hắn hướng về phía tiểu bạch kiểm lắc lư một cái bàn tay của chính mình, cười bị ổi nói, bàn tay mặt, nói có đúng không phải thì phải mặt của ngươi. Bàn tay mặt đại mặt mũi của. Tiểu bạch kiểm ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu, liền trực tiếp giống lên, vương bắt đàn đấy, tìm hoàng thần ngày tốt, bản đại gia nhất định phải đi đem chó má chấn phản tướng quân hành hung một trận. Nói thật, tên mặt trắng nhỏ này cũng thật sự là có đủ tùy tâm cùng bốc đồng, chuyện hư hỏng một kiện nhưng để trong lòng vô cùng, tức giận đến giơ chân, làm cho người ta nhìn trận mắt hốt mồm. Loại này tiêu sái, Sở Dương hâm mộ đến cực điểm, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào trước mắt vấn đề, chấn phản tướng quân sao? Cùng chấn phản tướng quân có quan hệ, đó phải là chấn phản tướng quân chi tử Dương Lâm Giật không thể nghi ngờ. Hiện tại, là ai gây phiền toái cho hắn, hắn như thế nào còn có thể không rõ ràng lắm. Trong lòng hắn cũng không khỏi nở nụ cười lạnh, Dương Lâm Giật, ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là tìm tới. Thứ đồ vật, ở đây có ba cái mặt lớn hơn ngươi, ngươi cùng ta nói một câu. Ngươi đang ở đây kiêu ngạo cái gì? Chẳng lẽ nói, chủ tử của ngươi mặt siêu cấp lớn sao? Sở Dương có chút ra thần hậu, làm ra tổng kết. Dương Phúc trong mắt hung quang chợt lóe lên, nhưng không có dám lên tiếng, lại để cho tiểu bạch kiểm lập tức nóng tính tràn đầy, giống to, thứ đồ vật, ta cho phép ngươi thổi lắm, sống chết cái kia cầu vật. Có thể. Thấp tiểu lao đầu tròm dâu đã lần nữa mọc ra, vuốt dâu để bày tỏ ủng hộ tiểu bạch kiểm. Lư Lắc Thủy, cũng tỏ vẻ đồng ý. Nho nhã người trung niên cũng là nhẹ gật đầu. Mấy người đồng thời tỏ thái độ, lại để cho mọi người chỉ có thể cười thầm. Rõ ràng mấy người kia chính là không thể gặp Sở Dương cái kia được nước đức hạnh. Dương Phúc trong lòng cũng là đại hỷ, nhưng là cẩn thận vô cùng. Hướng về nho nhã người trung niên cẩn thận nói, Sơn Trưởng, ta đây liền láo xược một chút rồi, kính xin Sơn Trưởng thứ tội. Những thứ này thứ gì? Sở Dương trực tiếp làm ra công kích, đồ chơi kia, nhìn xem ngươi cũng trưởng thành, cái kia giết chim đấy. Ngươi mở miệng một tiếng Sơn Trưởng, ngươi không xấu hổ cực kỳ, ta nghe còn không được tự nhiên đây. Giết chim đấy. Sở Dương tại nho nhã trung niên nhân xưng hô như thế, Dương Phúc trong nội tâm lại là một lộ bộ, nhưng chợt chỉ nghe như thế thanh âm, ta cùng hắn không quen, ngươi đại khả buông tay làm. Ha ha. Tiểu Bạch Kiểm chợt cười. Dương Phúc nhưng không cười nổi, bởi vì hắn không phải người ngu, bất luận là bên ngoài vương, hay vẫn là Sơn Trưởng, cũng hoặc là một đầu kia con lửa, tuyệt đối không ghét cái kia thấp hèn. Hắn uy phong trình độ có hạn. Bất quá, hắn muốn mời cái kia thấp hèn đi gặp tự gia công tử, hẳn còn có thể. Công tử nhà ta cho mời. Dương Phúc vươn người đứng lên, nhìn xem Sở Dương, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người ở một bên xem của vui, chấn phản tướng quân chi tử, vô thượng thiên tài Dương Lâm giật, chống lại trước nay chưa có kỳ tài, sẽ là cái dạng gì va chạm chứ? Tống Đường Minh kia lại sẽ ứng đối như thế nào như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến chứ? Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Sở Dương ung dung cười cười, nói, xin hỏi, nhà của ngươi công tử mặt lớn không? Chương 2337, Dương Lâm Giật, Thượng. Chương 2337 Dương Lâm Giật, Thượng. Xin hỏi, công tử nhà ngươi mặt lớn không? Nay cực kỳ khinh miệt một câu, lại để cho trong đám người một hồi ồn ào náo động, nhưng tiếng vang không lớn, bởi vì bọn họ đối với Sở Dương như thế lựa chọn, cũng không phải thật bất ngờ. Có mấy người dám gọi thẳng Thánh Vương Thư Viện Sơn Trưởng vì giết chim hay sao? Ai lại dám trực tiếp đối ngoại vương tiến hành nhân thân công kích, gọi hắn làm đứa trẻ, mắng hắn là thằng lùn. Một đầu kia con lửa, ai lại dám nói muốn ăn nó đi. Sở Dương toàn bộ đều chiếm được, bắt đầu hắn không biết mấy thân phận của người còn tốt, nhưng sau khi biết rõ, vẫn là làm theo ý mình, cho thấy tuyệt đúng vậy là một cung nhân. Chấn phản tướng quân chi tử người hầu, vây mặt hất hàm sai khiến, mỗi một câu đều là cao cao tại thượng, như thế nào kết quả tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được. Chúng người sở dĩ xôn xao lên tiếng. Chủ yếu hay là bởi vì chấn phản tướng quân chi tử uy danh thái thịnh, này đây vừa nghe, đương nhiên kinh ngạc. Này thân thể to lớn chính là trong lòng mọi người, bọn hắn cũng rất nhanh lắng xuống. Sở Dương nghĩa mai lọt vào thai, Dương Phúc mãnh liệt đúng là giận dữ, thanh khí tức của người lúc này liền cuồn cuộn quét ra. Cái kia sắc mặt tái nhợt, bởi vì phẫn nộ, máu dâng lên, đông nhiên trở nên đỏ như máu. Mà bắt đầu, ngươi biết, ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết, tướng này ý tứ hàm xúc hậu quả dạng gì sao? Dương Phúc tập trung nhìn Sở Dương, quần quần uy áp, như sóng như nước thủy triều, chồng chất áp bách tới, trong lời nói chữ chữ lăng lệ ác liệt, chữ chữ lạnh lùng, người càng là hung lệ vô cùng, lại để cho đứng xem Thánh Vương thư viện đệ tử, tâm không khỏi chính là run lên, không khỏi sợ hãi lên. Không khí bắt đầu khởi động, uy thế lớn lao như sóng triều dùng để, tựa hồ có kinh đảo phách ngạn thanh âm, Sở Dương người như bờ biển một dạng nguy nhưng bất động. Thánh nhân uy áp đã không làm gì được hắn. Ngươi nói cho ta biết, ta đang nói cái gì? Ngươi lại nói cho, mang ý nghĩa hậu quả dạng gì? Sở Dương lười biếng hỏi xong, mới cười khẩy nói, đồ chơi, ngươi cảm thấy mặt của ngươi so với nhà của ngươi công tử còn lớn hơn thật sao? Rõ ràng không bị ảnh hưởng. Dương Phúc hung ác con mắt, không khỏi chính là co rụt lại, này hạ tiện bất quá chính là niết bàn cảnh tu vi, lại có thể coi thường ta thánh nhân uy áp. Thánh Vương thư viện đệ tử kỳ thật cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại không kinh ngạc rồi, có thể bằng vào man lực xông qua kỳ phương pháp 18 quan, có thể ngăn cản được thánh nhân uy áp, như vậy có cái gì kỳ quái chứ? Thánh nhân nói sao làm vậy, chỉ sợ cũng là hoàn toàn không cần, bằng không thì kết quả đã sớm đã xảy ra rồi. Ở đây, Thánh Vương thư viện sân trưởng, cái kia nho nhã người trung niên, cùng với bên ngoài vương cái kia thấp bé lao đầu đám người, chỉ là một loại quả là thế thân xác. Bọn hắn tuyệt nhiên không có nửa điểm ngoài ý muốn. Ngươi có thể nói ra như thế đến, xem ra ngươi khẳng định còn không biết công tử nhà ta là ai, ta nói chính là sao. Vậy thì như thế nào? Đột nhiên, Dương Phúc lại man ngang lên, ngạo mạn vô cùng, không được tốt lắm, chẳng qua là sẽ giáo hội ngươi kính sợ mà thôi. Ngang ngược cùng ngạo mạn, Sở Dương còn có thể hiểu được, nhưng Dương Phúc đường đường một tôn thánh nhân trên mặt hiện ra vinh quang, dùng Dương Lâm giật vẻ vang, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Bất quá, từ đó cũng có thể nhìn ra một vấn đề. Trấn phản tướng quân chi tử tuyệt nhiên bất phàm. Chẳng qua là bất phàm tới trình độ nào chứ? Sở Dương suy nghĩ bỗng nhiên trở nên có chút xa xôi đứng lên, hắn nghĩ tới rồi Thượng Quan Lam, nghĩ tới rất nhiều tình địch. Nay cái gọi là trấn phản tướng quân chi tử Dương Lâm giật, đem là hắn ở Trung Châu gặp phải cái thứ nhất, Trung Châu những cái được gọi là vô thượng kinh diễm chi tài, đến cùng đến trình độ nào, hắn cũng rất nhanh có thể cảm nhận được. Hả, vậy ngươi có thể cẩn thận nói một câu ấy ư, dễ dàng làm ta sợ gần chết sao? Hắn mang theo suy nghĩ lên tiếng, tại Dương Phúc phản ứng ra sao căn bản không có chú ý tới. Trấn phản tướng quân chi tử. Dương Phúc gần từng chữ nói cực kỳ rõ ràng, vẻ mặt lúc này tràn đầy kiêu ngạo, trong đó còn xen lẫn có kính sợ. Hắn còn có một loại chắc chắc Sở Dương nhất định sẽ hù đến, nhất định sẽ biết sợ. Hắn thậm chí thấy được Sở Dương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh. Không là hắn ngây thơ, ngu ngốc, mà là chư nhiều lần sự thật, để cho hắn tin chắc một điểm này. Nghe nói hắn ra công tử là trấn phản tướng quân chi tử, mấy người không sợ. Chương 2338, Dương Lâm giật, trung. Chương 2338 Dương Lâm giật, trung. Ồ! Nhưng Sở Dương chẳng qua là tùy ý nga một tiếng, Dương Phúc hơi sững sờ, phía sau hắn bỗng nhiên liền nhớ lại Tiểu Bạch Kiểm từng nói qua muốn hành hung trấn phản tướng quân, ngay sau đó không khỏi bật thốt lên, ngươi không biết tướng quân uy danh. Ta đích xác không biết. Trách không được, người không biết không sợ. Dương Phúc cười lạnh liên tục. Hắn là gặp ngu xuẩn. Có thể cụ thể miêu tả sao? Này còn chưa đủ sao? Trấn phản tướng quân, cũng chỉ là này bốn chữ cũng đã đủ rồi, đầy đủ có thể nói rõ hết thảy, có thể khiến người ta làm ra lựa chọn sáng suốt nhất à? Không hiểu, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ta có thể hiểu như vậy sao? Sở Dương lần nữa ung dung cười nói, ngươi phải nói đã nói xong, thật sao? Ta xác thực nói xong. Vậy ngươi có thể cút, thuận tiện đi hỏi một câu công tử nhà ngươi, mặt của hắn lớn không lớn? Thánh Vương thư viện rất nhiều đệ tử, không khỏi lại phát ra một tràng thốt lên thanh âm, từ không người dám như thế chảo phúng Dương Lâm giật. Dương Phúc trong mắt hơi híp, âm u nhìn chăm chú vào Sở Dương, ngươi rất nhanh sẽ biết. Nói đã vô dụng, chỉ có máu tanh và sự thật tàn khốc mới có thể để cho người nhận rõ sự thật. Tại Dương Phúc xem ra, Sở Dương chính là thuộc về như vậy một loại người, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắn chuẩn bị động thủ. 3. Pháp lực bắt đầu khởi động mà ra, rất nhanh ngưng tụ hình thành một cái chiết phiến. Sở Dương bột một tiếng mở ra, phiến trên mặt chữ rơi vào trong mắt mọi người. Nhất đoá lê hoa áp hải đường. Cái này còn tốt, làm mặt khác hiện ra rõ ràng, có ít người trực tiếp cười phun, người bạn đường của phụ nữ. Ha ha. Thấp bé lao đầu và cái kia con lừa hầu như cười điên, Tiểu Bạch Kiểm nhìn xem thì là trở nên thất thần cùng kinh diễm, tâm nói, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới chứ. Đồ chơi, ngươi có thể động thủ. Sở Dương thản nhiên diêu động quạt xếp, cười hì hì nói, bất quá. Bản thiên tài xin ngươi chú ý, hậu quả rất nghiêm trọng, mời tự chùi. Hừ. Dương Phúc nộ khí quán đỉnh, mày rậm rơ lên, âm thanh nói, chính là niết bản cảnh mà thôi, ngươi bất quá chỉ là một con run rế. Bầu không khí vẹn vẹn ngưng trệ một cái, Thánh Vương thư viện đệ tử không khỏi thì có căng thẳng. Dương Phúc lời nói không có nửa điểm sai lầm, tuy rằng Tống Đường Minh kia sống qua kỳ phương pháp 18 quan, nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là niết bàn cảnh giới. Vu Thánh người mà nói, hắn cũng vẫn như cũ chẳng qua là con sâu cái kiến. Ta gặp ngươi rất nhiều như vậy lao xuất sinh, hy vọng ngươi là cuối cùng một cái, bởi vì ta đã mệt mỏi. Ẩm. Trong đám người chính là một mảnh xôn xao, đều nghị luận. Nếu như là những người khác nói ra một câu nói như vậy, bọn hắn tất nhiên cho rằng người này đã được cuồng dại điên, nhưng tiếc là người này là Tống Đường Minh. Bởi vì là Tống Đường Minh liền khó nói, kỳ phương pháp 18 quan, hắn đều có thể bạo lực xông qua, niết bàn cảnh giết thánh nhân, không hẳn như vậy thì không thể. Niết bàn cảnh giết thánh nhân, chỉ tồn tại trên lý luận, Trung Châu võ đạo trên lịch sử, có rất nhiều vô thượng thiên tiêu chẳng qua là vô hạn tới gần, nhưng chưa từng có ai có thể làm được qua. Nhưng mà chuyện như thế, có lẽ rất có thể trên người Tống Đường Minh trình diễn, liền giống như kỳ phương pháp 18 quan như vậy. Nhất là mọi người nghe Sở Dương cái kia ngôn ngữ, quả thật có chút chán ghét cùng không kiên nhẫn, thật đúng có thể là, gặp được như thế tình huống quá nhiều. Lập tức, chính là Nho Nhã người trung niên, cái kia thấp bé lao đầu, cùng với Lư Đắc Thủy không khỏi đều nhìn về Sở Dương, bọn hắn cũng tò mò, Sở Dương có hay không có thể làm được. Sở Dương thần giác nhạy cảm, đã nhận ra tình huống như vậy, trong lòng cũng không khỏi tự hỏi, ta tại Niết Bàn cảnh có thể chạm giết thánh nhân sao? Tại Đông Hoang, tại Đông Châu, hắn từ trước đến nay đều là vượt qua vượt cảnh giới giết người, nhưng đó là cảnh giới thấp, thánh nhân như vậy cảnh giới, thật sự quá khó mà vượt tới rồi. Thánh nhân, Sở Dương xác thực giết không ít, nhưng hoặc là bằng vào ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, hoặc là bằng vào lôi kiếp, chỉ bằng vào tu vi, hắn chưa từng có làm đã đến, càng không có thử. Chương 2339, Dương Lâm Giật, hạ. Chương 2339 Dương Lâm Giật, hạ. Có lẽ, của ta Niết Bàn chi hỏa có thể làm được. Đột nhiên, trong lòng hắn liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu, dùng thánh nhân bổn nguyên làm khu động lực, tiêu hao chi cùng thánh nhân đối chiến. Này có được hay không chứ? Mới có thể chứ? Sở Dương kỳ thật cũng không xác định, nhưng thiên hướng về cho là như thế, hắn cảm thấy áp lực. Ở Trung Châu, tại cùng cảnh giới hắn tựa hồ không là vô địch đấy, rõ ràng có thật nhiều Niết Bàn cảnh thiên tài, có thể vô hạn tiếp cận với, có thể chạm giết thánh nhân. Rồi sau đó, hắn nhanh chóng suy tư. Phân thân. Thần thông. Vũ hồn. Đọc T.E.R. Rất nhiều tất cả loại thủ đoạn, không ngừng tại trong đầu của hắn sẽ qua, để cho hắn phát hiện kỳ thật chính mình tựa hồ cũng có thể làm được một chút như vậy. Hắn không có như thế, một là vì cẩn thận, hai là không muốn bại lộ ra bản thân hết thảy tất cả. Giết hắn đi. Tại Sở Dương cấp tốc suy nghĩ, Dương Phúc bởi vì cố kỵ Nho Nhã trung niên nhân bọn hắn kia, do dự thời điểm, một kỳ dị nhưng rất có từ tính thanh âm, đột nhiên từ giữa không trung truyền đến. Bạch. Ánh mắt của tất cả mọi người toàn bộ nhìn sang, bất quá Nho Nhã trung niên nhân bọn hắn, nhưng không có bất kỳ động tác, hiển nhiên bọn hắn cũng sớm đã hiểu rõ. Sở Dương cũng nhìn sang, lúc này lấy cả người áo xanh thanh niên liền in vào trong con ngươi của hắn, Niết Bàn cảnh chín trùng tu vi. Người này khuôn mặt chợt nhìn qua, khuôn mặt thô cuồng, tràn đầy dương cương chi khí, người như là một đám lửa hứng hực, một vầng mặt trời. Nhưng mà kỹ càng vừa nhìn, nhưng phát hiện trên mặt hắn đường cong âm nhu, cẩn thận, ngũ quan cũng tinh xảo vô cùng, phảng phất là một đôi tay khéo, dốc hết tâm huyết điêu khắc ra đấy. Thanh âm của hắn vì sao nghe kỳ lạ, Sở Dương cũng hoàn toàn hiểu rõ ra, thanh âm kia tựa hồ âm nhu cùng dương cương hỗn hợp, như là nam nữ đồng thể vậy. Dương Lâm Giật. Không hề nghi ngờ. Dương Lâm Giật tinh xảo khuôn mặt thượng cổ giếng không có sóng, vừa mới xuất hiện, toàn trường chính là cả kinh. Hắn lẳng lặng đứng ở giữa không trung, lăng lệ ác liệt, liều lĩnh, bá đạo cần phải khí tức phát ra liền quét sạch ra, nhưng trong đôi mắt có tơ máu, thần sắc phía trên cũng mơ hồ có vẻ hề vài chi khí. Thời gian không nên quá lâu, hiểu chưa? Đây là Dương Lâm Giật câu nói thứ hai, tự nhiên là đối với Dương Phúc nói, dùng giọng ra lệnh. Mà hắn muốn giết Sở Dương, dường như tựa như giết chết một con gà một con vịt như vậy tùy ý. Vâng, thiếu gia. Dương Lâm Giật vừa đến, Dương Phúc toàn bộ người liền đã có lực lượng, rốt cuộc không cần cố kỵ đám người Nho Nhã trung niên nhân, bởi vì đây không phải là hắn muốn suy tính vấn đề. Người muốn chết như thế nào? Dương Phúc tất cả chán ghét, phẫn nộ hết thể hiện ra, sát cơ rầm rạp, phảng phất giống như nháy mắt hóa thân một tu la, khí tức cấm lãnh, hung lệ, bạo ngược.